Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông một thân thực lực chỉ biết càng mạnh hơn một ít. Sát, xích diễm lưu phong kiếm nơi tay, Trần Tông thân hình du tẩu, chính là không cùng kia hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma giao chiến, mà là du kích, không ngừng đánh chết mặt khác hư không tà ma. Trừ bỏ kia hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma ngoài, mặt khác hư không tà ma đều không phải Trần Tông nhất kiếm chi địch. Cho dù là cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma cũng khiêng không được nhất kiếm chém giết. Cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma long nhân toái kim sắc dựng đồng không chớp mắt nhìn chăm chú Trần Tông, hai tròng mắt đem Trần Tông thân ảnh ảnh ngược, tựa hồ đem Trần Tông hết thảy đều nạp vào trong đó. Nó, tựa hồ không chút nào để ý mặt khác hư không tà ma bị chém giết. Mấy trăm đầu hư không tà ma toàn bộ chết vào Trần Tông dưới kiếm. Tám đầu cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma cũng chết vào Trần Tông dưới kiếm. Một tử vong, thân hình sôi nổi sương mù hóa biến mất không thấy. Trần Tông chính thức quyết đấu kia hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma đầu châu. Oanh, hai lưỡi rìu đánh rớt, đại địa rạn nứt, như thật lớn tia chớp nhanh chóng lan tràn tới, phủ nhận quang mang mạnh mẽ vô cùng chảm nứt hết thảy. Dù cho phía trước là một tòa núi lớn cũng sẽ bị một phủ phách khai. Mặt khác một bên, song trùy oanh kích, đại địa dập nát sụp đổ, đáng sợ lực lượng nhanh chóng lan tràn tới, tựa hồ muốn đem hết thảy đều hóa thành bột. Này hai tôn trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma tốc độ không thể xưng là mau, nhưng này lực lượng lại khủng bố vô cùng, làm Trần Tông vô cùng kiêng kỵ, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Nếu không lấy chính mình phòng ngự, căn bản là vô pháp chống đỡ được. Một kích liền đủ để đánh bại chính mình phòng ngự, làm chính mình người bị thương nặng, thậm chí khả năng sẽ bị một kích oanh sát như đi trên băng mỏng, tựa hồ ở mũi đao thượng hành tẩu, vô cùng hung hiểm. Mà loại này hung hiểm tiến thêm một bước kích thích Trần Tông sờn tóc gáy rất nhiều. Một cổ điện lưu du thoáng toàn thân, lệch đến Trần Tông cả người giật mình, tinh khí thần càng thêm ngưng tụ, tâm thần càng thêm tập trung, cao cường độ tập trung dưới sở mang đến, đó là càng thêm rõ ràng cùng càng thêm tinh chuẩn biến hóa. Sức gió, lực cản, góc độ, quỹ đạo, lực đạo, tốc, hết thảy tin tức toàn bộ đều chuẩn xác hiện ra ở Trần Tông trong óc bên trong. Bị Trần Tông sở nắm giữ, thân pháp càng thêm linh hoạt mơ hồ, kiếm pháp cũng càng thêm sắc bén, mỗi một lần di động, gãi đúng chỗ ngứa, không nhiều không ít, vừa vặn tránh đi cường địch công sát, phảng phất ở mũi đao thượng hành tẩu giống nhau, mỗi một lần xuất kiếm, lực lượng cùng tốc độ đều đạt tới tốt nhất, hoàn mỹ kết hợp lên, lệch đến mỗi nhất kiếm đều có thể phát ra ra mạnh mẽ vô cùng uy lực. Tinh chuẩn đến mức tận cùng, huyền diệu đến mức tận cùng, loại này khó có thể miêu tả trạng thái, Trần Tông không biết nên như thế nào đi hình dung mới hảo. Phảng phất thần minh giống nhau, Trần Tông thân cao còn không đến 2 mét, luận hình thể cùng hai tôn thân cao 4 mét trung giai nửa thánh cấp kém quá lớn. Lại vô cùng linh hoạt du tẩu xuyên qua ở hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma chi gian, lôi kéo đối phương chiến đấu tiết tấu, cho nhau kiềm chế, vô hình giữa suy yếu chúng nó thực lực. Hai đầu hư không tà ma muốn tách ra, lại như thế nào cũng vô pháp làm được. Chúng nó muốn công kích Trần Tông, cảnh giới thượng lại không bằng Trần Tông cao siêu, chỉ có thể bị Trần Tông nắm cái mũi đi. Người nhận chảm cực, bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, Trần Tông huy kiếm chém giết ở một đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma cẳng chân thượng, mũi kiếm bổ trúng nháy mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một loại khó có thể miêu tả cứng rắn. Lực phòng ngự thập phần kinh người, nhưng lấy tầng thứ 6 Thái Uyên Ma Vân công siêu linh lực thi triển ra tới 10 nhận chảm cực huy. Lực thập phần mạnh mẽ, sinh sôi đem cẳng chân chặt đứt, cẳng chân vừa đứt lập tức mất đi cân bằng, 10 nhận chảm cực kiếm quang hướng lên trên phá không sát khởi. Năm nhận liên sát, liên tục năm đạo kiếm quang hàm tiếp dưới, này đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma quay đầu kia mạnh mẽ thân hình, chợt bị bổ ra, thế như trẻ tre. Chết một đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma. Trần Tông áp lực giảm mạnh, một chọi một, sát, này đầu đôi tay các cầm lấy một thanh búa tạ hư không tà ma thập phần mạnh mẽ. Mỗi một chùy đánh rơi, đều phảng phất đem đại địa đánh trầm giống nhau, đáng sợ lực lượng một đợt uyển tựa sóng to đánh sâu vào khai đi. Cả tòa cự thành tựa hồ đều chấn động không thôi, lực lượng vô cùng lớn, múa may song chùy tốc độ kinh người, phảng phất bồn chồn giống nhau điên cuồng chùy đánh, mỗi một chùy đều oanh hướng Trần Tông. Phát ra đáng sợ lực lượng của chính mình, mỗi một chùy oanh chung mặt đất, đều phát ra lạnh thấu xương đến cực điểm sóng to gợn sóng thổi quét khai đi. Dập nát hết thảy, tuy rằng chỉ còn lại có một đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma. Trần Tông áp lực giảm mạnh, nhưng cũng bởi vì khuyết thiếu cho nhau kiềm chế. Trong lúc nhất thời tại đây đầu cường đại trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma song chùy dưới, Trần Tông khó có thể tiếp cận đối phương, du tẩu, không ngừng du tẩu tìm kiếm cơ hội. Hư không tà ma tuy rằng cường đại, thân thể thập phần mạnh mẽ, lại cũng hữu lực kiệt là lúc, thừa dịp này đầu hư không tà ma để thở khoảnh khắc. Trần Tông thân pháp thi triển, 10 ảnh 10 nhận sát, chỉ là ngay lập tức, liền có 10 đạo thân hình 10 đạo kiếm quang xuất hiện ở kia hư không tà ma quanh thân. Sát, này đầu hư không viết ma tộc dù cho thực lực cường đại, lại cũng không phải Trần Tông đối thủ, 10 ảnh 10 nhận sát hạ, trực tiếp bị xích diễm lưu phong kiếm phanh thây, chém giết này hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma sau. Trần Tông cảm giác chính mình có chút mỏi mệt, không chỉ là thân thể thượng mỏi mệt, cũng có tâm thần thượng mỏi mệt, đầu tiên là mấy trăm đầu hư không tà ma, tiếp theo 8 đầu cấp thấp nửa thánh cấp hư không tà ma. Tiếp theo là hai đầu trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma. Đối thủ như vậy thật sự rất mạnh, một trận chiến này thật sự thực vất vả. Bất quá, đều giết, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Trần Tông thật sâu thở ra một hơi tức, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, như lợi kiếm đâm thủng trời cao, chăm chú nhìn ở phía trước, thành chủ phủ đại sảnh phía trên kia một đạo thân ảnh thượng. Cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma, như ma long người giống nhau, cho chính mình mang đến cực cường uy hát yêu ta. Kia cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma long nhân vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ hai tay vây quanh ở trước ngực, một đôi toái kim sắc dựng đồng vô cùng lạnh băng, nhìn chăm chú Trần Tông, vô hình giữa cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt áp lực. Ngưng trọng, Trần Tông lòng tràn đầy ngưng trọng, thần sắc ngưng trọng, đôi mắt ngưng trọng, siêu cường trực giác nói cho chính mình, này một đầu cao giai hư không tà ma là kình địch. 10 phần kình địch, thập phần đáng sợ kình địch, thời gian một tức trôi đi, Trần Tông cảm giác chính mình sở thừa nhận áp lực đang không ngừng gia tăng, loại này áp lực tựa hồ không có phía trước đối mặt mấy trăm hư không tà ma khi áp lực thật lớn, nhưng loại này áp lực lại càng thêm khắc sâu, phảng phất thẳng chỉ nội tâm chỗ sâu nhất, làm Trần Tông có loại sờn tóc gáy cảm giác. Chạm, xích diễm lưu phong kiếm xẹt qua trời cao, bổ ra một đạo kim sắc ngọn lửa kiếm quang ngay lập tức lướt qua mấy ngàn mét, sát hướng kia cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma. Lại chỉ thấy kia hư không tà ma long nhân giao nhau hai tay buông, một cổ khủng bố tới cực điểm lực lượng bùng nổ khai đi. Sát ý phóng lên cao, kia xích diễm lưu phong kiếm kiếm quang tới gần đối phương khoảnh khắc, liền phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng oanh kích dường như, nháy mắt nứt toạc tán loạn biến mất. Tiếp theo tức, chỉ thấy kia hư không tà ma thân hình vừa động, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh lấy tốc độ kinh người, tựa như ma long ngự không nhằm phía Trần Tông, tỏa định. Trần Tông cảm giác chính mình bị tỏa định, vô luận như thế nào né tránh, đều không thể tránh đi hư không tà ma long nhân một kích. Trần Tông đem 10 ảnh 10 huyễn thân pháp thi triển đến mức tận cùng, nhưng cái loại này bị tỏa định cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Nháy mắt kết hợp 10 nhận trảm cực kiếm pháp, 10 ảnh 10 nhận sát, 10 đạo thân ảnh 10 đạo kiếm quang đột tiến, nháy mắt sát hướng long nhân tà ma. Đây là mạnh mẽ đến cực điểm nhất chiêu, có lẽ ở uy lực tượng so ra kém 10 nhận liên sát, nhưng ở tinh diệu trình độ cùng biến hóa thượng lại xa thắng 10 nhận trảm cực. 10 đạo thân ảnh 10 đạo kiếm quang đều giống như chân thật giống nhau, đều cụ bị đáng sợ đến cực điểm lực sát thương. Mới vừa rồi kia trung giai nửa thánh cấp hư không tà ma chính là chết ở này nhất chiêu dưới. Như vậy này nhất chiêu có thể đối phó được này đầu cao giai nửa thánh cấp long nhân tà ma? Trần Tông không biết, bởi vì cao giai nửa thánh cấp cùng trung giai nửa thánh cấp thực lực chênh lệch thực rõ ràng. Không biết về không biết, lại không ngại ngại Trần Tông xuất kiếm, mang theo chí cường tín niệm xuất kiếm, phải giết tín niệm xuất kiếm, sát, chạm, đương Trần Tông thi triển ra 10 ảnh 10 nhận giết khoảnh khắc. Kia long nhân tà ma toái kim sắc dựng đồng tựa hồ phiếm ra một tia lưu quang. Quang mang bên trong có một đạo thân ảnh ảnh ngược, thi triển ra 10 ảnh 10 nhận sát, thình lình cùng Trần Tông giống nhau như đúc. Tiếp theo tức, Trần Tông cảm giác chính mình 10 ảnh 10 nhận giết 10 kiếm tất cả thất bại, phảng phất đối phương căn bản không tồn tại dường như. Chợt Trần Tông sắc mặt đại biến, lập tức hoành kiếm trong người trước, đang một tiếng, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích ở thân kiếm thượng. Kia lực lượng vô cùng ngang ngược, phảng phất thái cổ cự thú trực tiếp va chạm giống nhau, lại vô cùng xảo quyệt, giống như rắn độc xuất động dường như. Xích diễm lưu phong kiếm thân kiếm chấn động không thôi, tựa hồ phát ra một tiếng than khóc, thân kiếm tựa hồ cũng muốn bị đánh đoạn giống nhau, đáng sợ đến cực điểm lực lượng làm Trần Tông hồ khẩu nứt toạc. Mạnh mẽ lực lượng càng là không ngừng xỏ xuyên qua, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình cánh tay tựa hồ muốn bẻ gãy giống nhau. Thân kiếm oanh hướng trước ngực, áp dục thật mạnh phòng ngự lực lượng, trực tiếp oanh kích ở trên ngực, phịch một tiếng, tựa như nổi trống nổ vang, phái nhiên mặc ngự khủng bố lực lượng dưới, Trần Tông cả người không thể ngăn chặn bay ngược ra vài trăm thước. Phụt, một ngụm máu tươi như thế nào cũng nhịn không được phụt lên mà ra. Trần Tông sắc mặt tái nhợt đầy mặt hoảng sợ, nội tâm kinh tủng vạn phần, sao có thể, như vậy thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản là vô pháp địch nổi. Kia long nhân tà ma xuất hiện ở Trần Tông trăm mét có hơn. Hai tay tự nhiên buông xuống, hai tròng mắt như cũ băng hàn vô cùng lạnh nhạt thương sinh nhìn chăm chú Trần Tông. Cấp Trần Tông mang đến càng đáng sợ áp lực, mới vừa rồi kia một kích, tựa hồ chỉ là tùy tay mà làm, lại cấp Trần Tông tạo thành nội thương không nhẹ. Đáng sợ hư không tà lực không ngừng xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư. Trần Tông vội vàng điều động lực lượng ngăn cản đánh tan tinh lọc. Tư duy quay nhanh, Trần Tông nhanh chóng tự hỏi, đem mới vừa rồi chiến đấu mỗi một cái chi tiết toàn bộ tự hỏi đến rành mạch. Chương 1243, nghiền áp, phế tích cự thành chỗ sâu trong, lầu các sụp đổ, mặt đất tàn phá vô số, hố động trải rộng, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập bốn phương tám hướng, thân cao 2 mét cao giai nửa thánh cấp hư không tám ma long nhân hai tay tự nhiên buông xuống. Năm ngón tay hơi hơi thu nạp, một cái thật dài cái đuôi vô ý thức ở không khí giữa đong đưa. Một đôi toái kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Lạnh băng đến cực điểm, phảng phất vạn tái hàn băng đúc liền kính mặt giống nhau. Đem Trần Tông hoàn toàn ảnh ngược ở trong đó, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, long nhân tà ma không ra tay, chính mình cũng trước không ra tay, mà là tự hỏi, hồi tưởng mới vừa rồi chiến đấu, thực ngắn ngủi, chỉ là ngắn ngủn tam thức nội chính mình đã bị đánh trúng bị thương. Như quang tựa điện giống nhau, nhưng ở Trần Tông hồi tưởng dưới, lại cũng phát hiện một ít địa phương. Cái này phát hiện, làm Trần Tông cảm thấy kinh tủng, tựa hồ tựa ở chính mình hết thảy hành động đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Nói cách khác, đối phương tựa hồ đối chính mình vô cùng quen thuộc, bất luận cái gì ra tay thời cơ góc độ cùng quỹ đạo. Hết thảy đều bị đối phương nắm giữ, bởi vậy mới có thể đủ thông dong tự nhiên tránh đi chính mình công kích. Lại theo chính mình sơ hở cùng góc chết phản kích mà đến đánh trúng chính mình. Trần Tông không thể tin được, rồi lại không phải do chính mình không tin, hồi tưởng mới vừa rồi chiến đấu chi tiết, thật là như thế. Chính mình hết thảy đều bị đối phương nắm giữ. Lúc này, long nhân tà ma thân hình hơi hơi nhoáng lên, cũng không thấy như thế nào làm bộ, phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng phiêu khởi, bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp hướng Trần Tông tới gần. Trần Tông chú ý tới long nhân tà ma tới gần chính mình khi, đều không phải là thẳng tắp, mà là tả hữu uốn lượn đột tiến, tốc độ mau đến dọa người, mỗi một lần tả hữu uốn lượn khi đều sẽ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tàn ảnh sinh động như thật dừng lại ở không khí giữa, thật lâu không tiêu tan. Làm long nhân tà ma tốc độ thoạt nhìn tựa hồ càng mau, thật giả khó phân biệt, Trần Tông có điểm hoa cả mắt cảm giác, còn không kịp cẩn thận phân biệt hết sức, long nhân tà ma đã giết tới trước mặt, một tay nâng lên, bỗng nhiên một chảo xé rách hư không chảo ra, chảo quang xâm hàn ở không khí giữa lưu lại từng đạo hoa ngân. Đáng sợ đến cực điểm, long chảo chưa đến, kia đáng sợ sát ý liền làm Trần Tông sờn tóc gáy. Cả người màng da phẳng phất bị điện lưu đánh trúng dường như tê dại. Liền phản ứng đều chậm một tia, này một tia chi kém liền làm Trần Tông lập tức lâm vào nguy hiểm giữa, nhiều lần sinh tử dưới tiềm thức bùng nổ, Trần Tông đem 10 ảnh 10 huyễn thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Thật giả hư thật khó phân biệt bay nhanh lui về phía sau. Xích Diễm Lưu Phong kiếm càng là giơ lên hoành trong người trước, tựa như tiết khóa hoành giang giống nhau, quả nhiên, long nhân tà ma long chảo trực tiếp chụp vào Trần Tông chân thân. Một chảo phá không xé rách hết thảy, dập nát hết thảy. Lực lượng khủng bố vô cùng, này một chảo càng là trực tiếp tránh đi Xích Diễm Lưu Phong kiếm phòng ngự, thẳng đánh Trần Tông ngực. Siêu linh lực phòng ngự bị xé rách, luyện thể long lực phòng ngự bị xé rách, này một chảo càng là đem Trần Tông ngực xé rách, lưu lại vài đạo thâm có thể thấy được cốt chảo ngân. Đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực không ngừng ăn mòn nhập trong cơ thể tùy ý phá hư. Hủy diệt Trần Tông sinh cơ, cao dài nửa thánh cấp hư không tà ma hư không tà lực ăn mòn tính thập phần đáng sợ. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình ngực chỗ chảo ngân một bên cho đen. Tản mát ra nhẹ nhẹ tĩnh mịch hơi thở, một thân tràn đầy sinh cơ cũng đã chịu ảnh hưởng, không ngừng bị ăn mòn tiêu hao trôi đi. Tử vân hắc tinh viêm hừng hực thiêu đốt, cường đại ngọn lửa chi lực tức khắc lan tràn mà đi, đem xâm nhập trong cơ thể hư không tà lực phá hư đốt cháy tinh lọc, chợt hướng ngực chảo ngân mà đi, thiêu đốt chảo ngân, nguyên bản cho đen tĩnh mịch nhanh chóng biến mất khôi phục như thường. Trần Tông bay nhanh lui về phía sau, cùng này cao giai hư không tà ma long nhân kéo ra khoảng cách. Hai tròng mắt nhìn chăm chú đối phương, siêu cường linh thức cũng đem đối phương tỏa định, tư duy quay nhanh, không ngừng tự hỏi đối sách, này đối thủ thật là đáng sợ. Đáng sợ không phải đối phương cao giai nửa thánh cấp thực lực, mà là đối phương tựa hồ nắm giữ chính mình hết thảy. Quả thực so với chính mình còn muốn quen thuộc chính mình giống nhau. Vừa động thủ, liền bị đối phương nắm giữ tiến tới theo sơ hở phản kích. Loại cảm giác này, Trần Tông dĩ vãng chưa bao giờ thể hội quá, giống nhau chỉ có chính mình để cho người khác đi thể hội. Đương nhiên, Trần Tông cũng rất rõ ràng một chút, chính mình đều không phải là không có sơ hở, chỉ là cảnh giới cùng tạo nghệ cao thâm, làm chính mình đem sơ hở nhỏ nhất hóa, đem đối phương sơ hở lớn nhất hóa. Tiến tới công kích, đánh bại đối phương, đánh chết đối phương, như phía trước hư không tà ma nhóm, cũng là như thế, nhưng hiện tại tình huống lại trái ngược, Trần Tông hoàn toàn lâm vào bị động, một ý niệm bỗng nhiên toát ra tới, Trần Tông cảm thấy như vậy cũng không tồi, ít nhất chính mình cũng có thể cảm nhận được như vậy bó tay không biện pháp cảm giác. Đối với chính mình mà nói, tuyệt đối là mới mẻ độc đáo thể nghiệm, một loại hoàn toàn mới mài giũa, có lẽ đối chính mình tu luyện con đường hoàn thiện có thể tạo được không tồi tác dụng. Đương nhiên, tiền đề là có thể tại đây một trận chiến hạ sống sót. Cũng đem chi đối phương đánh chết, bằng không, hết thảy đều là nói suông. Trần Tông cầu sinh ý chí vô cùng mãnh liệt, bởi vì chính mình rất rõ ràng, mặc kệ là cái gì, chỉ có tồn tại mới có hy vọng, đã chết, hết thảy thành không, trước sống sót, lại tìm phương pháp đánh bại đánh chết đối phương. Thân hình một đốn, Trần Tông lần thứ hai thi triển ra 10 ảnh 10 nhận sát, ngay lập tức sát hướng đối phương. Không biết có phải hay không ảo giác, Trần Tông thế nhưng phát hiện kia long nhân tà ma trên mặt tựa hồ hiện lên một mạt cười nhạo, ở cười nhạo Trần Tông giống nhau. Chợt chỉ thấy kia long nhân tà ma bước chân phảng phất bén rễ nảy mầm giống nhau, thân mình lại phảng phất đồng hồ quả lắc dường như lay động lên, đem Trần Tông mỗi nhất kiếm đều tránh đi, nhẹ nhàng bâng quơ. Bình tĩnh, Trần Tông không ngừng xuất kiếm, kiếm tốc càng lúc càng nhanh, thậm chí lấy hy sinh lực lượng vì đại giới tới tăng cường tốc độ, siêu việt cực hạn giống nhau. Chỉ là khoảnh khắc, kia long nhân tà ma đã bị xích diễm lưu phong kiếm kiếm quang hoàn toàn bao trùm. Nhưng mà không ngừng xuất kiếm Trần Tông lại càng thêm kinh tủng, bởi vì chính mình kiếm tốc lại mau lại dày đặc, bao trùm bốn phía, lại trước sau vô pháp đánh trúng long nhân tà ma. Tả diêu hữu bãi chi gian, thế nhưng đem Trần Tông mỗi nhất kiếm đều tránh đi, phảng phất có biết trước năng lực giống nhau, có thể trước tiên biết Trần Tông xuất kiếm góc độ cùng quỹ đạo, thậm chí liền tốc độ đều tính toán ở bên trong, biết trước. Không phải phía trước Trần Tông cùng mấy trăm đầu hư không tà ma chiến đấu, cùng tám đầu cấp thấp hư không tà ma chiến đấu, cùng hai đầu trung giai hư không tà ma chiến đấu, hết thảy đều bị này một đầu cao giai hư không tà ma thu vào trong mắt, mà nó siêu phàm năng lực cũng đem Trần Tông hết thảy đều ký lục, hơn nữa phân tích tính toán, nắm giữ Trần Tông nhất cử nhất động, nghe tới thực kinh tủng, nhưng sự thật chính là như thế, phảng phất nó đã nắm giữ Trần Tông kịch bản cùng hết thảy phản ứng. Trừ phi Trần Tông bất động, chỉ cần hơi chút có một chút động tác, nó liền có thể nhanh chóng phỏng đoán ra Trần Tông tiếp theo hành động. Nửa khắc chung, Trần Tông ước chừng cao tốc xuất kiếm nửa khắc chung, lại liền long nhân tà ma góc áo cũng không có đụng tới. Mà long nhân tà ma cũng không có bất luận cái gì phản kích, chỉ là đứng ở tại chỗ không ngừng né tránh, hai chân chưa từng dịch chuyển mảy may liền đem Trần Tông hết thảy công kích đều tránh đi. Chợt, kia long nhân tà ma tựa hồ không nghĩ lại lóe lên lánh, giơ tay bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đạn trung xích diễm lưu phong kiếm, trực tiếp đem chi đánh thiên. Chợt, kia một lóng tay thẳng thắn tiến quân thần tốc thứ hướng Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy kia một lóng tay phảng phất hóa thành một cây sỏ xuyên qua vòm trời cự nỏ, giống nhau, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng oanh sát tới, luyện thể long lực trào dâng, tử vân hắc tinh viêm đốt cháy, siêu linh lực thẳng quán, trong nháy mắt ba loại lực lượng hội tụ đến Trần Tông tay trái kiếm chỉ bên trong, hóa thành lợi kiếm phá không đâm ra, nổ vang kinh thiên, song chỉ va chạm khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình kiếm chỉ thượng lực lượng ở khoảnh khắc bị đánh tan. Một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào, kiếm chỉ phảng phất tắc tắc vỡ vụn giống nhau, cánh tay bắn ngược uốn lượn, kéo thân hình bay nhanh lui về phía sau, nhưng này một lóng tay cứng đối cứng hạ, kia hư không tà ma long nhân cũng đồng dạng không dễ chịu. Khuỷu tay không chịu khống chế uốn lượn bắn ngược, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào đầu ngón tay, một trận phảng phất bị băng toái cảm giác tràn ngập khai đi, làm nó thần sắc hơi đổi, đối phương hết thảy phản ứng Trần Tông đều thu vào đáy mắt. Nguyên lai nó lực lượng cũng không có so với ta cường đại nhiều ít. Một tia hiểu ra nảy lên trong lòng, cao giai nửa thánh cấp long nhân tà ma, một thân lực lượng rất mạnh, nhưng cứng đối cứng hạ Trần Tông phát hiện, cũng không sẽ so với chính mình cường ra quá nhiều, đối phương sở dĩ có thể đem chính mình đánh cho bị thương, vẫn là bởi vì đối phương có thể khám phá chính mình hết thảy chiêu thức, tựa hồ nắm giữ chiến cuộc, như vậy, muốn phá cục, nhất định phải thay đổi, như thế nào thay đổi, từ tự thân bắt đầu thay đổi, chỉ là, thay đổi nói dễ hơn làm, Trần Tông một thân chiến đấu kỹ xảo từ từ, đó là vài thập niên mới dần dần hình thành. Hiện giờ nói muốn thay đổi liền thay đổi, căn bản không có khả năng. Long nhân tà ma tựa hồ cũng thử ra bản thân cùng Trần Tông chi gian lực lượng đối lập. Lại lần nữa ra tay, một chảo phá không giết tới, Trần Tông cũng thử thay đổi, ngăn trở đối phương một chảo, lại không ngờ kia cái đuôi bỗng nhiên vừa kéo, đáng sợ lực lượng phảng phất có thể băng toái núi cao giống nhau. Trực tiếp quất đánh ở Trần Tông phần lưng, đánh nát hết thảy phòng ngự lực lượng, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình đánh nát giống nhau. Trần Tông không cấm phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng nóng rát đau nhức vô cùng, tựa hồ bị đánh nát giống nhau, đáng sợ đến cực điểm hư không tà lực lại một lần xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư. Long nhân tà ma hai tay lại lần nữa giao nhau vây quanh ở trước ngực, một cái đuôi lại biến ảo không chừng, tựa như cự tiên giống nhau không ngừng quất đánh mà ra. Nhưng trường nhưng đoàn biến hóa tự nhiên, lại tựa hồ có thể xuất hiện ở quanh thân bất luận cái gì một chỗ. Tựa như rắn độc, tựa như cự mãng giống nhau lui tới. Linh động xảo quyệt mà hung hãn mạnh mẽ, mỗi một lần quất đánh đều phát ra vô cùng kinh người lực lượng. Ầm ầm ầm, Trần Tông trực tiếp mất đi chống cự chi lực, toàn bộ thân hình không ngừng run rẩy, tùy ý long nhân tà ma cái đuôi quất đánh, mỗi một lần quất đánh đều sẽ có đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh nhập trong cơ thể. Tùy ý phá hư Trần Tông thân hình, mỗi một lần quất đánh Trần Tông đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hơi thở cũng càng ngày càng uể oải, nhưng mỗi một lần quất đánh, Trần Tông hai tròng mắt lại càng ngày càng sáng, sáng ngời đến mức tận cùng, như thần quang trầm tĩnh, một tia hơi thở lặng yên thay đổi một cách vô tri vô giác giữa, tựa như nước ấm nấu ếch xanh, cho dù là kia long nhân tà ma cũng chưa từng phát giác mảy may. Nó tựa hồ ở chơi, chơi đến vui vẻ vô cùng, chơi đến thập phần vui sướng, chơi đến thập phần tận hứng. Này long nhân tà ma rõ ràng cụ bị kinh người trí tuệ cùng ác liệt tập tính. Nó rõ ràng có được đem Trần Tông đánh chết thực lực, lại cố tình không đem Trần Tông đánh chết, ngược lại không ngừng ra tay trà đạp Trần Tông, không nghĩ tới tại đây loại đập dưới, tuy rằng cấp Trần Tông mang đến cực đại thương tổn, lại cũng làm Trần Tông ở áp lực dưới tiềm lực bùng nổ. Sinh tử đại nguy cơ áp bách, lệnh đến Trần Tông trong óc bên trong toát ra đủ loại hiểu ra. Vô số ảo diệu lộ ra xuất hiện, vô số hình ảnh cũng tùy theo như cưỡi ngựa xem hoa lóe lược mà qua. Chương 1244, Tâm kiếm huyền bí. Phanh phanh phanh, phảng phất nổi trống thanh âm dầu có tiết tấu vang lên. Kích động bát phương, long nhân tà ma cái đuôi không nhẹ không nặng, lấy đều đều tốc độ không ngừng quất đánh ở Trần Tông trên người. Chính diện cùng phần lưng lần lượt gặp công kích, long nhân tà ma tựa hồ ở chơi giống nhau, đem Trần Tông toàn thân trên dưới quất đánh cái biến, mỗi một kích đi xuống, uy lực tuy rằng không phải mạnh nhất, lại cũng không nhẹ, phảng phất muốn đem Trần Tông gân cốt đánh nát giống nhau. Nếu không có Trần Tông luyện thể thành công thân thể mạnh mẽ, sớm đã biến thành một quán thịt nát, đau nhức, mỗi một lần quất đánh đều sẽ cấp thân thể mang đến một trận đau nhức. Một đợt chưa bình tiếp theo một đợt xâm nhập mà đến, không ngừng chồng lên không ngừng tích lũy, càng ngày càng cường liệt, nhưng dần dần, Trần Tông quên mất thân hình đau nhức, vô số linh quang xuất hiện, từ sinh ra, bẩm sinh khí huyết duy yếu, dẫn vì phế tài, khó có thể tu luyện, chịu vô số trào phúng, cũng không tự sa ngã, trước sau ghi nhớ a cha dạy bảo, không ngừng vươn lên, đến tâm kiếm ấn phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt. Từ đây chân chính bước lên tu luyện chi lộ, không ngừng mài giũa tao ngộ sinh tử nguy cơ, lần lượt vượt qua sinh tử nguy cơ, lần lượt kích phát tự thân tiềm lực, làm tự thân càng tiến thêm một bước tăng lên, từng bước một đi đến hiện tại, gian nan khốn khổ, sinh tử luân phiên, chính mình một lòng có từng dao động, cơ duyên trong người, hai giới xuyên qua, chính mình một lòng có từng biến qua, một tôn linh hồn hai đời người, một cái bản tâm chiếu vạn giới, Trần Tông không cấm nhẹ giọng, phát ra nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm, chợt, tâm kiếm ấn nhẹ nhàng run lên, tâm kiếm chân kinh huyền diệu cũng tùy theo chảy xuôi mà ra. Nhét đầy ở Trần Tông linh hồn bên trong, một đám tản mát ra ngân huy thần quang tự phù đều tràn ngập ra vô tận ảo diệu. Trong phút chốc, dĩ vãng chưa từng lĩnh ngộ ảo diệu lộ ra xuất hiện. Tâm, Trần Tông một tiếng than nhẹ, phảng phất linh hồn phát ra thanh âm giống nhau, chỉ có chính mình mới có thể nghe được đến, kia long nhân tà ma không có nửa phần phản ứng, như cũ quất đánh Trần Tông thân hình, vô số hiểu ra xuất hiện, linh quang như ánh sáng đom đóm đàn ở linh hồn chỗ sâu trong bay múa. Đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt, nội tâm một mảnh thông thấu, tư duy một mảnh thanh minh, bừng tỉnh đại ngộ như hồ thể quán đỉnh, tâm kiếm chân kinh trước có tâm rồi sau đó có kiếm. Một sớm ngộ đạo, huyền diệu tự hiện, Trần Tông mới vừa rồi biết, chính mình dĩ vãng tìm hiểu, tựa hồ xuất hiện một ít lệch lạc, trước có tâm rồi sau đó có kiếm, lấy tâm là chủ, lấy kiếm vì phụ, lấy tâm vì nội, lấy kiếm vì ngoại, lấy tâm làm gốc, lấy kiếm vì diệp, nếu đem tâm kiếm dụ vì một viên đại thụ, như vậy tâm chính là rễ cây, kiếm chính là cành lá, có tâm vô kiếm, như có rễ cây vô cành lá. Vô pháp hướng về phía trước sinh trưởng, trở thành che trời cự mộc, có kiếm vô tâm, như vô rễ cây có cành lá, không chiếm được rễ cây cung cấp nuôi dưỡng, cành lá liền sẽ khô héo, tiến tới trôi đi, hoặc là nói, phía trước chính mình đối tâm kiếm chân kinh tìm hiểu, cũng không có lệch lạc, chỉ là, còn chưa đủ thâm nhập, dừng lại với mặt ngoài, mặc kệ lúc ấy chính mình đối tâm kiếm chân kinh tìm hiểu là mấy tầng, trước sau là dừng lại với mặt ngoài, không có nắm chắc đến chân chính huyền bí, mà hiện tại, có càng thâm hậu tích lũy. Càng cường đại linh hồn cùng ngộ tính, lại được đến Thái Uyên Vương này một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả bộ phận ký ức cùng tu luyện. Tâm đắc, cực đại đầm căn cơ tích lũy hùng hồn cùng khai thác tầm nhìn dưới. Gặp phải như thế xưa nay chưa từng có sinh tử nguy cơ. Bị điên cuồng quất đánh thân hình bị thương nặng gần chết. Với sinh tử chi gian cực đại kích phát rồi tự thân tiềm năng. Sinh tử nguy cơ có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Trần Tông hiện tại liền bắt được đại cơ duyên, thuộc về chính mình trên người đại cơ duyên, lĩnh ngộ ra tâm kiếm chân kinh thâm trình tự huyền bí. Cũng là tâm kiếm chân kinh chân chính huyền bí, nếu không có như thế, còn không biết muốn bao lâu, Trần Tông mới có thể đủ hiểu ra điểm này, để ý kiếm huyền bí hiểu ra khoảnh khắc, Trần Tông trên người tức khắc tràn ngập ra một tia độc đáo hơi thở. Kia hơi thở thập phần mỏng manh, tựa như trong gió tàn đuốc, tùy thời đều sẽ tắt biến mất, rồi lại phảng phất chồi non chui từ dưới đất lên mà ra. Hấp thu chất dinh dưỡng dần dần sinh trưởng lên, vô cùng ngoan cường, này hơi thở sinh ra tăng cường hết sức, long nhân tà ma tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp. Toái kim sắc dựng đồng tức khắc bộc phát ra kinh người rét lạnh sát khí, quất đánh mà ra cái đuôi bỗng nhiên tăng lên, uy lực tăng lên tới cực hạn, phảng phất có thể một kích đem núi cao dập nát oanh hướng Trần Tông. này một kích uy lực so với phía trước càng cường gấp hai không ngừng, đủ để đem Trần Tông chịu bị thương nặng thân hình trực tiếp đánh bạo. Oanh một tiếng, không khí chấn động không thôi, đáng sợ đến cực điểm khí kình hóa thành cuồn cuộn sóng xung kích đánh nát Trần Tông thân hình. Càng là sau này bay nhanh đánh sâu vào mà đi, sinh sôi đem tàn phá mặt đất oanh ra một đạo mấy ngàn mét lớn lên khe rãnh. Nhìn thấy ghê người, Long Nhân Tà Ma toái kim sắc trong mắt lại lộ ra một tia nhân tính hóa ngưng trọng. Mới vừa rồi kia mạnh mẽ toàn lực một kích, kỳ thật không có đánh trúng đối phương thân hình, liền ở đánh trúng khoảnh khắc, đối phương thân hình biến mất, chỉ để lại một đạo sinh động như thật ảo ảnh. Như thế nào biến mất? Không nghĩ ra, theo lý thuyết, người này loại hết thảy chiến đấu hết thảy hành động đều đã bị chính mình nắm giữ. Hắn chỉ cần vừa động, chính mình liền có thể phỏng đoán ra bước tiếp theo hướng đi. Tiến tới ngắm bắn, như thế nào sẽ vô pháp suy tính ra tới đâu? Không nghĩ tới, Trần Tông lĩnh ngộ tâm kiếm chân kinh chân chính ảo diệu. Tâm kiếm huyền bí, tâm kiếm huyền bí, lấy tâm làm gốc, lấy tâm là chủ, lấy tâm vì nguyên. Lấy tâm khống chế kiếm, khống chế hết thảy lực lượng, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ tiếp xúc đến càng cao thâm tu luyện chi đạo. Chỉ là hiện tại, còn chưa đủ hiểu biết, ở vào minh minh mênh mông trạng thái, tựa hồ chỉ là chạm đến một tia da lông mà thôi. Liền nhập môn đều chưa từng làm được, nhưng mà, gần chỉ là tiếp xúc đến một tia da lông, khiến cho Trần Tông có cực đại biến hóa, tâm niệm vừa động, không hề quỹ đạo có thể tìm ra tránh đi Long Nhân Tà Ma cường hoành một kích. Đổi thành phía trước, kia một kích tuyệt đối vô pháp tránh đi, chính mình sẽ bị đánh trúng, rồi sau đó thân hình rách nát, chết oan chết uổng, nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, trị liệu trên người thương thế, thực trọng, phi thường trọng, toàn thân gân cốt cơ bắp cơ hồ toàn bộ đều đứt gãy rách nát. Cơ bắp màng da cũng đồng dạng rách nát. Huyết nhục mơ hồ, nếu không có Trần Tông có kiên cường dẻo dai vô cùng ý chí, lại lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí, sớm đã chống đỡ không được. Theo đan dược chi lực nhanh chóng hóa khai, một cổ lạnh lẽo hơi thở tùy theo tràn ngập toàn thân trên dưới, dần dần khôi phục thương thế. Như vậy thương thế so với phía trước bị Thái Uyên Vương một lóng tay đánh trúng sở đã chịu thương thế, chút nào đều không nhẹ. Đương nhiên, hai người có khác nhau, Thái Uyên Vương là một lóng tay cấp Trần Tông tạo thành trọng thương, kia một lóng tay vô cùng cao minh. Mà này Long Nhân Tà Ma lại là rất nhiều thứ công kích. Có chút bất đồng, mặc kệ như thế nào, Trần Tông thương thế thực trọng là sự thật, Long Nhân Tà Ma tựa hồ tức giận giống nhau, phát ra kinh người mà bén nhọn gào giống thanh, hai móng đều xuất hiện đem không gian xé rách, xé mở từng đạo vết rách, nắm lên từng mảnh mảnh nhỏ, cái đuôi điên cuồng oanh sát mà ra, cuồng bạo vô cùng, dập nát hết thảy, đối mặt cuồng bạo lên Long Nhân Tà Ma, lực phá hoại vô cùng kinh người, Trần Tông không có nửa phần ngạnh kháng tính toán, rốt cuộc chính mình hiện tại thương thế thực trọng. Né tránh, bước ra thoát ly, tâm kiếm huyền bí dưới, phạm vi mấy mét trong vòng đều ở trong lòng bàn tay. Mười ảnh mười huyễn thân pháp trở nên càng thêm mơ hồ không chừng. Thoát khỏi Long Nhân Tà Ma đoán trước, vô pháp nắm lấy, liền Trần Tông chính mình đều khó có thể nắm chắc tiếp theo tức thân pháp sẽ thi triển đi về nơi đâu. Chỉ là tuần hoàn theo nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác. Hướng chính xác phương hướng dẫn đường, loại cảm giác này, có chút như là vô tâm kiếm giống nhau, lại so với vô tâm kiếm sở ẩn chứa ảo diệu càng thêm cao minh. Nhưng thương thế trầm trọng. Mỗi một lần thi triển thân pháp, Trần Tông đều sẽ thừa nhận kịch liệt thống khổ, may mắn đan dược chi lực không ngừng tràn ngập khai đi. Giảm bớt Trần Tông sở thừa nhận thống khổ, cũng làm Trần Tông thương thế một chút khỏi hẳn, thân thể sở mang theo tự lành năng lực cũng dần dần có hiệu lực. Gia tốc thương thế khép lại, thân pháp bị Trần Tông thi triển đến mức tận cùng, vờn quanh cả tòa cự thành không ngừng né tránh Long Nhân Tà Ma công kích. Mà Long Nhân Tà Ma phảng phất lực lượng không dứt giống nhau điên cuồng ra tay oanh sát. Nguyên bản liền như phế tích cự thành tại đây loại đáng sợ vô cùng công kích dưới, càng tiến thêm một bước tàn phá, thời gian chậm rãi trôi đi, ngay từ đầu vài lần, Trần Tông thiếu chút nữa bị Long Nhân Tà Ma đánh trúng, nhưng theo tâm kiếm huyền bí ứng dụng càng thêm thuần thục, Long Nhân Tà Ma liền khó có thể nề hà được Trần Tông. Tam thành, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe mà qua, thương thế đã khôi phục tam thành, tuy rằng đau nhức tập thân, nhưng đã cụ bị một trận chiến năng lực, chính mình ở khôi phục, nhưng Long Nhân Tà Ma không ngừng ra tay điên cuồng ra tay dưới, lực lượng lại đang không ngừng tiêu hao, Tà Ma huyễn chiến nội hư không Tà Ma tuy rằng không phải chân thật tồn tại hư không Tà Ma, nhưng hết thảy đều là muôn đời băng hoàng căn cứ chân chính hư không Tà Ma vì khuôn mẫu cụ hiện ra. Tới, cùng chân thật hư không Tà Ma vô cùng tiếp cận, như thế, này đó hư không Tà Ma lực lượng tuy rằng rất mạnh, lại cũng không phải vô cùng vô tận, đặc biệt là này đầu hư không Tà Ma bạo nộ dưới ra tay. Lực lượng tiêu hao càng mau, chờ, Trần Tông tiếp tục chờ đãi, chờ đợi này hư không Tà Ma lực lượng tiêu hao càng nhiều. Thương thế khôi phục bốn thành, Long Nhân Tà Ma lực lượng tiêu hao càng nhiều, tâm kiếm huyền bí, làm Trần Tông siêu cường linh thức trở nên càng thêm nhạy bén. Bắt đầu cảm thấy được Long Nhân Tà Ma hơi thở yếu bớt. Thương thế khôi phục năm thành, Long Nhân Tà Ma bỗng nhiên bình tĩnh lại, nó cũng ý thức được không ổn, lực lượng của chính mình tiêu hao rất nhiều. Thiên tinh chiến thể, nháy mắt, Trần Tông bộc phát ra nhập môn cấp thất phẩm bí pháp. Bạch tinh sắc quang mang tràn ngập hai tay, lệch đến hai tay uy lực càng cường, xích diễm lưu phong kiếm phá không sát ra, mười ảnh mười nhận sát, tâm kiếm huyền bí hạ mười ảnh mười nhận sát càng thêm biến ảo không chừng, càng thêm sắc bén. Hơn nữa, này mười ảnh mười nhận sát không giống như là phía trước giống nhau đồng thời xuất hiện, mà là trước xuất hiện một đạo nhất kiếm sát hướng Long Nhân Tà Ma. Long Nhân Tà Ma lập tức né tránh, tùy theo, đạo thứ hai thân ảnh cầm kiếm xuất hiện sát ra, phảng phất đem Long Nhân Tà Ma né tránh lộ tuyến đoán trước ra tới giống nhau. Long Nhân Tà Ma sợ hãi cả kinh, lập tức ra tay ngưng tụ còn thừa không có mấy lực lượng oanh sát mà ra. Đạo thứ ba thân ảnh lại cầm kiếm xuất kiếm sát ra. Không hổ là cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma, thực lực đích xác thập phần mạnh mẽ, càng linh hoạt hay thay đổi mười ảnh mười nhận sát hả? Vẫn là không có thể đem chi chém giết, nhưng Trần Tông sát ra đệ nhị chiêu, mười nhận trảm cực song nhận về một, nhất kiếm sát ra, lưỡng đạo kiếm quang tụ hợp vì một đạo, uy lực bảo tăng, vừa lúc xuất hiện ở Long Nhân Tà Ma đi tới lộ tuyến thượng. Không thể né tránh, dĩ vãng, Trần Tông tuy rằng biết mười nhận về một huyền bí, lại không cách nào thi triển ra tới, hiện tại, tâm kiếm huyền bí dưới, lấy tâm làm căn bản khống chế hết thảy lực lượng, bước đầu đem mười nhận về một song nhận về một thi triển ra tới. Song nhận về một, lưỡng đạo kiếm quang tụ hợp vì một đạo, uy lực tăng gấp bội, chảm, kinh người đến cực điểm kiếm quang xé rách hư không sát ra. Ngay lập tức cùng Long Nhân Tà Ma lợi chảo va chạm. Trần Tông là toàn lực mà làm, còn thi triển bí pháp bộc phát ra hết thảy lực lượng. Tính cả Tử Vân Hắc Tinh Viêm cường hoành lực lượng cũng dung nhập trong đó. Mà Long Nhân Tà Ma hư không tà lực cơ hồ tiêu hao không còn, càng nhiều là dựa vào tự thân cường đại thân thể lực lượng đối địch. Cao thấp lập phân, chương 1245, lấy máu kiếm ấn. Chảm, kiếm quang xé rách trời cao, vết kiếm thật lâu không tiêu tan, Long Nhân Tà Ma toái kim sắc lạnh băng vô tình dựng đồng chung tràn ngập một tia không thể tưởng, tựa hồ khó mà tin được chính mình thế nhưng sẽ bị chém giết. Nhất kiếm hai phân, Long Nhân Tà Ma thân hình sương mù hóa biến mất, mang theo cực hạn không cam lòng, lấy nó thực lực, hẳn là trái lại đem này nhân tộc diệt sát, nhưng trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm này nhân loại đã xảy ra biến hóa, thoát ly chính mình khống chế, lại đem chính mình chậm rãi mà chết. Đúng vậy, này một tôn có được cao giai nửa thánh cấp thực lực hư không tà ma Long Nhân là bị Trần Tông chậm rãi ma chết, luận tuyệt đối lực lượng, Trần Tông thật là không bằng này một tôn hư không tà ma Long Nhân. Cứng đối cứng không chiếm được chỗ tốt, thậm chí sẽ bị đối phương oanh sát, nhưng lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí Trần Tông, có thể càng tinh chuẩn khống chế chính mình một thân lực lượng khống chế kiếm trong tay. Lệnh một phân lực phát huy ra hai phân uy lực tới. Càng quan trọng là cảm giác lấy tự thân vì trung tâm phạm vi mấy thước trong vòng hết thảy. Phảng phất đều ở trong lòng bàn tay, lấy tâm cảm giác, càng vì nhạy bén, vượt qua dĩ vãng cảm giác rất nhiều, có thể càng tinh chuẩn cảm giác đến đối phương nhất cử nhất động. Đặc biệt là quen thuộc đối phương phong cách chiến đấu lúc sau, còn có thể đủ làm được tinh chuẩn đoán trước, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới một sửa phía trước phong cách chiến đấu, trở nên chân chính tùy tâm sở dục, liền chính mình ý thức đều khó có thể đoán trước đến. Huống chi đối phương đâu, đối phương có thể đoán trước đến chính mình hướng đi. Hoàn toàn là bởi vì đối phương không ngừng quan sát chính mình chiến đấu, đem chính mình nhất cử nhất động đều nhớ kỹ nắm giữ, tiến tới lấy siêu cường năng lực suy đoán đoán trước, đó là một loại thiên phú năng lực, thuộc về số ít hư không tà ma mới có được kinh người năng lực. Trần Tông tâm kiếm huyền bí cùng này tương tự, lại cũng bất đồng, Trần Tông không phải đoán trước, mà là cảm giác, không phải thiên phú năng lực, mà là cao siêu cảnh giới, là một loại độc đáo cao siêu cảnh giới, lấy cao siêu cảnh giới sở diễn biến ra tới năng lực, đều không phải là trời sinh. Cùng kia cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma Long Nhân đối lập, ở tuyệt đối lực lượng thượng, Trần Tông trung quy vẫn là không bằng đối phương, bởi vậy cũng là trải qua một phen khổ chiến, mới vừa rồi đem đối phương chém giết, nếu là lực lượng của đối phương không có tiêu hao quá nhiều, một trận chiến này phòng trừng còn phải tiếp tục đánh tiếp. Gian nan, một trận chiến này thật sự thực gian nan, loại này gian nan cùng Thái Uyên Vương ý thức thân thể một trận chiến gian nan bất đồng, lại cũng tương tự, cho tới nay mới thôi, tiến vào băng hoàng bí cảnh sau, Trần Tông cảm nhận được dĩ vãng đều chưa từng thể hội quá suy sụp. Một lần là Thái Uyên Vương, một lần là này cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma Long Nhân. Thật sâu vô lực, bó tay không biện pháp cảm giác, thẳng vào nội tâm thẳng vào linh hồn chỗ sâu trong, cái loại cảm giác này đủ để cho rất nhiều người tâm thần hỏng mất. Trần Tông lại chống đỡ được kết quả, tự nhiên là tự thân tâm linh tâm thần đã chịu vô hình mài giũa rèn luyện. Càng thêm tinh thuần càng thêm cứng cỏi, cũng đúng là như vậy vô hình mài giũa, tổng hợp mặt khác hết thảy. Mới vừa rồi làm Trần Tông ở sinh tử nguy cơ lặn xuống có thể đại bùng nổ. Tìm hiểu ra tâm kiếm chân kinh thâm trình tự huyền bí. Một cổ lực lượng trống rỗng buông xuống, dừng ở Trần Tông trên người. Tức khắc, Trần Tông cảm giác chính mình thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Tiêu hao lực lượng cũng ở nhanh chóng khôi phục, vô cùng mỹ diệu vô cùng thoải mái cảm giác tràn ngập toàn thân. Cũng tràn ngập linh hồn, đầu óc một mảnh thanh minh, Trần Tông tiến thêm một bước tự hỏi. Thứ nhất, tâm kiếm huyền bí chỉ là gia long, nếu đối thủ trình tự cùng ta tương đương hoặc là lược cao hơn ta, hữu dụng, nhưng nếu đối thủ trình tự vượt qua ta quá nhiều, liền vô dụng. Trần Tông ám đạo, đến nỗi đối thủ trình tự không bằng chính mình, kia không cần nhiều lời, dùng không đến cái gì tâm kiếm huyền bí, chính mình dễ dàng là có thể đem chi chém giết. Thứ hai, vận chuyển tâm kiếm huyền bí thực tiêu hao tâm thần, cũng không là cường địch không thể thi triển, chỉ là gia long cấp bậc tâm kiếm huyền bí. Trần Tông một vận chuyển một thi triển, bao phủ quanh thân mấy mét phạm vi, tâm thần chi lực tiêu hao thập phần khủng bố, điểm này mới vừa cùng kia long nhân tà ma giao chiến khi. Trần Tông liền tràn đầy thể hội, Trần Tông suy đoán, có lẽ là chính mình trình tự quá thấp, mà tâm kiếm huyền bí cảnh giới quá cao quan hệ, nếu chính mình tu vi cũng đủ cao cảnh giới cũng đủ cao nói. Lại đến thi triển tâm kiếm huyền bí, tiêu hao có lẽ sẽ không như vậy đại, bất quá, tâm kiếm huyền bí lại cũng có thể làm một loại bí pháp tới thi triển. Làm át chủ bài làm đòn sát thủ tới sử dụng, không bao lâu, bao trùm toàn thân lực lượng biến mất, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần thanh khí sảng toàn thân thư thái vô cùng. Hết thảy thương thế khỏi hẳn, cả người tinh khí thần cũng khôi phục đến đỉnh, không chỉ có như thế, Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình dĩ vãng lưu lại một chút ám thương cũng đều bị chữa khỏi. Mỗi một cái tu luyện giả theo tu luyện cùng không ngừng chiến đấu, trải qua sinh tử, lần lượt bị thương, cứ việc chữa khỏi lúc sau, nhiều ít đều sẽ lưu lại một chút ám thương, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là đương ám thương không ngừng tích lũy tăng nhiều khi, thẳng đến một cái cực hạn bộc phát ra tới, sẽ phi thường đáng sợ, bởi vậy rất nhiều tu luyện giả tu luyện đến trình độ nhất định sau, đều sẽ tận khả năng đem ám thương đi trừ, lấy các loại phương pháp. Hiện tại, Trần Tông một thân ám thương đều bị tiêu trừ, không thể nghi ngờ là ngoài ý muốn chi hỉ, chẳng lẽ đây là đả thông tà ma huyễn chiến khen thưởng? Trần Tông không cấm suy đoán nói, trên thực tế, đả thông tà ma huyễn chiến cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt cực đại, đặc biệt là tìm hiểu ra tâm kiếm huyền bí. Không, lấy tâm kiếm huyền bí tới xưng hô không đủ chuẩn xác. Có lẽ hẳn là xưng là tâm chi vực, lấy độc đáo lực lượng, tạm thời xưng là tâm chi lực hoặc là tâm kiếm chi lực. Đây là một loại có khác với linh lực, long lực thậm chí linh thức độc đáo lực lượng, nguyên tự với nội tâm, bao trùm phạm vi mấy thước trong vòng, chịu chính mình khống chế giống nhau, như lĩnh vực, vì vậy xưng là tâm chi vực, càng vì chuẩn xác càng vì phù hợp. Tâm chi vực vừa ra, ước chừng phạm vi 3 mét trong phạm vi, hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, hạt bụi di động, không khí lưu động, hạt biến hóa, sở hữu hết thảy đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Hết thảy biến hóa cũng đều ở cảm giác bên trong, đây là hai tròng mắt thị lực cùng linh thức đều không thể bằng được. Chỉ cần là tìm hiểu nắm giữ này tâm chi vực, đủ để thắng qua hết thảy khen thưởng, huống chi, còn có trị liệu hết thảy ám thương. Lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, một mặt huyết quang chợt từ xa xôi phương Tây phía chân trời hiện ra. Hóa thành một viên huyết sắc sao băng, lại phảng phất một đạo huyết sắc cực quang xẹt qua trời cao. Nhắm thẳng phế tích cự thành bay vút mà đến, kinh người mùi máu tươi tràn ngập khai đi, huyết sát che trời lấp đất, huyết quang như mây hải ba đào mãnh liệt, rời non lấp biển thổi quét tới. Trần Tông thần sắc chợt biến đổi, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người sắc bén nhìn chăm chú kia một đạo huyết quang. Huyết quang vô tận, mang theo đáng sợ vô cùng huyết sát cùng sắc nhọn, tựa hồ một ngụm ngang qua trời cao huyết kiếm đem thiên địa tách ra. Kinh người huyết sát cùng sắc nhọn đánh sâu vào tới, dừng ở Trần Tông trên người, lệch đến Trần Tông thân hình run lên. Toàn thân băng hàn, một cổ khó có thể miêu tả tê mỏi cảm tràn ngập toàn thân trên dưới. Vô pháp nhúc nhích, chợt, Trần Tông chỉ cảm thấy huyết quang lan tràn đến thức hải bên trong, nhuộm đẫm thành một mảnh huyết hồng quang mang nồng đậm đến cực điểm, tựa hồ hóa thành một cái biển máu sóng gió mãnh liệt không thôi. Thẳng dục đem Trần Tông thức hải tràn ngập, băng toái, tính cả Trần Tông linh hồn cũng muốn bị bao phủ cắn nuốt. Vĩnh trụ biển máu, ngưng, quát khẽ một tiếng, Trần Tông lo liệu bản tâm không lay được. Khôi phục đến đỉnh kiên cường dẻo dai đến cực điểm tinh thần ý chí phát ra mà ra. Cực độ cô đọng, giống như đúc kiếm khai phong giống nhau, chán bắn ra kinh người mũi nhọn sắc bén, chống đỡ, ngăn cản trụ huyết quang tràn ngập xâm nhập, tiếp theo tức, phảng phất ảo giác giống nhau, thức hải nội huyết quang biến mất không thấy, mà bao trùm nửa bầu trời khung huyết sắc quang mang cũng dần dần tiêu tán. Trần Tông trước mặt huyền phù một đạo đỏ như máu ấn ký. Kia ấn ký nhan sắc đỏ tươi như máu, lại tinh oánh dịch thấu, ước chừng trẻ con lớn bằng bàn tay. Ngoại hình tựa khoan mũi kiếm, nhìn kỹ, phảng phất là từ vô số huyết sắc kiếm khí đan chéo quấn quanh mà thành. Quay tròn chuyển động, đây là vật gì? Trần Tông đầy mặt kinh ngạc nhìn chăm chú trước mắt phù không quay tròn chuyển động huyết sắc kiếm. Ấn, đầy mặt bối rối, này huyết sắc kiếm ấn hết thảy hơi thở tất cả nội liễm. Nhưng Trần Tông cũng sẽ không quên mới vừa rồi kia một màn. Rộng lớn thiên địa kinh người uy thế, đáng sợ vô cùng, so với phía trước kia cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma tới. Không biết muốn ngang ngược nhiều ít lần, giữa hai bên tuyệt đối không phải một cái mặt, duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào kia huyết sắc kiếm ấn, tức khắc, huyết sắc kiếm in và phát hành ra quang mang, quấn quanh Trần Tông ngón tay, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tràn ngập đến Trần Tông tay phải mơ u bàn tay thượng, hình thành một đạo dấu vết, kia dấu vết hình dạng cùng huyết sắc kiếm ấn giống nhau như đúc. Một đạo tin tức cũng tùy theo tràn ngập đến Trần Tông trong óc bên trong. Lấy máu kiếm ấn, vật ấy, tên là lấy máu kiếm ấn, chính là một bí bảo. Thực mau, Trần Tông liền biết này lấy máu kiếm ấn có tác dụng gì. Bên trong phong ấn một môn thánh cấp thượng phẩm võ học lấy máu kiếm pháp, mà Trần Tông chỉ cần lấy tự thân lực lượng thúc dục, liền có thể phóng xuất ra phong ấn tại trong đó lấy máu kiếm pháp kiếm chiêu giết địch. Thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp, Trần Tông trong lòng nghiêm nghị, tuy rằng nói chính mình có tu luyện thánh cấp thượng phẩm công pháp, nhưng võ học lại chỉ là thánh cấp hạ phẩm ngàn người trảm cực kiếm pháp, còn chỉ là tu luyện đến đệ nhất trọng mà thôi, đến nỗi thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp càng không cần phải nói. Nếu là không có thích hợp cơ duyên, cũng không biết nên như thế nào đi tu luyện. Vọng nói luyện thành, mà này lấy máu kiếm ấn nội sở phong ấn lấy máu kiếm pháp, chỉ cần lấy tự thân lực lượng thúc dục liền có thể thi triển ra tới, là thuộc về cái loại này tu luyện đến viên mãn, chỉ kém lĩnh ngộ chân ý kiếm pháp, đương nhiên, chịu giới hạn trong tự thân lực lượng, vô pháp đem lấy máu kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng. Rốt cuộc thánh cấp võ học uy lực, chỉ có thánh lực mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Dù cho như thế, lấy siêu linh lực thôi phát thi triển ra tới viên mãn trình tự thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp, uy lực của nó cũng vô cùng kinh người, đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông hào tưởng thử một lần tu luyện đến viên mãn chi cảnh thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp uy lực, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn cái này ý niệm, bởi vì căn cứ lấy máu kiếm ấn truyền đến tin tức, này lấy máu kiếm ấn lực lượng là sẽ tiêu hao, thúc dục một lần tiêu hao một lần, cho đến tiêu hao không còn liền sẽ hóa thành hư ảo. Vì vậy, mỗi một lần thi triển cơ hội đều thực chân quý, chỉ có thể làm át chủ bài tới sử dụng. Bất quá, lấy máu kiếm ấn còn có một cái khác tác dụng, đó chính là làm ta tìm hiểu trong đó phong ấn lấy máu kiếm pháp. Trần Tông ám đạo một tiếng, hai tròng mắt vô cùng sáng ngời, một môn thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp lực hấp dẫn, không thể nghi ngờ rất lớn, so đều là thánh cấp thượng phẩm Quá Uyên Ma Vân chỉ lớn hơn nữa tốt nhất vài lần. Bởi vậy Trần Tông luyện kiếm, như vậy, ta liền nếm thử tìm hiểu nhìn xem, tâm niệm vừa động, Trần Tông liền yên lặng đến tay phải bối lấy máu kiếm ấn giữa, bắt đầu tìm hiểu lên. Sau một lát, Trần Tông sắc mặt trắng bệch, hai tròng mắt ngầm có ý vài phần mỏi mệt, khó, quá khó khăn, thánh cấp thượng phẩm kiếm pháp huyền diệu đến cực điểm, hơn xa với thánh cấp hạ phẩm. Lấy Trần Tông giờ này khắc này ngộ tính, khó có thể tìm hiểu. Chương 1246, truyền thừa, muôn đời băng hoàng điện thật lớn vô cùng, chót vót ở băng hoàng bí cảnh chỗ sâu trong, mãnh liệt đến cực điểm băng tuyết gió lốc tàn sát bừa bãi không thôi. Như một đạo lạch trời, làm thực lực không đủ cường đại người chỉ có thể vọng chi than thờ. Bất quá tiến vào băng hoàng bí cảnh mọi người nhiều ít đều có kỳ ngộ. Một thân thực lực được đến tăng lên, bởi vậy, vô pháp tiến vào băng hoàng điện giả chiếm số ít, thông qua băng hoàng điện đủ loại khảo hạch mới vừa rồi có thể bước vào chân chính băng hoàng trong điện, mà khảo hạch đều giống nhau, chỉ cần có nhất định thực lực, hơn nữa làm ra chính xác lựa chọn, cơ bản đều có thể thông qua khảo hạch. Đương nhiên, nếu không biết lượng sức làm ra sai lầm lựa chọn, vậy sẽ chết ở chỗ này, như Trần Tông giống nhau ở Tà Ma Huyễn Chiến Nội chém giết 10 đầu hư không tà ma sau, lại không có lựa chọn rời đi, mà là lưu lại tiếp tục giả, chỉ có một người, kia đó là Trần Tông, dù cho là Thực Ngày Vương cũng ở chém giết 10 đầu hư không tà ma lúc sau lựa chọn rời đi. Đương nhiên, nếu Thực Ngày Vương biết lựa chọn lưu lại cũng chém hết hư không tà ma lúc sau có thể được đến lấy máu kiếm ấn bực này cấp bậc bảo vật, phòng trừng sẽ lựa chọn lưu lại. Đáng tiếc, hắn không biết, hắn cũng không có Trần Tông như vậy cảm giác. Rốt cuộc hai người tu luyện phương thức là bất đồng, rời đi tà ma huyễn chiến, Trần Tông mới xem như chân chính bước vào băng hoàng trong điện. Đứng ở băng hoàng điện đá phiến thượng, Trần Tông sửa sang lại vừa mới được đến tin tức. Tin tức rất đơn giản, đệ nhất, băng hoàng điện có 3 tầng, mỗi một tầng đều có cơ duyên tồn tại. Đệ nhị, mỗi một cái tiến vào băng hoàng điện người, chỉ có một lần lựa chọn, có thể được đến cái gì cơ duyên, liền xem chính mình lựa chọn. Đệ tam, tầng thứ nhất cơ duyên nhiều nhất, nhưng cũng thấp nhất, là tương đối cường giả nhập thánh cảnh cường giả lưu lại cơ duyên. Tầng thứ hai cơ duyên càng thiếu lại càng cường, là phong vương cấp cường giả lưu lại cơ duyên. Tầng thứ ba cơ duyên ít nhất lại cũng mạnh nhất, chính là đại thánh cảnh cường giả lưu lại cơ duyên. Đệ tứ, bất luận lựa chọn loại nào cơ duyên, đều yêu cầu thông qua lưu lại cơ duyên giả khảo hạch. Thứ năm, tầng thứ nhất dễ dàng nhất, muốn tiến vào tầng thứ hai nhất định phải đánh vỡ bích chướng. Tiến vào tầng thứ ba bích chướng càng cường. Tin tức không nhiều lắm, Trần Tông nhanh chóng sửa sang lại xong sau liền bước ra bước chân đi phía trước đi đến. Dưới chân vẫn như cũ là một cái hàn băng thông đạo. Tựa hồ là phía trước kia hàn băng thông đạo kéo dài. Đi tới, một bước bước ra khi, Trần Tông liền đi tới một tòa rộng lớn đại điện bên trong. Trong đại điện chót vót rất nhiều tấm bia đá, tổng số có 99 tòa nhiều, tọa lạc có tự chót vót, chia làm 11 liệt 9 hành. Mỗi một tấm bia đá chi gian khoảng cách 100 mét, khoảng cách dư giả, ở một ít tấm bia đá phía trước hoặc là ngồi xếp bằng ngồi hoặc là đứng một ít thân ảnh. Bị tấm bia đá hơi thở bao phủ, tựa hồ cùng tấm bia đá ngắn ngủi liên thành nhất thể dường như. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những người đó đang ở tiếp thu tấm bia đá nội cơ duyên. Lựa chọn cơ duyên, tiện đà, liền muốn tiếp thu thích hợp khảo nghiệm mới có thể chân chính được đến cơ duyên. Kể từ đó, muốn được đến băng hoàng trong điện cơ duyên, thật đúng là khó khăn thật mạnh a. Một lần lại một lần khảo nghiệm, nhưng cũng đúng là như thế, mới có thể soát tuyển ra chân chính người thừa kế, đem truyền thừa phát dương quang đại. Trần Tông vẫn chưa ở tầng thứ nhất dừng lại bao lâu. Tầng thứ nhất cơ duyên tuy rằng thực không tồi, phóng tới ngoại giới đi đủ để khiến cho tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Nhưng ở chỗ này, lại chỉ là thấp nhất trình tự. Trần Tông chướng mắt, ánh mắt lướt qua 99 tòa tấm bia đá hướng phía trước nhìn lại. Có một đạo quầng sáng lưu chuyển, kia đó là đi trước tầng thứ hai bích chướng, một bước bán ra, thân nếu thanh phong từ từ, rồi lại nhanh chóng như tia chớp, ngay lập tức vượt qua mấy ngàn mét xuất hiện ở kia bích chướng phía trước. Vẫn chưa rút kiếm, lại là lấy chỉ đại kiếm phách sát mà ra, kiếm mang độ cao cô đọng, tràn ngập ra thâm thúy như uyên vân màu trắng quang hoa. Xé rách trời cao, tà ma huyễn chiến nội, thời gian trôi đi cùng ngoại giới là giống nhau, nói cách khác, Trần Tông ở tà ma huyễn chiến nội sở đãi thời gian rất dài, là những người khác gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Trần Tông còn ở tà ma huyễn chiến nội cùng hư không tà ma nhóm sinh tử chiến đấu hết sức, liền đã có mặt khác những thiên tài lựa chọn truyền thừa, thậm chí tiến vào tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3. Nếu có thể có bao nhiêu thứ lựa chọn cơ hội, Trần Tông tự nhiên sẽ trước tiên ở tầng thứ nhất làm một ít lựa chọn, lại tiến vào tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba, rốt cuộc nhiều lựa chọn nhiều đạt được nhiều tham khảo, liền có thể càng tốt đầm chính mình căn cơ, nhưng đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần, đây cũng là muôn đời băng hoàng thiết hạ quy tắc, phòng ngừa tiến vào nơi này thiên tài tham nhiều nhai không lạn. Cũng là một loại vô hình khảo nghiệm có không lựa chọn đến nhất thích hợp chính mình cơ duyên. Rất nhiều thời điểm tu luyện chi lộ, đều không phải là càng cao minh càng tốt, mà là càng thích hợp càng tốt, bởi vì càng cao minh, cũng tồn tại không thích hợp vấn đề, nếu là không thích hợp, lại cao minh cũng khó có thể lấy được cái gì thành quả. Phí thời gian 5 tháng, có lẽ không có như vậy cao minh, lại thập phần thích hợp chính mình, như vậy liền có thể hoàn chỉnh nắm giữ, tiến tới lại sáng tạo cao, thích hợp chính mình, phương là mạnh nhất, kiếm quang đánh rớt, kia bích chướng ở khoảnh khắc, vô thành vô tức bị xé rách, này bích chướng đích xác rất mạnh, nếu không có có hầu cấp thiên tài chiến lực, căn bản là khó có thể đem chi phá vỡ. Mà Trần Tông, viễn siêu hầu cấp, dù cho chưa từng rút kiếm, cũng so hầu cấp càng cường, xé rách, một lỗ hổng xuất hiện, Trần Tông thân hình chợt lóe, phảng phất một đạo kiếm quang nhảy vào trong đó biến mất không thấy. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm giống nhau rộng lớn. Bất quá sừng sững tấm bia đá càng thiếu, chỉ có 33 khối, mỗi một khối tấm bia đá đều đại biểu một tôn phong vương cấp cường giả truyền thừa. Băng hoàng trong điện truyền thừa, đều đến từ chính thượng cổ trận chiến ấy giữa cường giả. Trong đó đại bộ phận đều đã ngã xuống. Đương nhiên, thượng cổ đến nay rất nhiều năm, trận chiến ấy cường giả nhóm hoặc là đương trường chết đi, hoặc là người bị thương nặng, khó có thể tồn tại đến nay, tuy rằng nói tu luyện giả tu vi càng cao cảnh giới càng cao thọ nguyên liền càng nhiều. Nhưng kia chỉ đại chính là lý luận thượng thọ nguyên, là không động thủ chiến đấu không bị thương bình yên sinh hoạt đến kết thúc thọ nguyên. Chiến đấu liền sẽ hao tổn, bị thương càng sẽ hao tổn, vô hình giữa, này đây tiêu hao tự thân thọ nguyên làm đại giới, đương nhiên, loại này tiêu hao cơ hồ là vô pháp cảm thấy được. Chỉ có thương thế quá nặng, lập tức bộc phát ra tới không thể chữa khỏi khi mới có thể chân chính thể hiện ra tới. Ám mương, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên, ám thương bị chữa khỏi, đồng dạng đại biểu thọ nguyên tiêu hao bị chậm lại, thượng cổ đến nay lâu lắm, người bị thương nặng nhập thánh cảnh cường giả căn bản là vô pháp chống đỡ. Hoặc là hoàn toàn ngã xuống, hoặc là như Thái Uyên Vương giống nhau lấy tàn hồn mang theo ý thức thân thể tồn lưu lại. Tầng thứ hai có 33 tòa truyền thừa tấm bia đá, thuộc về phong vương cấp cường giả truyền thừa tấm bia đá. Trần Tông có điểm tâm động, nhưng cũng gần chỉ là có một chút tâm động mà thôi. Đã có điểm tâm động, Trần Tông cũng liền không có sốt ruột tiến vào tầng thứ ba, mà là bước chậm đi qua mỗi một tấm bia đá. Chợt, Trần Tông thấy được Ngu Niệm Tâm ngu sư tỷ thân ảnh, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, cũng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước phân tán lúc sau, Trần Tông không khỏi có chút lo lắng, hiện tại nhìn đến ngu sư tỷ, cuối cùng là an tâm, bất quá Phó Vân Tiêu phó sư huynh đâu? Tầng thứ nhất không có nhìn đến. Tầng thứ hai cũng không có nhìn đến, là không có tiến vào băng hoàng điện, vẫn là mặt khác nguyên nhân, mọi người đều có duyên pháp, sống hay chết tự giữ, lo lắng lại nhiều cũng vô ích, Trần Tông không có đi quấy rầy Ngu Niệm Tâm, bởi vì giờ này khắc này Ngu Niệm Tâm hơi thở cùng tấm bia đá hòa hợp nhất thể. Tựa hồ ở tiếp thu trong đó truyền thừa, bước nhanh đi qua tấm bia đá, cẩn thận cảm giác này hơi thở, 33 tòa tấm bia đá, chỉ có 9 tòa tấm bia đá bị lựa chọn truyền thừa, trừ bỏ Ngu Niệm Tâm ở ngoài. Trần Tông còn thấy được Hoàng Phủ Phi Hoàng cùng Cổ Kiếm Tà, cũng thấy được Thái Diễn Sơn Ngoại Tông Thủ Tịch đệ tử cùng Thiên Huyền Cổ Ngoài Điện Tông Thủ Tịch. Đệ tử, ngoài ra 4 cái thực xa lạ, hẳn là Thiên Nguyên Thánh Vực Thiên Tài, trừ bỏ kia 9 tòa đang ở truyền thừa tấm bia đá ở ngoài. Mặt khác 24 tòa tấm bia đá giữa, làm Trần Tông cảm giác thích hợp chính mình truyền thừa có 3 tòa. Một tòa tràn ngập kiếm đạo hơi thở, một tòa tràn ngập luyện thể hơi thở, một tòa tắc tràn ngập mãnh liệt ngọn lửa hơi thở. Đi trước tầng thứ 3 nhìn xem, ám đạo một tiếng, Trần Tông thân hình chợt lóe, xuất hiện ở tầng thứ 2 hướng tầng thứ 3 bích chướng phía trước. Lại lần nữa nhất kiếm bổ ra, thâm thúy vân màu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mênh mông cuồn cuộn kiếm quang cực độ áp xúc ngưng tụ, phảng phất một thanh kiếm quang cắt mà đi. Duy lạp kia bích chướng thế nhưng chặn Trần Tông này nhất kiếm, bất đắc dĩ Trần Tông rút ra trọng long kiếm lại lần nữa chém giết mà ra. Lúc này đây, bích chướng bị xé rách ra một lỗ hổng, Trần Tông cất bước bước vào trong đó. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2, tầng thứ nhất liền hoàn toàn bất đồng, không có như vậy đại, đứng sừng sững tấm bia đá cũng không có nhiều như vậy, gần chỉ có 4 tòa mà thôi. 4 tòa tấm bia đá, mỗi một tòa cao tới 100 mét, phân thuộc tứ phương phân bố. Ở trong đó một tấm bia đá hạ bàn chân ngồi một người, toàn thân tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động. Liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ quét thân có một vòng màu đỏ đen đại nhật hiện lên. Người này đang ở tiếp thu truyền thừa, mà Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại. Vương cấp thiên tài, ngữ khí có vài phần khẳng định, người này tất nhiên là đến từ Thiên Nguyên Thánh vực vương cấp thiên tài. Thu hồi ánh mắt, mặc kệ đối phương là vương cấp thiên tài vẫn là cái gì, là đến từ Thiên Nguyên Thánh vực vẫn là đến từ nơi nào, Trần Tông đều không có nghĩ nhiều, cũng không có tính toán để ý tới. Ánh mắt dịch chuyển, trước sau đảo qua mặt khác 3 tòa chưa từng bị truyền ra tấm bia đá. Cẩn thận quan sát lên, cảm ứng khởi hơi thở dao động, mỗi một tấm bia đá lưu lại truyền thừa, đều có này độc đáo hơi thở nơi, bài trừ hết thảy tạp niệm, lo liệu bản tâm đi tinh tế cảm ứng, mới vừa rồi có thể cảm giác ra kia truyền thừa hay không chân chính thích hợp chính mình. Tu luyện chi đạo, chỉ có thích hợp chính mình, mới là tốt nhất. 4 đạo 100 mét cao màu đen tấm bia đá, đều là đại thánh cảnh cường giả sở lưu lại, đến nỗi bọn họ hay không ngã xuống, Trần Tông không biết. Rốt cuộc đại thánh cảnh cường giả thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa thọ nguyên càng là kinh người, cơ hồ có thể cùng thiên địa đồng thọ, cho dù là người bị thương nặng cũng có thủ đoạn có thể tồn tại xuống dưới. Trừ bỏ kia hư hư thực thực Thiên Nguyên Thánh vực vương cấp thiên tài sở tiếp thu truyền thừa tấm bia đá vô pháp cảm ứng được ở ngoài, mặt khác 3 đạo tấm bia đá hơi thở, Trần Tông đều cảm ứng đến rõ ràng. Một đạo tấm bia đá hơi thở tản mát ra thấu xương băng hàn, phảng phất có thể đông lại vạn vật, đông lại thiên địa, thậm chí đông lại thời không giống nhau. Trần Tông suy đoán, này có lẽ là muôn đời băng hoàng lưu lại truyền thừa. Đích xác, kia đúng là muôn đời băng hoàng lưu lại truyền thừa, bất quá này truyền thừa không thích hợp thực ngày vương, bởi vậy thực ngày vương vẫn chưa lựa chọn, cũng không thích hợp Trần Tông. Trần Tông cũng không làm lựa chọn. Mặt khác một tấm bia đá sở phát ra hơi thở dao động, còn lại là vô cùng hùng hồn trầm trọng, giống như đại địa giống nhau trầm trọng vô cùng, lại có thể chịu tải vạn vật, như vậy hơi thở dao động cũng chiêu hiện ra này truyền thừa, cũng không thích hợp Trần Tông, bởi vậy Trần Tông cũng không làm lựa chọn. Kia thực ngày vương cũng đồng dạng không có lựa chọn này một truyền thừa. Cuối cùng một tấm bia đá, nếu còn không thích hợp chính mình nói, như vậy Trần Tông liền phải phản hồi tầng thứ 2 đi chọn lựa thích hợp truyền thừa. Có lẽ trình tự thấp một ít, lại càng thích hợp chính mình. Chương 1247, kiếm đạo, cuối cùng một tấm bia đá, chịu tải Trần Tông chờ mong cùng hy vọng, kiếm đạo hơi thở, nồng đậm hít thở không thông kiếm đạo hơi thở, tức khắc làm Trần Tông cảm thấy vui sướng, chính mình luyện kiếm, chú định đi kiếm đạo chi lộ, mặt khác hết thảy tu luyện chi đạo, đều là phụ trợ chính mình càng cường, phụ trợ chính mình có thể càng tốt sống sót, lấy sinh khu truy đuổi kiếm đạo bờ đối diện, chỉ thế mà thôi, cuộc đời này vì kiếm, đến chết không phai. Không chút do dự, Trần Tông cất bước đi ra, đứng ở kia một tòa tản mát ra kiếm đạo hơi thở tấm bia đá phía trước. Này hơi thở làm Trần Tông có loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào cảm thụ quá. Đương nhiên, này chính là thượng cổ thời đại một tôn kiếm đạo đại thánh cảnh cường giả sở lưu lại truyền thừa. Trần Tông lại phi thượng cổ nhân sĩ, không có khả năng từng có tiếp xúc. Bất quá, Thái Uyên Vương lại là thượng cổ thời đại, này kiếm đạo hơi thở, tức khắc làm Trần Tông liên tưởng đến Thái Uyên Vương ký ức giữa kia một tôn kiếm đạo cường giả. Nhất kiếm chém ra, kiếm quang tung hoành 3 vạn dặm, chém giết nhập thánh cảnh hư không tà ma vô số, nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, này thần thái, dữ dội hướng tới, thân hình thẳng thắn lưng như kiếm, kinh người sắc bén sắc nhọn tức khắc từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra. Xông thẳng vòm trời, ngay lập tức chi gian dễ bề này một tòa truyền thừa tấm bia đá hơi thở tiếp xúc. Cùng thuộc về kiếm sắc nhọn sắc bén, giống như căn cùng nguyên giống nhau, lập tức cho nhau giao hòa vì nhất thể. Tuy hai mà một, Trần Tông trong đầu hết thảy tạp niệm đều ở khoảnh khắc biến mất, trở nên vô cùng thuần túy, như kiếm ánh sáng hoa tràn ngập chiếu rọi thiên địa, trước mắt tấm bia đá cũng ngay lập tức hóa khai, nhanh chóng tràn ngập khai đi, phảng phất hóa thành một mảnh thiên địa, sơn xuyên hà nhạc khắp nơi khởi, thổi quét bát phương, chỉ là khoảnh khắc, một tòa thiên địa liền như bức họa cuộn tròn ở trước mắt Phô Khai. Non sông gấm vóc đều ở trước mắt, cự mộc che trời, chót vót dựng lên, phảng phất kình thiên cự trụ, làm Trần Tông kinh hãi không thôi. Bực này phong mạo chưa từng gặp qua, tựa hồ chỉ có hẻo lánh ít dấu chân người nguyên thủy rừng rậm mới có như vậy, cao tới vài trăm thước, thậm chí mấy ngàn mét cự mộc. Không khí giữa tràn ngập một tia mênh mông hơi thở, tựa hồ tượng cổ, sinh động như thật, phảng phất chân chính thiên địa giống nhau. Ong ong ong, liền ở Trần Tông khắp nơi quan sát hết sức, từng đợt vù vù tiếng vang lên, đến từ bốn phương tám hướng, đến từ thiên chi mênh mông vô hạn cao xa, lại phảng phất dưới đáy lòng chỗ sâu nhất lan tràn mà ra. Tiếp theo tức, vô tận kiếm quang phảng phất từ đại địa chui từ dưới đất lên mà ra, lại tựa hồ đến từ vô tận vòm trời, rời non lấp biển giống nhau gào thét cọ rửa, kiếm quang như sóng, liên miên không dứt, cái loại này cực hạn bàng bạc cùng sắc nhọn, tựa hồ muốn đem thiên địa bao phủ, cũng đem Trần Tông bao phủ. Tại đây cuồn cuộn vô tận kéo dài không dứt kiếm quang trước mặt, Trần Tông cảm giác chính mình dữ dội nhỏ bé, như hạt bụi con kiến, bé nhỏ không đáng kể, phảng phất bị giam cầm trấn áp, vô pháp nhúc nhích, liền tư duy tựa hồ cũng đọng lại giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô tận kiếm quang tới gần. Tiếp theo tức, tự thân liền sẽ bị kia kiếm quang đánh sâu vào rách nát, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian. Khoảnh khắc chi gian, Trần Tông quên mặt khác hết thảy, quên chính mình là tiến vào nơi này tiếp thu truyền thừa. Chỉ cảm thấy sinh tử nguy cơ lại lần nữa tập sát tới. So Thái Uyên Vương khi sinh tử nguy cơ càng kịch liệt. So Tà Ma Huyễn Chiến Nội đối mặt cao giai nửa thánh cấp hư không Tà Ma Long Nhân sinh tử nguy cơ càng hung hoành, liền tư duy đều gần như đọng lại, không hề chống đỡ chi lực, chỉ có thể chờ chết. Không, tiềm thức chung, Trần Tông phát ra gầm lên giận dữ, kiếm đảo ánh dạng đông ở phía trước, có thể nào như vậy thân vẫn, không cho phép, không cho phép. Tuyệt đối không cho phép, ta còn muốn đăng lâm kiếm đạo đỉnh, đặt chân kiếm đạo bờ đối diện, nhìn một cái kia đỉnh phong cảnh, lãnh hội kia bờ đối diện thâm thúy, tiềm thức chỗ sâu nhất khát vọng cùng kiên trì, trong nháy mắt bùng nổ mà ra, Trần Tông hai trong mắt kiếm quang nồng đậm đến mức tận cùng. Mạnh mẽ vô cùng hơi thở cũng phảng phất ngưng động thực chất phóng lên cao. Cùng lúc đó, kia mênh mông cuồn cuộn vô tận sắc bén vô song kiếm quang cọ rửa tới, trực tiếp đem Trần Tông bao phủ, thiên địa chi gian sở hữu hết thảy hữu hình vô hình đều tại đây kiếm quang dưới bị dập nát hóa thành hư vô. Nửa khắc chung, mênh mông cuồn cuộn vô cùng kiếm quang ước chừng liên tục nửa khắc chung lâu, mới vừa rồi dần dần biến mất không thấy. Khi kiếm quang biến mất khi, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở thiên địa bên trong, trên mặt hãy còn mang theo một mặt hoảng sợ. Trong nháy mắt kia, Trần Tông đều cho rằng chính mình muốn chết, phải bị kia khủng bố kiếm quang bao phủ xé rách thành bột, nhưng chính mình kiên trì xuống dưới, cuối cùng vẫn là kiên trì xuống dưới. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Khủng bố đến Trần Tông đều không nghĩ thừa nhận lần thứ hai. Quả thực do đối mặt Thái Uyên Vương tàn hồn ý thức thân thể còn muốn khủng bố rất nhiều. Kiếm đạo tiểu bối, ngươi thực không tồi, thông qua Ngô Chi khảo nghiệm, liền ở Trần Tông gian nan thoát khỏi loại này vô tận kiếm quang nhập vào cơ thể phảng phất đem thân. Hình huyết nhục cùng linh hồn đều xé rách mài nhỏ khủng bố hết sức. Một đạo mênh mông mù mịt, tuy thưa hồng hồng, mênh mông cổ xưa thanh âm tựa hồ từ thượng cổ thời đại xuyên thấu vô tận thời không buông xuống. Đường thanh âm kia vang lên khoảnh khắc, thiên địa cuồng phong sôi nổi ngăn đốn đọng lại, một mảnh hắc ám tựa hồ cũng tùy theo buông xuống, phảng phất vĩnh giả tịch ám. Trần Tông vô pháp nhúc nhích, tại đây một đạo thanh âm dưới, tựa hồ so vừa nãy kiếm quang càng thêm khủng bố, quang mang tràn ngập khai đi, vĩnh giả trôi đi không thấy. Một đạo thân ảnh tựa hồ từ thượng cổ thời đại xé rách vô tận thời không giống nhau, thời gian nghịch lưu không gian nghịch cuốn, một bước bán ra từ mơ hồ trở nên ngưng thật, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, hình bóng quen thuộc, đúng là Thái Uyên Vương ký ức giữa kia một tôn kiếm đạo cường giả, một tôn tu luyện kiếm đạo đại thánh cảnh chí cường giả. Giờ này khắc này, hắn liền đứng ở chính mình trước mặt, Trần Tông cảm giác chính mình vô pháp hô hấp, một tia khó có thể miêu tả tôn kính từ nội tâm chỗ sâu nhất dâng lên, tràn ngập khai đi. Này một tôn đại thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả tướng mạo phổ phổ thông thông, nhưng một thân hơi thở lại độc nhất vô nhị, phảng phất thiên địa chi gian một vòng liệt dương, chiếu rọi thiên địa, chiếu khắp muôn đời. Kiếm đạo mặt học tham kiến tiền bối. Trần Tông thân chính lưng thẳng thắn, đôi tay giao nhau ôm hết hành chính kiếm lễ. Đây là đối kiếm đạo tiền bối tôn kính, cũng là đối thượng cổ chém giết hư không tà ma tiền bối tôn kính. Bất luận đối phương tính cách như thế nào, làm người như thế nào, chỉ cần là này hai điểm, liền đủ để cho Trần Tông thi lấy chân thành tha thiết kính ý. Kiếm đạo tiểu bối, ngươi thông qua Ngô Chi khảo nghiệm, có tư cách biết Ngô Chi phong hào. Kiếm đạo chí cường giả mở miệng, thanh âm kia nghe tới không có như vậy mênh mông, càng vì chân thật, lại càng vì khắc sâu, phảng phất dấu vết. Ngô Chi danh thiên kiếp kiếm thánh, thiên kiếp kiếm thánh. Trần Tông yên lặng nhắc mãi một lần, chỉ cảm thấy có một loại khó có thể miêu tả rung động từ nội tâm chỗ sâu nhất, từ linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện. Thiên kiếp, này hai chữ liền tựa hồ ẩn chứa huy hoàng thiên uy. Kiếm thánh, kiếm chi thánh giả, kiếm đạo đến thánh, kiểu gì tôn xưng kiểu gì vinh quang. kiếm đạo tiểu bối, nhập Ngô Chi truyền thừa kiếm bia, quá Ngô Chi khảo nghiệm, đương đến Ngô Chi truyền thừa, thiên kiếp kiếm thánh không để ý đến Trần Tông nội tâm chấn động cùng suy nghĩ. Lại lần nữa mở miệng, này truyền thừa kiếm bia bên trong, lưu có Ngô lưỡng đạo truyền thừa, ngươi tự chọn một đạo, đạo thứ nhất truyền thừa, vì Ngô nhập thánh cảnh khi sở tập luyện chi kiếm pháp, tên là thiên kiếp kiếm pháp, đứng hàng thánh cấp cực phẩm, đạo thứ hai truyền thừa, vì Ngô đã từng sáng lập chi lộ, tên là tam kiếp lệ phong, là một đạo, cũng là một môn độc nhất vô nhị bí pháp, nhưng này pháp, Ngô vẫn chưa tu luyện quả. Nghe được đạo thứ nhất truyền thừa khi, Trần Tông rất là khiếp sợ, thánh cấp cực phẩm kiếm pháp, này ở thánh cấp võ học giữa, không thể nghi ngờ là đứng hàng đỉnh, có lẽ phía trên còn có thánh cấp tuyệt phẩm võ học tồn tại. Nhưng cực nhỏ, rốt cuộc nhìn chung linh cấp võ học, linh cấp cực phẩm đã là khó được, linh cấp tuyệt phẩm thập phần hiếm thấy, toàn bộ Kình Thiên Thượng vực nội, hữu danh vô thật, có lẽ ở ngày đó Nguyên Thánh vực bên trong tồn tại linh cấp tuyệt phẩm công pháp võ học. Nhưng thánh cấp, nhưng phi linh cấp có thể so sánh, dù cho có tuyệt phẩm cũng tuyệt đối cực nhỏ, thánh cấp cực phẩm võ học, đủ để khiến cho vô số nhập thánh cảnh cường giả sinh tử tranh đoạt. Trần Tông thực tâm động, thập phần tâm động, thánh cấp cực phẩm kiếm pháp, lại tên là thiên kiếp kiếm pháp, mà đối phương tên là thiên kiếp kiếm thánh, lấy này liền có thể phỏng đoán ra này một môn kiếm pháp đáng sợ. Có lẽ, là thánh cấp cực phẩm giữa đứng đầu trình tự, nhưng chợt, Trần Tông cũng phảng phất bị dội nước lã dường như, nhanh chóng bình tĩnh lại, cố nhiên, thánh cấp cực phẩm kiếm pháp thực hảo, uy lực rất mạnh, tiền đề lại là muốn đem chi luyện thành, lấy chính mình trước mắt nội tình cùng cảnh giới, tìm hiểu thánh cấp thượng phẩm lấy máu kiếm pháp còn không có manh mối. Càng không nói đến thánh cấp cực phẩm thiên kiếp kiếm pháp. Được đến lúc sau, phòng trừng rất dài một đoạn thời gian đem vô dụng, rốt cuộc càng là cao minh võ học, càng yêu cầu cũng đủ hùng hồn nội tình cùng đầm căn cơ làm cơ sở mới có thể lĩnh ngộ mới có thể tu. Luyện, ở thánh cấp một đạo, Trần Tông tích lũy chỉ là vừa mới khởi bước, tập luyện thánh cấp hạ phẩm võ học có thể, nhưng thánh cấp trung phẩm, liền không dễ dàng, đến nỗi thánh cấp thượng phẩm càng thêm khó khăn, thánh cấp cực phẩm không cần nhiều lời, lộ là từng bước một đi, không có một bước lên trời, cơm là một ngụm ăn, một hơi ăn không thành mập mạp, bất luận cái gì sự vật, đều phải có căn cơ, như kiến trúc cao lầu, đánh hảo nền xây ổn vách tường, mới có thể cao trúc, vạn sự vạn vật, bất luận giản dị nghi hoặc chân quý, bất luận bình phàm nghi hoặc thần bí, rất nhiều đạo lý tương tồn, hiểu ra này lý, Trần Tông liền nhanh chóng bình tĩnh lại, tự hỏi đạo thứ hai truyền thừa, tam kiếp lệ phong, chỉ cần từ một cái tên, căn bản là nhìn không ra cái gì tới, chỉ có thể từ thiên kiếp kiếm thánh ngôn ngữ giữa được đến một ít đơn giản tin tức. Tu luyện chi lộ cùng bí pháp, vãn bối cả gan, tiền bối có không nhiều lời tam kiếp lệ phong. Trần Tông ngưng thanh nói, tam kiếp lệ phong, vì Ngô hậu kỳ sở hữu cảm sáng chế, mài giũa kiếm ý tối thượng, nếu tập thành, đem có hy vọng siêu việt Ngô, thiên kiếp kiếm thánh lại cũng không có nhiều lời, chỉ là nói đơn giản nói, lại làm Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Kiếm ý, kiếm đạo năm cảnh, minh kiếm lý là đệ tứ cảnh, thứ năm cảnh đó là trưởng kiếm ý, mà tam kiếp lệ phong lại là mài giũa kiếm ý, tối thượng hai chữ, lại như thế nào lý giải? Tập thành, có hy vọng siêu việt thiên kiếp kiếm thánh, lại như thế nào ngôn? Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ phát ra mà ra, lấy Trần Tông giờ này khắc này linh hồn cường độ, một tức chi gian liền có thể có mấy ngàn tư duy phát ra. Chợt, Trần Tông lại bắt giữ đến một chút, thiên kiếp kiếm pháp chính là thiên kiếp kiếm thánh nhập thánh cảnh khi sở tu luyện kiếm pháp. Mà tam kiếp lệ phong còn lại là hậu kỳ có cảm sáng chế. Cái gọi là hậu kỳ, chỉ chẳng lẽ là đại thánh cảnh khi, tư duy không ngừng phát ra không ngừng va chạm, Trần Tông hai tròng mắt càng ngày càng sáng ngời, tuy rằng thiên kiếp kiếm thánh theo như lời ra tin tức rất ít. Lại không ngại ngại Trần Tông suy đoán, thiên kiếp kiếm thánh vẫn chưa thúc dục, mà là lẳng lặng chờ đợi Trần Tông làm lựa chọn. Lựa chọn, nên như thế nào lựa chọn? Đạo thứ nhất truyền thừa thánh cấp cực phẩm thiên kiếp kiếm pháp. Đạo thứ hai truyền thừa không biết hiệu quả tam kiếp lệ phong bí pháp. Chợt, Trần Tông thật dài thở ra một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt, như vậy, liền đem lựa chọn giao cho chính mình tâm đi, tuần hoàn nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm. Chương 1248, lệ, người chi nhất sinh, tu hành một đường, gặp mặt lâm vô số lựa chọn, hoặc là hai loại, hoặc là ba loại, hoặc là nhiều loại, lựa chọn, quan trọng nhất, đem quan hệ đến một người một cái tu luyện giả ngày sau con đường. Có không đi đến tình trạng gì, sai lầm lựa chọn, đó là đi hướng một cái tử lộ, quay đầu lại đi, khó tránh khỏi có chút chậm. Chính xác lựa chọn, đó là đi hướng một cái quang minh hy vọng đại đạo. Như vậy, nên như thế nào mới có thể làm ra chính xác lựa chọn? Người ý tưởng, có đôi khi sẽ mê võng, sẽ lệch lạc, sẽ sai lầm. Không có thời thời khắc khắc như vậy chuẩn xác, bởi vì ngoại giới quấy nhiễu quá nhiều dụ hoặc quá nhiều. Không có thời khắc nào là ảnh hưởng tự thân ý tưởng cùng phán đoán. Giao cho tâm, sâu nhất trình tự tâm, giao cho sâu nhất trình tự tâm đi làm lựa chọn. Tầm thường tu luyện giả liền tính là giao cho tâm làm lựa chọn, cũng không thấy đến có thể làm ra chính xác lựa chọn. bởi vì tuyệt đại đa số tu luyện giả đối với tâm khái niệm tương đối mơ hồ. Trần Tông sẽ không, đặc biệt là tìm hiểu ra tâm kiếm huyền bí lúc sau. Đối với tâm trí nhất đạo có càng sâu trình tự hiểu biết. Yên lặng xuống dưới, bính trừ hết thảy tạp niệm, bài trừ hết thảy quấy nhiễu, đắm chìm đến tâm linh chỗ sâu nhất, đem lựa chọn giao cho bản tâm bất hoặc, tuần hoàn bản tâm chỉ dẫn cùng lựa chọn, làm ra làm thích hợp chính mình lựa chọn, thiên kiếp kiếm pháp, tam kiếp lệ phong, nhị tuyển một, cái nào? Nửa khắc chung sau, Trần Tông khép kín hai tròng mắt ở ngay lập tức mở. Một mặt ánh sao như kiếm quang bắn nhanh mà ra, tiền bối, ta lựa chọn đạo thứ hai tam kiếp lệ phong. Trần Tông thần sắc vô cùng kiên định, ngữ khí vô cùng kiên định, cho dù là trời sụp đất nứt cũng vô pháp dao động. Thiện, thiên kiếp kiếm thánh lộ ra một mặt ý cười, chợt một lóng tay điểm ra, phảng phất tuyên cổ, kia một lóng tay ở Trần Tông không hề phản ứng dưới. Điểm tại mi tâm chỗ, chợt, một đạo tin tức liền như nước lũ dũng mãnh vào Trần Tông thức hải trong vòng. Rót vào kia linh hồn bên trong, 10 tức, gần chỉ là 10 tức thời gian, thiên kiếp kiếm thánh ngón tay thoát ly, tu luyện cho tốt, vọng người có thể lấy tam kiếp lệ phong đúc liền vô thượng kiếm ý. Thanh âm lượn lờ mù mịt, quanh quẩn ở thiên địa bên trong, thiên kiếp kiếm thánh thân hình cũng tùy theo biến đạm, theo gió tiêu tán, phảng phất dung nhập thiên địa trong vòng, không chỗ không ở lại không hề tồn tại, thiên địa vẫn như cũ tồn tại, Trần Tông cũng không có rời đi, ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không, một mảnh vô tận cổ mộc rừng rậm phía trên, vô tận biển mây dưới, thanh phong từ từ mênh mông cuồn cuộn vô biên, thu hồi ánh mắt thu hồi suy nghĩ, Trần Tông bính trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu sửa sang lại dũng mãnh vào trong đầu tin tức. Tam kiếp lệ phong, này một môn hư hư thực thực thiên kiếp kiếm thánh ở đại thánh cảnh khi sáng chế tạo mài rũa kiếm ý. Bí pháp, ngắn ngủn 10 tức truyền tống kết thúc, nhưng trong đó sở ẩn chứa tin tức lại thập phần bàng bạc kinh người. Hơn nữa, có thể nói tự châu ngọc huyền diệu vô cùng, dù cho như thế, trong đó lại cũng có thiên kiếp kiếm thánh lưu lại chú giải. Làm Trần Tông tham chiếu dưới, có thể càng tốt lý giải, phương tiện tu luyện, thiên kiếp kiếm thánh kiếm đạo cảnh giới sớm đã siêu việt kiếm đạo thứ 5 cảnh. Vì vậy, tam kiếp lệ phong đối hắn vô dụng, mới không có tu luyện, nhưng Trần Tông kiếm đạo cảnh giới chỉ là đệ tứ cảnh. Tam kiếp lệ phong tự nhiên có đại tác dụng, một phen tìm hiểu, đối với tam kiếp lệ phong Trần Tông có càng sâu trình tự hiểu biết. Cơ bản cũng nắm giữ trong đó huyền diệu, chỉ là thực đáng tiếc, tam kiếp lệ phong vì mài giũa kiếm ý sử dụng. Này mục đích là muốn đúc liền vô thượng kiếm ý, mà hiện tại, Trần Tông kiếm đạo cảnh giới chỉ là đệ tứ trọng minh kiếm lý. Chỉ có đột phá lĩnh ngộ xuất kiếm ý hình thức ban đầu sau, mới có thể chính thức tu luyện tam kiếp lệ phong bí pháp. Hiện tại, chỉ có thể tạm thời phóng, tìm hiểu kết thúc, bốn phía thiên địa bắt đầu dần dần biến đạm, chậm rãi biến mất không thấy, cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông chợt tỉnh táo lại, xuất hiện ở băng hoàng điện tầng thứ 3 bên trong, hãy còn đứng ở kia 100 mét kiếm bia trước, kiếm bia vẫn như cũ tràn ngập kiếm đạo hơi thở. Chỉ là, tựa hồ phai nhạt rất nhiều, Trần Tông cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Kỳ thật Trần Tông cũng không rõ ràng, thiên kiếp kiếm thánh năm đó lưu lại truyền thừa, chủ yếu chính là kia thiên kiếp kiếm pháp, kia tam kiếp lệ phong bí pháp bất quá là đột phát kỳ tưởng vì này. Chỉ truyền thừa một lần, nói cách khác, Trần Tông được đến tam kiếp lệ phong truyền thừa lúc sau. Kế tiếp lại có người tới nơi này, chỉ có một lựa chọn, đó chính là thiên kiếp kiếm pháp. Đương nhiên, này đó Trần Tông không biết, liền tính là đã biết cũng sẽ không để ý. Một đạo thanh âm phảng phất tại nội tâm chỗ sâu trong vang lên, thúc giục Trần Tông mau mau rời đi, tiếp thu truyền thừa xong, liền cần thiết rời đi băng hoàng điện. Lúc này, Trần Tông cảm giác được một trận nóng cháy vô cùng hơi thở đem chính mình tỏa định. Một đôi nóng cháy đôi mắt mang theo kinh người uy thế nhìn chăm chú chính mình, phảng phất muốn đem chính mình nhìn thấu dường như. Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, ánh mắt tương đối mơ hồ phát ra vô hình tiếng vang, có vô hình sóng gợn kích động khai đi, người chính là Kình Thiên thượng vực vương cấp thiên tài. Thực ngày vương mở miệng, có vài phần nghi vấn, cũng có vài phần khẳng định, nếu không có vương cấp thiên tài, căn bản là vô pháp bước vào băng hoàng điện tầng thứ 3. Thiên nguyên thánh vực vương cấp thiên tài, Trần Tông tựa hồ ở hỏi lại đối phương, thú vị, thực ngày vương trên mặt phiếm ra một mặt ý cười, hai tròng mắt ở khoảnh khắc trở nên u ám thâm thúy. Tròng mắt bên cạnh tựa hồ nhuộm đẫm thượng một tầng hồng quang. Tiện đà, thực ngày vương sau lưng cũng tựa hồ dâng lên một vòng màu đỏ sậm đại nhật. Một thân hơi thở không ngừng tăng trưởng. Tựa như liệt dương treo không chiếu rọi muôn đời, nhiệt, nhiệt, nhiệt vô cùng nóng cháy tràn ngập bát phương, càng có một loại đốt cháy hết thảy ăn mòn hết thảy khủng bố dao động lan tràn khai đi. Phảng phất đêm tối buông xuống, muốn cắn nuốt hết thảy quang mang, ong, phảng phất thần kiếm đua tiếng, lưng thẳng thắn, kinh người đến cực điểm mũi nhọn sắc bén từ Trần Tông trong cơ thể phóng lên cao, đâm thủng tận trời, hùng hồn mênh mông bên trong có sỏ xuyên qua hết thảy xé rách hết thảy sắc nhọn sắc bén. Hai cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở nháy mắt đánh sâu vào va chạm, phát ra vô số gợn sóng, kích động không thôi, vương thấy vương, nếu long tranh hổ đấu, đến từ Thiên Nguyên Thánh vực vương cấp thiên tài làm Trần Tông cùng cảm thấy hứng thú. Thực lực của đối phương thủ đoạn từ hết thảy. Thực ngày ấy vương đối Trần Tông cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Một cái đến từ Kình Thiên Thượng vực kia chờ hẻo lánh tiểu vực thiên tài. Thế nhưng còn đạt tới vương cấp, còn có thể đủ đi đến nơi này tiếp thu truyền thừa. Tất nhiên có này không tầm thường thủ đoạn, chỉ là hai người vô pháp động thủ, bởi vì một cổ lực lượng buông xuống dừng ở hai người trên người. Ngay lập tức đem hai người hơi thở đều trấn áp đi xuống. Thân hình cũng phảng phất bị giam cầm giống nhau không thể động đậy. Tiếp theo tức, hai người lẫn nhau trong mắt đều ở biến đạm, hóa thành một đạo lưu quang tựa hồ hướng lên trên không vọt lên dường như. Biến mất không thấy, giống như xuyên qua thời không giống nhau, cũng không biết qua đi bao lâu. Trần Tông ý thức tỉnh táo lại, mới phát hiện, chính mình đứng ở một mảnh băng thiên tuyết địa giữa, băng tuyết gió lạnh xe lạnh thổi tập, hàn ý tật thân, thiên địa một mảnh mênh mông, đập vào mắt mà qua, trống không người khác, chỉ có băng thạch cùng băng số sừng sững, băng hoàng điện đâu? Trần Tông nhanh chóng quét ngang, lại không có nhìn đến băng hoàng điện, bất quá chính mình đã ở băng hoàng trong điện được đến không tầm thường cơ duyên. Cũng nên rời đi băng hoàng điện, lần này tiến vào băng hoàng điện, Trần Tông thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Thứ nhất, sinh tử nguy cơ hạ lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí, nắm giữ tâm chi vực, trở thành một cái át chủ bài. Thứ hai, được đến lấy máu kiếm ấn, bên trong phong ấn có thánh cấp thượng phẩm lấy máu kiếm pháp. Lấy lực lượng của chính mình thúc dục liền có thể phóng xuất ra tới. Uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa chính mình cũng có thể tìm hiểu trong đó kiếm pháp. Thứ ba, được đến tam kiếp lệ phong bí pháp, ngày sau kiếm đạo cảnh giới đột phá đến thứ năm cảnh khi, liền có thể mài giũa kiếm ý. Ba cái thu hoạch, Trần Tông tin tưởng, không ai có thể cùng so sánh với, cho dù là kia thực ngày vương cũng không được, băng hoàng bí cảnh còn chưa đóng cửa, ta còn có cơ hội tìm đến càng nhiều cơ duyên. Trần Tông âm thầm nói, thân hình vừa động, tốc độ triển khai vô cùng nhanh chóng, ở trên mặt tuyết bay vút mà qua, ngay lập tức đi xa. Linh thức cũng tùy theo tràn ngập khai đi, bao trùm phạm vi cây số phạm vi, lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí lúc sau, cứ việc Trần Tông linh thức không có được đến tăng cường, nhưng ở lợi dụng thượng lại tăng lên rất nhiều, nguyên bản chỉ có thể bao trùm trăm mét phạm vi mới vừa rồi có thể duy trì tiêu hao cùng khôi phục. Cân bằng, nhưng hiện tại theo lợi dụng suất tăng lên, bao trùm phạm vi có thể đạt tới cây số trong vòng, hết thảy đều vô cùng rõ ràng, thậm chí liền tuyết địa hạ 10 mét cũng ở Trần Tông linh thức bao trùm phạm vi. Đây là đôi mắt sở vô pháp chạm đến địa phương. Có chút bảo vật là chôn giấu ở tuyết địa dưới, băng hoàng bí cảnh chỗ sâu trong, bị cây số băng tuyết gió lốc bao trùm băng hoàng trong điện. Từng đạo quang mang phá không bắn ra, tùy cái tính hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh khai đi. Ngay lập tức vô ảnh, này kỳ thật cũng là muôn đời băng hoàng lưu lại thủ đoạn. Một loại biến tướng bảo hộ thủ đoạn, rốt cuộc, có thể ở băng hoàng trong điện được đến người thừa kế. Mỗi một cái đều có chỗ hơn người, đặt ở thượng cổ thời đại, cũng đều xưng được với là chân chính thiên tài, tiếp tục tu luyện xuống dưới tương lai thành tựu bất phàm. Nếu trăm cây ngàn đắng được đến cơ duyên được đến truyền thừa, có rộng lớn tiền đồ, nếu là bị lòng mang ý xấu người ra tay giết rớt, chẳng phải là thực đáng tiếc, muôn đời băng hoàng nhưng vô pháp bảo đảm có người sẽ không tâm sinh ác ý. Chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn đem mọi người đưa ly băng hoàng điện, lạc hướng băng hoàng bí cảnh các nơi, đến nỗi kế tiếp hay không sẽ bị lòng mang ý xấu người tìm được hơn nữa ra tay. Vậy không ở muôn đời băng hoàng suy xét trong phạm vi. Theo cuối cùng một đạo lưu quang rời đi băng hoàng sau điện, tiếng gầm rú kích động không thôi. Kia băng hoàng điện bắt đầu một chút đi xuống trầm sụp, chậm rãi hoàn toàn đi vào dưới nền đất biến mất không thấy. Tiện đà, vờn quanh ở băng hoàng ngoài điện cây số băng tuyết mảnh đất cũng tùy theo thổi tập khai đi, lan tràn bốn phương tám hướng, phảng phất hàn băng loạn lưu giống nhau đánh sâu vào không thôi. Chỉ là ngắn ngủn mấy chục tức thời gian, cây số băng tuyết gió lốc hoàn toàn tiêu tán, mà kia ẩn chứa lớn lao cơ duyên sừng sững ở băng hoàng bí cảnh chỗ sâu trong băng hoàng điện cũng biến mất không thấy. Lần này, từ băng hoàng trong điện được đến cơ duyên giả không ở số ít. Nhưng cũng có một bộ phận người vô pháp tiến vào trong đó được đến cơ duyên. Có số ít mấy cái tiến vào trong đó sau lại không có thể thông qua khảo hạch. Chết ở khảo hạch dưới, rốt cuộc băng hoàng điện ẩn chứa lớn lao cơ duyên, cũng đồng dạng ẩn chứa hung hiểm, muốn cơ duyên lại không muốn đi gặp phải thừa nhận hung hiểm. Cơ hồ là không có khả năng sự, ta hiện tại thực lực, tại đây băng hoàng bí cảnh nội, có thể vì ta cường địch giả, đương thiếu chi lại thiếu. Trần Tông âm thầm nói, những cái đó băng phách tà ma, dựa theo Trần Tông hiện tại suy đoán, hẳn là hư không tà ma máu hỗn hợp tàn phách cuối cùng hình thành một loại tà ác sinh mệnh. Độc thuộc về băng hoàng bí cảnh nội mới có sinh mệnh. Khó trách phía trước liền có một loại quen thuộc cảm giác. Bất quá phía trước rất cường đại băng phách tà linh đối chính mình hiện tại mà nói. Lại cũng không tính cái gì, cho dù là nửa thánh cấp băng phách tà linh cũng không phải chính mình đối thủ. Đương nhiên, nếu là cao giai nửa thánh cấp băng phách tà linh, tuyệt đối là cường địch. Băng hoàng bí cảnh mở ra thời gian vì 3 tháng, đến nay, đã qua đi 2 tháng rưỡi, còn dư lại cuối cùng nửa tháng. Chương 1249, băng cực thăng long thảo. Một đạo vết kiếm ngang qua băng sơn, dài đến trăm mét, nhìn thấy ghê người, không ngừng tản mát ra kinh người sắc nhọn hơi thở. Trần Tông đứng ở kia vết kiếm phía trước, hai tròng mắt chăm chú nhìn vết kiếm, cẩn thận tìm hiểu lên, này vết kiếm chính là thượng cổ chi chiến khi kiếm đạo cường giả sở lưu lại, chịu băng hoàng bí cảnh lực lượng bảo hộ, lực lượng không có tiêu tán, nhưng cung hậu nhân người tới tìm hiểu, nếu là tại ngoại giới, như vậy dấu vết giữa sở ẩn chứa huyền diệu sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần tiêu tán. Thời gian, thật là một loại đáng sợ lực lượng, đủ để hủ bại hết thảy, dù cho là đại thánh cảnh cường giả cuối cùng cũng đánh không lại năm tháng ăn mòn. Một phen tìm hiểu, kia vết kiếm dần dần biến mất không thấy, tiêu tán với thiên địa chi gian. Trần Tông tỉnh táo lại, hai tròng mắt ánh sao chán bắn mà ra, lại dần dần nội liễm, thực lực không có nói thăng, nhưng ở kiếm đạo cảnh giới thượng, Trần Tông lại đi phía trước càng tiến thêm một bước, mỗi một lần bị tìm hiểu, thượng cổ đại chiến lưu lại dấu vết liền sẽ biến mất. Nói cách khác, băng hoàng bí cảnh mỗi một lần mở ra lúc sau, bên trong một ít tài nguyên bị tiêu hao rớt, là không thể khôi phục, đương nhiên, một ít linh dược thánh dược linh tinh bị ngắt lấy sau. Theo thời gian trôi đi tác sẽ dần dần sinh trưởng lên. Kỳ thật, ở băng hoàng bí cảnh nội, Trần Tông thu hoạch đã thực phong phú, đương nhiên, không có người để ý thu hoạch càng nhiều một ít, đối Trần Tông mà nói, nếu là có thể nhiều tìm được mấy viên băng linh huyền cực quả không thể tốt hơn, liền có thể đem chính mình công pháp cấp bậc càng mau tăng lên. Đáng tiếc, băng linh huyền cực quả bực này thánh dược tại thượng cổ đều hiếm thấy. Hiện tại càng là khó được, phía trước may mắn được đến 3 viên, đã là nghịch thiên vận khí, thời gian cực nhanh, chớp mắt, lại là 3 ngày qua đi, một trận kinh người hơi thở dao động từ nơi xa truyền đến. Có kim thiết vang lên tiếng động từng đợt không ngừng, hơi thở sắc nhọn mà bá liệt, Ngu sư tỷ, Trần Tông cảm thấy được này hơi thở giữa, có chút quen thuộc, trong đầu lập tức hiện lên một đạo thân ảnh, thân hình chợt gia tốc đi phía trước bay vút mà đi. Chiến đấu một phương, đúng là Ngu Niệm Tâm, mặt khác một phương, còn lại là Hoàng Phủ Thị Thủ Tịch Hoàng Phủ Phi Hoàng. Hai người chiến đấu đều tới rồi kịch liệt nông nỗi, sôi nổi kích phát xuất huyết mạch chi lực, tiến vào băng hoàng bí cảnh phía trước, Ngu Niệm Tâm thực lực chính là không bằng Hoàng Phủ Phi Hoàng. Nhưng hiện tại, Ngu Niệm Tâm thực lực cùng phía trước so sánh với có lộ rõ tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, kích phát xuất huyết mạch chi lực hạ, đủ để đứng hàng hầu cấp, bất quá Hoàng Phủ Phi Hoàng nguyên bản liền rất cường, tiến vào băng hoàng bí cảnh được đến chỗ tốt thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Lại kích phát xuất huyết mạch sau, thực lực càng cường, nhìn ra được, kích phát xuất huyết mạch chi lực Ngu Niệm Tâm tuy rằng trở nên càng cường, lại không phải Hoàng Phủ Phi Hoàng đối thủ, dần dần hạ xuống hạ phong, oanh, Hoàng Phủ Phi Hoàng một thương nổ nát trời cao. Thiêu đốt kim sắc ngọn lửa thương mang khủng bố vô cùng, phảng phất kim diễm sao băng xẹt qua trời cao nhanh chóng, lại phảng phất thiên thạch trụy không hùng hồn, uy thế khủng bố đến cực điểm, kinh người hơi thở mãnh liệt mênh mông, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cuồn cuộn tương tùy, đốt cháy hết thảy nổ nát hết thảy, Ngu Niệm Tâm sắc mặt chợt đại biến, nhất kiếm huy trảm, màu xanh lá kiếm quang xé rách thiên địa sát ra, khoảnh khắc, kia màu xanh lá kiếm quang ở kim diễm thương mang oanh kích hạ tắc tắc nứt toạc. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh hướng Ngu Niệm Tâm, nháy mắt liền muốn đem Ngu Niệm Tâm thân hình nổ nát. Ngu Niệm Tâm bùng nổ hết thảy lực lượng, lần thứ hai huy kiếm chém giết mà ra, luận huyết mạch, hai người đều là cao giai, nhưng Ngu Niệm Tâm huyết mạch thức tỉnh thời gian chung quy không đủ trường. Đối huyết mạch chi lực khai phá cùng ứng dụng còn chưa đủ thâm nhập, hơn nữa tự thân căn cơ nội tình cũng còn chưa đủ. Trái lại Hoàng Phủ Phi Hoàng, trời sinh chính là huyết mạch gia tộc thiên kiêu, vừa sinh ra liền hưởng thụ cực hảo tài nguyên bồi dưỡng. Tuổi nhỏ khi liền bắt đầu thức tỉnh huyết mạch chi lực, lúc sau tu luyện cũng đồng dạng lấy huyết mạch là chủ, đối với huyết mạch chi lực khai phá cùng ứng dụng hơn xa với Ngu Niệm Tâm. Còn nữa, hùng hồn gia thế cùng nội tình bồi dưỡng, càng là sớm cấp Hoàng Phủ Phi Hoàng đánh hạ vô cùng kiên cố căn cơ. Oanh, Ngu Niệm Tâm tuy rằng nhất kiếm ngăn trở trường thương, lại cũng bị đáng sợ lực lượng oanh kích đến bay ngược mà ra. Sắc mặt trắng bệch, một ngụm nghịch huyết nhịn không được phun ra, huyết vụ đỏ thắm bay lả tả ở giữa không trung. Một đấu súng phi đánh cho bị thương Ngu Niệm Tâm sau, Hoàng Phủ Phi Hoàng vẫn chưa đối Ngu Niệm Tâm lại ra tay, thân hình chợt lóe hóa thành một đạo kim diễm lưu quang, bay nhanh nhằm phía mặt khác một phương, đang nhanh chóng tiếp cận Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, thấy được một gốc cây sinh trưởng ở băng thạch thượng linh dược. Kia linh dược thẳng táp hướng lên trên, giống nhau bàn long giống nhau, long đầu nhìn lên trời cao, tựa hồ muốn một bước lên trời, sinh động như thật ý nhị khắc sâu. Khoảnh khắc, Trần Tông tư duy quay nhanh, liền phỏng đoán xảy ra chuyện. Ngu Niệm Tâm cùng Hoàng Phủ Phi Hoàng đều coi trọng kia một gốc cây như bàn long thăng thiên linh dược, vì tranh đoạt linh dược mà ra tay chiến đấu. Một khi đã như vậy, Trần Tông tịnh chỉ như kiếm hư không một hoa, thâm thúy vô cùng màu trắng kiếm mang ngay lập tức xé rách trời cao, phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi cao tốc sát hướng Hoàng Phủ Phi Hoàng. Kiếm quang chưa đến, kinh người kiếm áp liền dẫn đầu xuyên thấu qua mấy ngàn mét không khí dừng ở Hoàng Phủ Phi Hoàng trên người, lệch đến Hoàng Phủ Phi Hoàng lông tơ dựng ngược, sợ hãi kinh hãi. Sắc mặt kịch biến là lúc từ bỏ ngắt lấy kia một gốc cây linh dược. Thân hình xoay tròn mang theo trường thương, kim sắc diễm lưu như núi lửa phát ra, bỗng nhiên một lưỡi lê ra, thương khởi thương lạc, thương mang hóa thành một đầu dương cánh bay cao, kim sắc hoàng điểu bay lượn trời cao, phát ra cao vút đến cực điểm, vang vọng thiên địa, phảng phất đến từ thượng cổ tiếng kêu to. Du dương lâu dài mênh mông cuồn cuộn vô ngần, ngay lập tức chi gian, kiếm mang rách nát, kia kim sắc hoàng điểu tác thẳng tiến không lùi nhằm phía Trần Tông. Hơi thở kinh người, một đôi châm háo kim sắc ngọn lửa đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Phảng phất chân chính hoàng điểu giống nhau, cấp Trần Tông mang đến uy áp, mới vừa rồi nhất kiếm, Trần Tông chỉ chưa chặn lại hoàng phủ phi hoàng, theo đuổi kiếm cực kỳ tốc, cho nên uy lực không cường mới bị đánh bại, tay trái ngón cái một khấu bắn ra, nếu có thể băng toái núi cao cường hoành lực lượng tùy theo bùng nổ. Trọng long kiếm như cực quang bản từ vỏ kiếm nội phun ra mà ra. Tấn như sấm đánh, oanh, từ vỏ kiếm nội bắn nhanh mà ra trọng long kiếm tựa như một đạo đen nhánh tia chớp xé trời mà đi. Thẳng đánh kim sắc hoàng điểu, kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, kim sắc hoàng điểu ở khoảnh khắc một đốn, tiện đà băng toái, hóa thành kim sắc sóng gợn đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Trọng long kiếm bắn ngược bắn về phía Trần Tông, tay phải một chảo một khấu, Trần Tông bộc phát ra tốc độ kinh người hóa thành một đạo tia chớp quang mang nhằm phía hoàng phủ. Phi hoàng, vô cực kim hoàng phá, một tiếng khẽ kêu, anh khí bức người. Kim sắc trường thương dập nát chân không đâm ra, trời cao bén nhọn đến cực điểm, tiếng kêu to vang vọng cửu tiêu. Thật lớn kim sắc hoàng điểu phảng phất từ hư vô bên trong chui ra. Hai cánh mở ra, cuốn lên nóng cháy gió lốc tức khắc đem bốn phía băng tuyết hòa tan. Vô số màu trắng hơi nước lượn lờ thẳng thượng, thật lớn kim sắc hoàng điểu dập nát chân không mang theo đáng sợ vô cùng nóng cháy tập sát tới. Ở này trước mặt, Trần Tông có vẻ vô cùng nhỏ bé, chỉ là Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, thần sắc chút nào bất biến. Đón kia thật lớn kim sắc hoàng điểu xung phong liều chết mà đi. Kim sắc hoàng điểu uy lực rất mạnh, đủ để đạt tới hầu cấp trình tự, chút nào không kém gì kia sơn kiếm hầu, nhưng mà đối Trần Tông mà nói, lại cũng không đủ xem. Trọng long kiếm huy chảm mà ra, đen nhánh kiếm quang đem trời cao bổ ra, cũng đồng thời bổ ra uy lực mạnh mẽ kim sắc hoàng điểu. Hoàng phủ phi hoàng đột nhiên kinh hãi, này nhất chiêu, đã là nàng 10 thành công lực nhất chiêu, thế nhưng bị đối phương dễ dàng phá vỡ, không thể tin. Hoàng phủ phi hoàng nhận được Trần Tông phía trước tuyết vực thượng khi từng thoáng tranh phong quá, cùng chính mình ở vào sàn sàn như nhau, hiện tại thực lực như thế nào sẽ trở nên như thế cường đại. Không thể tin, kim hoàng chi lực vô cực kim hoàng phá, hoàng phủ phi hoàng không tin tà, lại lần nữa bùng nổ lực lượng, lúc này đây, là siêu việt cực hạn bùng nổ, là vượt qua nguyên bản 10 thành đạt tới 12 thành bùng nổ. Một thương oanh ra, kia kim sắc hoàng điểu tựa hồ lớn hơn nữa một vòng. Toàn thân thiêu đốt kim sắc lửa cháy, mãnh liệt vô cùng, này một kích uy lực càng cường. Nhưng vẫn là thuộc về hầu cấp thiên tài phạm vi, không đạt được quân cấp trình tự, đối Trần Tông mà nói, không đến vương cấp đều không có uy hát yêu ta, không cần thi triển cái gì kiếm pháp. Trọng long kiếm thượng chọn, lần thứ hai đem kia thật lớn kim sắc hoàng điểu bổ ra. Kiếm quang như tia chớp lôi đình, ngay lập tức tới gần hoàng phủ phi hoàng, trường thương ngang qua đón đỡ này nhất kiếm chảm đánh, đang một tiếng, hoàng phủ phi hoàng sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung ngang ngược lực lượng điên cuồng đánh sâu vào tới. Đầu đá lung tung băng toái hết thảy dường như đáng sợ đến mức tận cùng. Mình thương uốn lượn, hai tay chấn động, tựa hồ cốt cách muốn rách nát khai đi, cả người tại đây nhất kiếm khủng bố lực lượng dưới bay ngược vài trăm thước. Khí huyết nghịch lưu phụt lên mà ra, nhất kiếm, gần chỉ là nhất kiếm, hoàng phủ phi hoàng liền thân chịu bị thương, này nhất kiếm cũng làm hoàng phủ phi hoàng minh bạch, chính mình không phải đối phương đối thủ, thực lực chênh lệch quá rõ ràng, vật ấy đối ta hữu dụng, giao cho ta hoàng phủ thị thiếu ngươi một ân tình. Hoàng phủ phi hoàng vẫn chưa rời đi. Cách xa nhau vài trăm thước lau sạch khóe miệng vết máu. Nhìn chăm chú Trần Tông, thanh âm phiếm vài phần lãnh lệ, vật ấy, đích xác đối hoàng phủ thị hữu dụng, không chỉ có đối hoàng phủ thị hữu dụng, đối Đông Ly thị Uất Trì thị cũng đồng dạng hữu dụng. Bởi vì, bọn họ là huyết mạch tu luyện giả, vật ấy đối Ngu sư tỷ cũng hữu dụng. Trần Tông lại là đáp lại một câu, nhìn về phía Ngu Niệm Tâm hơi hơi mỉm cười, Ngu Niệm Tâm cũng xinh đẹp cười, hai tròng mắt chỗ sâu trong ngầm có ý cảm kích chi ý. Lần này nếu không có Trần Tông đuổi tới nơi này, này một gốc cây linh dược liền sẽ bị hoàng phủ phi hoàng cướp đi, cùng chính mình vô duyên. Lúc này đây phát hiện linh dược là hai người đồng thời phát hiện, tuy rằng không nhận biết đó là cái gì linh dược, nhưng huyết mạch cảm giác lại làm các nàng biết vật ấy đối với các nàng huyết mạch hữu dụng, đã có dùng liền muốn bắt tới tay, tranh đoạt không thể tránh né, chiến đấu cũng bởi vậy phát sinh. Nhưng Ngu Niệm Tâm thực lực chung quy kém cỏi một bậc, phi hoàng phủ phi hoàng đối thủ cuối cùng bị này đánh bại, kia một gốc cây linh dược liền thiếu chút nữa rơi vào hoàng phủ phi hoàng trong tay. May mắn Trần Tông xuất hiện chặn lại, cũng đánh bại hoàng phủ phi hoàng. Hoàng phủ phi hoàng xem Trần Tông cũng không bán cho chính mình mặt mũi, nàng tính tình cũng không phải cái loại này cọ tới cọ lui người, chỉ là thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái sau xoay người nhanh chóng rời đi. Trần Tông vẫn chưa truy kích, phía trước Hoàng phủ Phi Hoàng đem Ngu Niệm Tâm đánh lui khi, hơn nữa truy kích, Ngu sư tỷ, vật ấy tên là Băng Cực Thăng Long Thảo, đều không phải là linh dược, mà là thánh dược, Trần Tông cười nói, thánh dược, Ngu Niệm Tâm tức khắc kinh hãi, bàn tay trắng giấu môi đỏ bộ dáng, có chút mê người, Băng Cực Thăng Long Thảo phục chi, có thể tinh luyện huyết mạch, nếu là xứng lấy mặt khác thánh dược luyện chế thành Băng Cực Thăng Long đan, phục chi liền có tỷ lệ làm huyết mạch tinh luyện đồng thời phát sinh biến dị, củ bị hàn băng lực lượng. Trần Tông không nhanh không chậm nói, Ngu Niệm Tâm càng thêm khiếp sợ, mà hết thảy này tin tức, Trần Tông nguyên bản là không biết, nhưng Thái Uyên Vương biết, vừa lúc này tàn hồn giữa ký ức cũng tồn tại, không chỉ có này tương quan tin tức, càng là liền Băng Cực Thăng Long đan đan phương đều có. Chương 1250, kiếm bại Lưu Quang Quân. Băng Cực Thăng Long thảo là khó được thánh dược, có rất cao giá trị, nhưng đối Trần Tông vô dụng, bởi vì Trần Tông đều không phải là huyết mạch tu luyện giả. Thế gian bảo vật giá trị cao thấp, đều là tương đối mà nói. Hữu dụng, giá trị liền cao, vô dụng, giá trị liền thấp, đối huyết mạch tu luyện giả mà nói, Băng Cực Thăng Long thảo giá trị cực cao, tiêu phí lớn lao đại giới cũng muốn gỡ xuống. Trần Tông làm Ngu Niệm Tâm đi đem Băng Cực Thăng Long thảo hái. Dừng tay, liền ở Ngu Niệm Tâm tới gần Băng Cực Thăng Long thảo, đang chuẩn bị ngắt lấy khoảnh khắc, một đạo bén nhọn thanh âm xuyên thấu qua không khí lấy tốc độ kinh người truyền đến. Ngầm có ý mũi nhọn sắc bén cắt hết thảy, cùng lúc đó một bó cực độ cô đọng màu bạc kiếm quang tựa như sao băng trục nguyệt xỏ xuyên qua trời cao ám sát tới, kiếm phong lạnh lẽo đến cực điểm như vạn tái hàn băng đúc liền, lạnh đến Ngu Niệm Tâm biến sắc. Sư tỷ cứ việc ngắt lấy, Trần Tông thanh âm vang lên, làm Ngu Niệm Tâm cảm thấy an tâm, làm lơ kia phá không ám sát tới đáng sợ kiếm quang, như cũ ra tay ngắt lấy Băng Cực Thăng Long thảo. Phàm là linh dược thánh dược đều không thể lỗ mãng ngắt lấy, giống như rút thảo giống nhau, phải có thích hợp lực độ cùng thủ pháp mới được, nếu không sợ là sẽ phá hư này dược tính. Làm Ngu Niệm Tâm an tâm ngắt lấy Băng Cực Thăng Long thảo, trọng long kiếm ra khỏi vỏ, đen nhánh kiếm quang như một đạo tia chớp phá không sát ra, trực tiếp đánh nát kia một đạo màu bạc kiếm quang, hóa thành màu bạc tinh quang tiêu tán ở băng tuyết bên trong. Tiếp theo liền có một đạo màu bạc lưu quang lấy tốc độ kinh người tới gần, phảng phất sao băng quá khích, băng hàn đến cực điểm hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, ngầm có ý một tia tức giận, tựa hồ cao cao tại thượng quân vương bị làm tức giận giống nhau. Quân vương giận dữ, huyết lưu ngàn dặm, thon dài kiếm phát ra ra kinh người quang huy, ngay lập tức phá không, tựa như một hồi hoa lệ lệ mưa sau băng mạn quá băng tuyết thiên địa, sôi nổi oanh hướng Trần Tông, mỗi một đạo sau băng kiếm mang đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xỏ xuyên qua hết thảy, này hơi thở làm Ngu Niệm Tâm sờn tóc gáy, thoáng lan đến liền có một loại phải bị đâm thủng vỡ nát kinh tủng cảm. Rất mạnh, so với phía trước Hoàng phủ Phi Hoàng còn mạnh hơn ra rất nhiều. Trần Tông có không dùng lực, Ngu Niệm Tâm không cấm có vài phần lo lắng. Nhưng chỉ thấy Trần Tông huy kiếm, kia nhất kiếm, cổ xưa tự nhiên, kia nhất kiếm, hồn nhiên thiên thành, kia nhất kiếm, huyền bí tự sinh, hết thảy màu bạc sau băng kiếm mang ở kia nhất kiếm dưới. Phảng phất băng tuyết tao ngộ liệt dương sôi nổi tán loạn. Quân cấp thực lực, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt hiện lên một tia ánh sao, kia nhất kiếm tiến quân thần tốc thế như trẻ tre sát ra. Lần này tiến vào băng hoàng bí cảnh thiên nguyên thánh vực thiên tài có 8 người. Một vương nhị quân năm hầu, người này đúng là nhị quân chi nhất Lưu Quang Quân. Thân là thiên nguyên thánh vực thiên tài, Lưu Quang Quân tầm mắt cùng kiến thức đều không giống bình thường. Đương nhiên, hắn cũng không có nhận ra Băng Cực Thăng Long thảo chi tiết. Chỉ là bản năng cảm giác vật ấy bất phàm, chính là siêu việt linh dược phía trên thánh dược. Thánh dược đối ứng chính là nhập thánh cảnh, mặc kệ cái dạng gì thánh dược, đều có này giá trị nơi. Hơn nữa không thấp, nếu là chính mình đắc thủ mang về, bất luận là hiến cho tông môn vẫn là tự hành bán, đều có thể đủ có cực đại thu hoạch, như thế đương nhiên không thể buông tha. Nhưng hiện tại, Lưu Quang Quân lại không có tâm tư để ý tới kia một gốc cây thánh dược. Toàn bộ tâm thần đều tập trung ở Trần Tông trên người. Rất mạnh, người này hẳn là kinh thiên thượng vực tu luyện giả, thực lực lại là như vậy cường, chút nào đều không thua kém với chính mình, cần toàn lực ứng đối. Lưu Quang kiếm thứ, quát khẽ một tiếng, Lưu Quang Quân bộc phát ra chân chính thực lực, nhất kiếm ngưng tụ muôn vàn kiếm quang, cực độ cô đọng kiếm quang xé rách trời cao, này kiếm tốc cực nhanh, uy lực của nó kinh người, xuyên thấu hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy. So với mới vừa rồi càng cường gấp đôi không ngừng, thánh cấp hạ phẩm Lưu Quang kiếm pháp, Trần Tông không có thi triển thánh cấp kiếm pháp, chỉ là lấy siêu linh lực thúc dục trọng long kiếm, dựa vào chính mình kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm pháp tạo nghệ ứng đối. Bởi vì, Trần Tông có chút tò mò thiên nguyên thánh vực quân cấp thiên tài thực lực. Trước mắt chỉ là cùng kia Sơn Kiếm Hầu giao thủ qua. Đối với quân cấp thậm chí vương cấp thiên tài, tò mò thật sự, Lưu Quang kiếm thứ tụ muôn vàn quang mang vì nhất kiếm. Quang bổn cực nhanh, càng có kinh người xuyên thấu lực. Ngưng tụ dưới càng thêm đáng sợ, lệnh kiếm mũi nhọn cũng bị thôi phát đến mức tận cùng. Người kiếm hợp nhất, nhất kiếm phá không, kia nhất kiếm, kiếm quang lộng lẫy đến mức tận cùng, vô cùng lóa mắt, vô cùng bắt mắt, chiếu rọi bát phương băng tuyết, hàn quang sáng quắc, bình tĩnh mà xem xét, này nhất kiếm rất mạnh, cũng thập phần tinh diệu. Đại biểu Lưu Quang Quân đem Lưu Quang kiếm pháp Lưu Quang kiếm thứ tu luyện đến thập phần thuần thục nông nỗi, cứ việc còn không có hoàn toàn nắm giữ, cũng đã có thể phát huy ra ứng có uy lực, điểm này, đó là hầu cấp thiên tài sở khó có thể bằng được. Trọng Long kiếm chạm, đen nhánh kiếm quang dập nát chân không, đem Trọng Long kiếm bản thân trọng lượng ưu thế đầy đủ phát huy ra tới. Hùng mãnh mạnh mẽ vô cùng, oanh, thế mạnh mẽ trầm giống như núi cao chấn áp, lại phảng phất vòm trời sụp đổ dường như, nhất kiếm chém xuống, uy thế vô cùng, kinh người kiếm áp chấn áp bát phương, băng tuyết mặt đất ở khoảnh khắc sụp đổ, nhất kiếm chém xuống, song kiếm va chạm, đen nhánh cùng ngân bạch va chạm, phát ra ra kinh người uy thế, thế giới cũng tựa hồ lâm vào hắc bạch song sắc dây dưa bên trong. Kinh thiên động địa kiếm minh vang vọng bát phương, chấn vỡ hết thảy, làm Ngu Niệm Tâm cảm giác màng tai tựa hồ bị xé rách giống nhau. Đau đớn không thôi, bất quá Ngu Niệm Tâm hiện tại xưa đâu bằng nay, chính là chống đỡ được loại này kinh người thanh thế đánh sâu vào. Chuyên tâm ngắt lấy băng cực thăng long thảo, đen nhánh kiếm quang rách nát, màu ngân bạch kiếm quang cũng đồng thời rách nát khai đi. Lưu Quang Quân thập phần khiếp sợ, hắn có thể nhìn ra Trần Tông vẫn chưa thi triển thánh cấp kiếm pháp. Không có thi triển thánh cấp kiếm pháp thế nhưng có thể cùng chính mình thánh cấp kiếm pháp đánh bừa ngang hàng, người này thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Có lẽ, đều không phải là không có tu luyện thánh cấp kiếm pháp. Một ý niệm từ Lưu Quang Quân sâu trong nội tâm toát ra. Cứ việc loại này khả năng tính rất thấp, lại không đại biểu không tồn tại, giả như đối phương thật sự không có tu luyện thánh cấp kiếm pháp nói. Như vậy này chiến, Lưu Quang Dung thân thuật, ngay lập tức, Lưu Quang Quân liền thi triển ra bí pháp, một môn thất phẩm bí pháp, hơn nữa cũng tu luyện đến chút thành tựu bí pháp, màu ngân bạch quang mang lưu chuyển toàn thân, một tia từng sợi quang mang tràn ngập, thập phần sáng lạn, đương bí pháp thi triển khoảnh khắc, Lưu Quang Quân tốc độ chợt tăng vọt, bí pháp có rất nhiều loại, có trực tiếp tăng phúc lực lượng hoặc là lực công kích, có tác tăng phúc tốc độ, còn có tăng mạnh tự lành năng lực từ từ, thiên kỳ bách quái cái gì cần có đều có. Lưu Quang Quân Lưu Quang Dung thân thuật bí pháp, đúng là một môn tăng phúc tốc độ bí pháp, tăng phúc tự thân di động tốc độ, cũng tăng phúc tự thân ra tay tốc độ bạo tăng, khoảnh khắc, Lưu Quang Quân tới gần Trần Tông, lại ở Trần Tông trước mắt biến mất, chỉ để lại một đạo màu ngân bạch ánh sáng, yểu vô tung tích, xuất kiếm, một bó thúc cực độ ngưng tụ màu ngân bạch kiếm quang chợt từ bốn phương tám hướng ám sát tới. Phảng phất trong nháy mắt có mười mấy Lưu Quang Quân đồng thời đối Trần Tông xuất kiếm giống nhau. Mỗi nhất kiếm đều có đáng sợ vô cùng uy lực, đều không phải là Lưu Quang Quân biến thành mười mấy, mà là tốc độ quá nhanh, tựa hồ cùng thời gian xuất hiện ở Trần Tông quanh thân đồng thời xuất kiếm. Lưu Quang Quân lúc này bộc phát ra tới tốc độ, đích xác kinh người vô cùng, lấy bất biến ứng vạn biến, Trọng Long kiếm nơi tay, năm thước kiếm vòng không phá, mười mấy kiếm đều bị Trần Tông chống đỡ, mạnh mẽ lực lượng ở Trọng Long kiếm thượng chấn động không thôi. Phản xung mà đi, oanh, nhất kiếm đáng ngàn quân phát ra ra vô cùng kinh người uy thế. Dập nát hết thảy, bước lui Lưu Quang Quân, nhưng chỉ thấy Lưu Quang Quân bay nhanh lui về phía sau. Lại lấy tốc độ kinh người tới gần, tốc độ kinh người góc độ xảo quyệt, phảng phất vô khổng bất nhập giống nhau khinh thân tới gần Trần Tông. Thon dài lợi kiếm vô thanh vô tức đâm thủng hư không ám sát tới. Thon dài lợi kiếm phá không ám sát tới khoảnh khắc, Lưu Quang Quân tay trái tịnh chỉ như kiếm từ ống tay áo nội một đồng dạng điểm. Phảng phất linh xà xuất động không thể tưởng tượng, lại làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, thứ hướng Trần Tông mặt khác một chỗ, giống như nhất tâm nhị dụng dường như, bày ra ra không giống bình thường năng lực chiến đấu. Này nhất chiêu, Lưu Quang Quân đánh bại rất nhiều cường địch, chỉ là Trần Tông không phải hắn dĩ vãng sở gặp được những cái đó cường địch có khả năng đủ so sánh với. Ở siêu cường cảm giác dưới, Lưu Quang Quân hết thảy hành động đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay. Dù cho Lưu Quang Quân thi triển ra Lưu Quang Dung thân thuật lệnh đến tốc độ tăng nhiều, cũng đồng dạng vô pháp tránh đi Trần Tông cảm giác. Tự nhiên ở Tà Ma Huyễn chiến nội cùng kia cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma một trận chiến đến, Ngộ Tâm kiếm huyền bí nắm giữ tâm chi vực sau, Trần Tông cảm giác phải tới rồi cực đại tăng lên, cho dù là không có thi triển ra tâm chi vực, này cảm giác cũng càng thêm nhạy bén, càng thêm tinh chuẩn. Đối phó Lưu Quang Quân đối thủ như vậy, còn không cần thi triển tâm chi vực, như thế đã đủ rồi. Trọng Long kiếm ngang qua trời cao, tinh chuẩn vô cùng ngăn cản Lưu Quang kiếm kiếm chỉ cùng tế kiếm. Thật giống như sớm đã biết Lưu Quang Quân công kích quỹ đạo giống nhau. Lại hình như là Lưu Quang Quân công kích, chính mình dừng ở Trọng Long kiếm thượng giống nhau. Đây là cảnh giới chênh lệch, bất luận là tu luyện cảnh giới vẫn là kiếm đạo cảnh giới. Trần Tông đều ở Lưu Quang Quân phía trên, những mặt khác cũng đồng dạng bao trùm ở Lưu Quang Quân phía trên. Kể từ đó, liền hình thành cảnh giới chênh lệch, Lưu Quang Quân phát hiện, bất luận hắn như thế nào xuất kiếm, đem chính mình lấy làm tự hào tốc độ tăng lên tới cực hạn siêu việt cực hạn, đều không thể đột phá Trần Tông phòng ngự vòng, kia một đạo màu đen kiếm quang vờn quanh, phảng phất tiết bích giống nhau đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới. Mặc cho hắn như thế nào công kích, chút nào đều không làm gì được. Lúc này, Ngu Niệm Tâm đã thành công đem băng cực thăng long thảo ngắt lấy. cũng đem chi thật cẩn thận gửi nhập một khối hàn băng ngọc sở chế tác mà thành hộp nội, đắp lên phong kín lên, như thế liền có thể ở lớn nhất trình độ thượng bảo trì băng cực thăng long thảo dược tính. Bảo trì càng dài thời gian, đương nhiên, thánh dược tuy rằng cao cấp, lại cũng không thắng nổi thời gian ăn mòn, nếu là hái sau gửi thời gian quá dài, dược tính liền sẽ chậm rãi trôi đi, thế cho nên cuối cùng hủ bại bại hoại, đem hàn băng hộp ngọc thu hồi tới, Ngu Niệm Tâm quay đầu lại nhìn lại, chính nhìn đến một bó kiếm quang vờn quanh bốn phương tám hướng. Tốc độ mau đến kinh người, làm nàng hai tròng mắt đều khó có thể bắt giữ, đó là Lưu Quang Quân thân ảnh, ở Ngu Niệm Tâm nhìn chăm chú hạ, đã là hóa thành một đạo kiếm quang vờn quanh bát phương. Ngu Niệm Tâm biết, chính mình ngăn không được đối phương bất luận cái gì một kích. Một đạo thân ảnh lại sừng sững ở băng tuyết đại địa thượng, đen nhánh trọng long kiếm nơi tay, dễ dàng đem đối phương hết thảy công kích đều chống đỡ trụ. Lông tóc vô thương, nếu đây là ngươi toàn lực, nay chiến dừng ở đây, Trần Tông ra tiếng nói, nhẹ nhàng bâng quơ thanh âm vang lên khoảnh khắc, trọng long kiếm cũng phát ra ra vô cùng kinh người uy thế. Hùng hồn bá đạo bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, nhất kiếm chém ra, phảng phất núi cao chấn áp, tựa không trung sụp đổ, khủng bố vô cùng kiếm áp chấn áp đại địa. Lệch đến Lưu Quang Quân thân hình cũng tùy theo một đốn, tựa hồ bị trói buộc giống nhau, cứ việc chỉ là trong nháy mắt, cũng đã vậy là đủ rồi. Oanh, Lưu Quang Quân thân hình ở nháy mắt bị đánh rơi. Chương 1251, lại bại Tứ Long Quân. Lưu Quang Quân sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ẩn ẩn có một mạt vết máu, hắn nhìn chăm chú Trần Tông, có khiếp sợ có hoảng sợ cũng có không thể tin tưởng. Ngươi đừng đắc ý, thực lực của ta đều không phải là mạnh nhất, Lưu Quang Quân ngưng thanh nói, hắn thực không cam lòng. Dựa vào cái gì một cái hẻo lánh tiểu vực cùng tuổi tu luyện giả có thể so với chính mình cường? Quân cấp phía trên còn có vương cấp sao? Trần Tông hơi hơi mỉm cười, cũng không có bởi vì đối phương ác liệt thái độ mà tức giận. Bởi vì không đáng, bất quá là một cái dưới kiếm bại tướng thôi. Ngươi thế nhưng biết, Lưu Quang Quân tỏ vẻ thực kinh ngạc, chợt lạnh lùng cười, không sai, lấy thực lực của ngươi, ngăn không được thực ngày vương tam 10 chiêu. Nguyên bản Lưu Quang Quân là muốn nói 3 chiêu, nghĩ lại tưởng tượng, 3 chiêu không xác định. Sửa vì 10 chiêu, nội tâm căm giận không xóa, ta thực chờ mong cùng thực ngày vương một trận chiến, Trần Tông khẽ cười nói, ta đây liền thành toàn ngươi, Lưu Quang Quân lạnh lùng cười, trong tay tức khắc xuất hiện một chi ngón tay dài ngắn phẩm chất phiếm Lưu Quang mũi tên. Chỉ thấy Lưu Quang Quân thoáng phát lực ném đi, kia mũi tên chán bắn ra kinh người đến cực điểm quang mang bắn nhanh dựng lên. Một chi xuyên vân mũi tên, kia Lưu Quang mũi tên ở trời cao nổ tung, phát ra ra kinh người đến cực điểm quang mang, nhộn nhạo ra cuồn cuộn hơi thở. Hơi thở thâm thúy như uyên vô ngần tựa thiên, thực ngày vương nhìn đến này tín hiệu, thực mau liền sẽ chạy tới, Lưu Quang Quân lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Tông, từng câu từng chữ nói, đến lúc đó, ngươi liền sẽ ý thức được cái gì gọi là thất bại. Hảo, Trần Tông gật gật đầu, lại làm lơ Lưu Quang Quân câu nói kế tiếp, thực ngày vương, hồi tưởng một chút đối phương trên người sở hiện lên màu đỏ đen mặt trời chói chang hình dáng cùng. Cái loại này bá liệt lại phảng phất hắc ám buông xuống hơi thở. Thực ngày này hai chữ đảo cũng chuẩn xác, Trần Tông có chút chờ mong. Chờ mong thực ngày vương đã đến, Thiên Nguyên Thánh vực vương cấp thiên tài thực lực, rốt cuộc rất mạnh, thủ đoạn rốt cuộc như thế nào? Ngu Niệm Tâm đi đến Trần Tông cách đó không xa, cũng đi theo lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng một lát sau, một đạo kịch liệt tiếng gầm rú lấy quỷ dị siêu việt thanh âm tốc độ thổi quét truyền đãng mà đến. Tràn ngập ra lành lạnh bá đạo, chỉ là luận này bá đạo lại cùng Trần Tông phía trước sở cảm giác thực ngày vương hơi thở bất đồng. Cũng không có như vậy cường. Thứ Long, như thế nào là ngươi? Lưu Quang Quân lại là mày nhăn lại, có chút không hài lòng nói. Là ta lại làm sao vậy, người tới thanh âm hồn hậu, ngầm có ý một tia bá đạo, nếu không có nhìn đến ngươi tín hiệu, ta sao lại lại đây, nói đi, chuyện gì, người tới lại tiếp tục nói, thân hình cũng ở quang mang hạ hiện ra mà ra, một thân giáp trụ trong người, thân hình cao đại uy võ, tựa như một cái chiến tướng dường như, này trong tay cầm lấy ám kim sắc bàn long chiến kích thoạt nhìn càng là bá đạo uy vũ bất phàm, nhị quân chi nhất Thứ Long Quân, chợt, Thứ Long Quân ánh mắt đảo qua, đầu tiên là ở Ngu Niệm Tâm trên mặt đảo qua. Tiện đà dừng ở Trần Tông trên mặt, lại nhìn về phía Lưu Quang Quân, Lưu Quang, làm ngươi không thể không phóng thích đạn tín hiệu người, sẽ không chính là người này đi, Thứ Long Quân chỉ vào Trần Tông cười ha ha lên, hắn nhìn ra được, người này đều không phải là Thiên Nguyên Thánh vực người, đó chính là đến từ cái gọi là Kình Thiên Thượng vực. Lưu Quang Quân chính là Thiên Nguyên Thánh vực quân cấp thiên tài, thế nhưng bị bức bách đến không thể không phóng xuất ra đạn tín hiệu. Quả thực buồn cười, đối mặt Thứ Long Quân cười nhạo, Lưu Quang Quân sắc mặt trầm xuống, thẹn quá thành giận, Thứ Long không cần quá đắc ý, đổi thành ngươi đối mặt hắn, cũng sẽ không so với ta hảo. Lưu Quang Quân ý niệm vừa chuyển, khinh thường nói, phải không, vậy ngươi liền trừng lớn mắt chó hảo hảo nhìn. Thứ Long Quân tính tình cùng Lưu Quang Quân bất đồng, hai người lại có chút mâu thuẫn nơi, như vậy một bị Lưu Quang lấy ngôn ngữ kích một chút. Lông mày một trọn, lập tức cả giận nói, chợt nhanh chóng xoay người, hai tròng mắt chán bắn ra mãnh liệt vô cùng quang mang. Nhìn chăm chú Trần Tông, kinh người bá liệt hơi thở càng là trực tiếp đánh sâu vào mà ra. Đến từ Kình Thiên Thượng Vực thiên tài, tới, làm bổn quân nhìn xem ngươi có cái gì năng lực. Thứ Long Quân tay trái đối Trần Tông vẫy vẫy, vẻ mặt khiêu khích bộ dáng, ngươi không phải ta đối thủ. Trần Tông lại không có động thủ hứng thú, quân cấp thiên tài cùng vương cấp chi gian thực lực chênh lệch thực rõ ràng. Tuy rằng nói cùng một đẳng cấp giữa, cũng giống nhau có cao thấp mạnh yếu chi phân, nhưng liền tính là chênh lệch lại đại, cũng vô pháp vượt qua, bằng không đối phương liền không phải quân cấp mà là vương cấp. Kiến thức quá Lưu Quang Kiếm thủ đoạn cùng thực lực, đối với quân cấp thiên tài, Trần Tông hứng thú không lớn, có tự tin là chuyện tốt, tự tin quá mức chính là cuồng vọng vô tri. Thứ Long Quân không giận phản cười, hắn cảm giác chính mình giống như là cự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, mà đối phương bất quá là một con rắn, có lẽ là lớn hơn một chút xà, nhưng xà cùng long chi gian bản chất chênh lệch như một trời một vực. Long sao lại bởi vì xà khiêu khích mà tức giận, tuy rằng sẽ không tức giận, nhưng long uy nghiêm cũng không thể mạo phạm. Thứ Long Quân tay phải cầm lấy ám kim sắc chiến kích bỗng nhiên vung lên. Trăng non hình kích nhận xé trời phách sát mà ra, một đạo ám kim sắc tàn nguyệt mang theo đáng sợ đến cực điểm bá đạo sát hướng Trần Tông. Này một kích, tuy rằng chỉ là Thứ Long Quân tiện tay vì này, lại cũng có tự thân năm thành chi lực, cho dù là hầu cấp thiên tài cũng cần thiết tận lực mới có thể tiếp được. Thứ Long Quân nhưng không tin, kẻ hèn một cái phi thiên nguyên thánh vực tu luyện giả, có thể nhẹ nhàng tiếp được chính mình này một kích, đến nỗi Lưu Quang Quân vì sao phóng thích đạn tín hiệu, sớm đã bị hắn quên đi. Ám nghiêm sắc tàn nguyệt phá không giết tới, lệnh Ngu Niệm Tâm biến sắc, chính mình cần thiết kích phát xuất huyết mạch chi lực vận dụng toàn lực, mới vừa rồi có thể chống đỡ trụ này một kích, đây là thiên nguyên thánh vực thiên tài thực lực sao? Khủng bố, làm người hít thở không thông khủng bố. Nhưng chỉ thấy Trần Tông thần sắc bình tĩnh, vân đạm phong khinh, tựa hồ không có chút nào cảm giác giống nhau. Liền ở kia ám kim sắc tàn nguyệt phá không giết tới trước mặt khoảnh khắc, một mặt đen nhánh phảng phất bức họa cuộn tròn triển khai dường như, kiếm quang thổi quét mà đi, xẹt qua trời cao, phảng phất đêm tối buông xuống dường như. Tiếp theo tức, ám sắc tàn nguyệt rách nát, một mặt đen nhánh kiếm quang hóa thành trăng tròn lược không sát ra, nhanh chóng tới gần Thứ Long Quân. Lệnh Thứ Long Quân sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng đôi tay nắm lấy chiến kích hung hăng oanh sát mà ra, khí kình như long, rít gào tựa biển cả giàn giụa, oanh, hư không tựa hồ tại đây một kích dưới rách nát dường như. Thứ Long Quân mười thành chi lực một kích, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, so Lưu Quang Quân kiếm càng cường, phảng phất có thể một kích đem núi cao dập nát. Lưu Quang Quân, xem tên đoán nghĩa, am hiểu chính là tốc độ, mà Thứ Long Quân, xem tên đoán nghĩa, am hiểu chính là lực lượng. Hai người mỗi vẻ, các có mạnh yếu, nhưng nếu là giao thủ, hai người thắng bại cũng khó có thể phân ra. Rốt cuộc bọn họ không phải lần đầu tiên giao thủ, mỗi một lần đều không thể phân ra thắng bại. Lực lượng cường đại, đó là thực lực một loại, tốc độ mau, cũng đồng dạng là thực lực một loại, cường cùng nhược, tác muốn xem cá nhân ứng dụng cùng phát huy. Thứ Long Quân một kích oanh ra, uy lực khủng bố đến cực điểm, nhưng cùng kia kiếm quang tiếp xúc khoảnh khắc, Thứ Long Quân sắc mặt chợt đại biến, cường, hung mãnh, kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng, phảng phất núi cao giống nhau hùng hồn bá đạo, sinh sôi va chạm mà đến, ngang ngược đến cực điểm, không thể chống đỡ, kinh người lực lượng va chạm dưới, Thứ Long Quân cả người liên tục lui về phía sau, mỗi một bước đều ở băng tuyết trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Không có khả năng, Thứ Long Quân quả thực vô pháp tưởng tượng, Lưu Quang Quân cũng là đầy mặt khiếp sợ, hắn tuy rằng bại với Trần Tông dưới kiếm, cũng biết Trần Tông lực lượng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, Trần Tông lực lượng thế nhưng so Thứ Long Quân càng cường. Thứ Long Quân lực lượng như thế nào, cùng nhiều thứ giao thủ Lưu Quang Quân thập phần rõ ràng. Đúng là bởi vì rõ ràng, mới biết được Thứ Long Quân lực lượng đáng sợ, hắn cho rằng này Kình Thiên Thượng Vực tu luyện giả, lực lượng liền tính là cường đại nữa, cũng vô pháp cùng Thứ Long Quân so sánh với, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, sự thật tương phản, ở lực lượng đối oanh thượng, Thứ Long Quân thế nhưng hạ xuống hạ phong, không thể tưởng tượng, Thứ Long Thiên Hạ, Thứ Long Quân bạo nộ, lực lượng trào dâng chi gian, đỏ như máu khí kình tràn ngập toàn thân trên dưới, nguyên bản liền có vẻ cao đại uy võ thân hình cũng tựa hồ bành trướng một vòng. Cơ bắp phồng lên lên, thập phần kinh người, này hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi kinh người. Huyết quang phun trào, tựa như ma thần buông xuống, oanh, đỏ như máu khí kình như long quấn quanh ở chiến kích thượng. Phảng phất một cái huyết long rít gào theo chiến kích điên cuồng oanh kích mà ra. Này một kích, chính là vận dụng thánh cấp hạ phẩm võ học toàn lực một kích. Làm Lưu Quang Quân thần sắc biến đổi, thế nhưng so dĩ vãng càng cường mấy thành, Ngu Niệm Tâm vô pháp hô hấp, chẳng sợ không phải bị trực tiếp nhằm vào, nhưng cái loại này dư ba, khiến cho nàng có cảm giác hít thở không thông, thật là đáng sợ. Xem Trần Tông, lại vẫn như cũ thần sắc bình đạm, phảng phất này một kích sở mang đến uy thế chút nào đều không tồn tại dường như. Chạm, Trọng Long kiếm ở khoảnh khắc vách chạm mà ra, vẫn như cũ không có thi triển cái gì thánh cấp võ học, chỉ là lấy siêu linh lực điều khiển, dung nhập cao thâm khó đoán kiếm pháp cùng phát lực kỹ xảo. Nhất kiếm chém xuống, huyết long ở khoảnh khắc tựa hồ phát ra một tiếng than khóc, bị nhất kiếm trực tiếp chảm toái, đáng sợ đen nhánh kiếm quang trực tiếp chém giết ở trong tối kim sắc chiến kích thượng, đánh nát mặt trên sở bao trùm hết thảy lực lượng, kinh người vô cùng lực lượng đánh sâu vào, lệnh đến chiến kích chấn động không thôi. Phụt một tiếng, Thứ Long Quân vô pháp ngăn chặn chính mình bước chân, liên tục lui về phía sau, ngực khó chịu tựa hồ bị hung hăng một kích dường như phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra sau, cái loại này khó chịu cảm giác mới vừa rồi suy yếu, nhưng đau nhức lại ở ngực nhanh chóng lan tràn khai đi. Thứ Long Quân sắc mặt tái nhợt một mảnh, hai tròng mắt phiếm không thể tưởng tượng quang mang, chăm chú nhìn Trần Tông, phảng phất đang xem một đầu thái cổ cự thú. Không có khả năng, này tuyệt đối là không có khả năng sự tình, cảm giác thật giống như là đang nằm mơ giống nhau. Một cái phi thiên nguyên thánh vực tu luyện giả, một cái cùng chính mình cùng thế hệ tu luyện giả, sao có thể so với chính mình còn phải cường đại, liền tính là so với chính mình cường đại, ở lực lượng thượng, sao có thể so với chính mình còn mạnh hơn hoành, cho dù là thực ngày vương ở lực lượng thượng cũng không bằng chính mình a. Nhưng chính mình bị chính diện đánh lui là sự thật, cái loại này hùng hồn vô cùng khủng bố đến cực điểm lực lượng oanh kích. Là sự thật, không có nửa phần mưu lợi, hắn biết rõ, sự thật chính là sự thật, không thừa nhận, vẫn như cũ tồn tại. Nhìn đến Thứ Long Quân bị đánh lui hộp máu, Lưu Quang Quân nội tâm trào ra một cổ sảng khoái cảm giác. Không chỉ có là chính mình bị đánh bại hộp máu, liền chính mình lão đối thủ cũng là như thế. Bất quá cái này kinh thiên thượng vực tu luyện giả một thân thực lực thật đúng là khủng bố a. Nhìn dáng vẻ, cũng chỉ có thực ngày vương mới có thể đủ đem hắn trấn áp. Hy vọng thực ngày vương có nhìn đến chính mình đạn tín hiệu chạy tới. Bằng không lúc này đây, thiên nguyên thánh vực thiên tài đã có thể mất mặt ném về đến nhà. Nhất kiếm đánh lui đánh bại Thứ Long Quân, Trần Tông vẫn chưa lại ra tay. Xét đến cùng này hai người còn không tính là cái gì địch nhân. Đương nhiên, nếu đối phương ôm có sát ý nói, kia hiện tại không có khả năng còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng. Trần Tông tất nhiên sẽ lấy ra chân chính thực lực đưa bọn họ đương trường chém giết. Trọng Long kiếm trở vào bao, Trần Tông tiếp tục chờ đợi mạnh nhất đối thủ đã đến. Lúc này, một cổ mạnh mẽ độc đáo hơi thở từ nơi xa lan tràn. Chương 1252, Vương đối vương. Kia hơi thở, tựa như một vòng liệt dương lóa mắt, kia hơi thở, lại phảng phất đêm tối thâm thúy. Đây là độc đáo hơi thở, ở chỗ này, là chỉ thuộc về một người hơi thở, thực ngày vương, người rốt cuộc tới. Lưu Quang Quân cùng Thứ Long Quân không lý do xuất hiện một cổ ý mừng. Thiên thấy đáng thương, bọn họ thế nhưng sẽ bởi vì một cái phi thiên nguyên thánh vực tu luyện giả mà đối thực ngày vương. Xuất hiện cảm thấy kích động cảm thấy vui sướng, này ở dĩ vãng là tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình. Nhưng hiện tại, chỉ có thực ngày vương mới có thể đủ trợ bọn họ rửa sạch sỉ nhục. Nếu là bọn họ tình huống truyền quay lại tông môn trong vòng, không biết sẽ khiến cho cái dạng gì oanh động. Cảm nhận được này một cổ hơi thở tới gần, Trần Tông trên mặt cũng nổi lên một mạt ý cười. Băng Hoàng Điện tầng thứ ba bên trong, hai người giằng co quá, nhưng bởi vì Băng Hoàng Điện lực lượng vô pháp động thủ, còn bị tiễn đi, từng người lạc hướng bất đồng chỗ, nhưng ở Trần Tông trong lòng, lại cũng là thực khát vọng cùng thực ngày vương một trận chiến. Thiên Nguyên Thánh vực phong vương cấp thiên tài thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Trần Tông rất tò mò, bay nhanh tới rồi thực ngày vương cũng thấy được Trần Tông thân ảnh. Tức khắc, hai tròng mắt chán bắn ra một mạt ánh sao. Mang theo liệt dương nóng cháy, đốt cháy hết thảy, không cần ngôn ngữ, ánh mắt giao hội trong nháy mắt, hai bên đều biết đối phương ý tứ, chiến, chỉ thấy bay nhanh tới gần thực ngày vương kéo vươn một đạo màu đỏ đen quang mang. Thân hình dù cho cao cao bay vọt dựng lên, tay phải vươn, lòng bàn tay tựa hồ có màu đỏ đen hơi thở chiếm cứ xoay tròn. Hóa thành một đạo màu đỏ đen ngày ấn, tràn ngập ra kinh thiên động địa khủng bố khí thế, một ấn toái thiên địa oanh kích rơi xuống, kinh người nóng cháy đốt cháy hết thảy, khủng bố khí thế phá hủy hết thảy. Này một ấn bất luận là lực lượng vẫn là ảo diệu, đều vô cùng kinh người, so với Lưu Quang Quân cùng Thứ Long Quân tới càng cường. Nhưng Ngu Niệm Tâm lại không có cảm giác được bị trấn áp, cùng phía trước bất đồng, nhưng mà, đương nàng chăm chú nhìn kia một đạo màu đỏ đen ngày ấn khi, sờn tóc gáy, một loại ý niệm ở nói cho chính mình, kia một đạo ngày ấn uy lực thập phần đáng sợ, hơn nữa nội liễm, hơi chút chạm vào, chính mình liền sẽ hôi phi yên diệt. Kinh tủng, một cổ kinh tủng chi ý từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Dù cho là chính mình kích phát xuất huyết mạch chi lực, đem tự thân thực lực thôi phát đến mức tận cùng, cũng tuyệt đối không phải đối thủ, căn bản là vô pháp thừa nhận này một đạo ngày ấn công kích. Như vậy thực lực, sư đệ có thể đối phó sao? Lòng tràn đầy lo lắng Ngu Niệm Tâm không cấm nhìn lại. Lại chỉ thấy Trần Tông không có chút nào sợ hãi, bình tĩnh trên mặt kia một đôi thâm thúy đôi mắt, ẩn ẩn có một tia chờ mong. Từ kia một đạo ngày yên lại, Trần Tông nhìn đến cảm giác được càng nhiều, đó là một đạo độ cao lực lượng cô đọng ngày ấn. Nhìn như nho nhỏ, bên trong lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, hơn nữa nóng cháy vô cùng, một khi bộc phát ra tới, cái loại này uy lực là có thể phá hủy hết thảy, đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Chỉ này một kích liền có thể nhìn ra thực ngày vương cùng Lưu Quang Quân cùng Thứ Long Quân chi gian chênh lệch, thiên tài cấp bậc sở đại biểu, không chỉ là thực lực cao thấp, cũng là thiên tư cao thấp. Thiên tư cao, đối với tự thân lực lượng khống chế cùng ứng dụng cũng sẽ càng tinh diệu. Tiến tới mang đến thực lực lớn hơn nữa chênh lệch, này là một loại bản chất chênh lệch, bởi vậy thiên tài cấp bậc thập phần nghiêm khắc, cũng thập phần tinh chuẩn, không có cái gọi là quân cấp thiên tài đánh bại vương cấp thiên tài ví dụ. Bởi vì có thể ở đồng dạng trình tự đánh bại vương cấp thiên tài giả, bản thân cũng có thể bình định vì vương cấp thiên tài. Chạm, đen nhánh kiếm quang xé rách trời cao, lại tựa hồ đem trời cao dập nát dường như, khủng bố vô cùng nhất kiếm tận trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đen nhánh kiếm quang cùng thực ngày ấn va chạm, phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy thế. Cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi, lay động bát phương, mặt đất rôi nổi rách nát, đen nhánh quang mang tràn ngập chi gian, phảng phất đêm tối buông xuống. Thực ngày vương hơi kinh hãi, đối phương thế nhưng như thế dễ dàng tiếp được chính mình một kích. Không tồi, thực không tồi, đáng giá chính mình vận dụng chân chính thực lực, phải biết rằng, tiến vào băng hoàng bí cảnh lúc sau thực ngày vương cũng là được đến không ít cơ duyên. Một thân thực lực so với dĩ vãng càng cường đại rồi không ít. Đại thực ngày ấn, nếu nói mới vừa rồi kia một kích chỉ là thử, như vậy hiện tại này một kích chính là chân chính thực lực. Một đạo cối xay lớn nhỏ thực ngày ấn xuất hiện, trên cao đánh rơi, ngay lập tức, không khí kích động không thôi. Phảng phất một vòng màu đỏ đen liệt dương trên cao trụy đánh đáng sợ vô cùng. Liệt dương trầm trụy, hắc ám buông xuống, phảng phất hết thảy đều bị che lấp, nhìn không tới nghe không được, chỉ có thể cảm giác được một cổ kinh người nhiệt ý. Tựa hồ từ thân hình chỗ sâu trong xuất hiện, lại phảng phất từ ngoại giới xâm nhập mà đến, đốt cháy tự thân, muốn hóa thành tro tàn giống nhau, cho dù là băng hoàng bí cảnh hàn ý cũng vô pháp chống đỡ mảy may. Trần Tông cảm giác chính mình khí huyết phảng phất phải bị bậc lửa dường như rồi trào lên, nhưng Trần Tông chính là có được Tử Vân Hắc Tinh Viêm bực này địa chi kỳ hòa. Bản thân đối với cực nóng nóng cháy có kinh người nhẫn nại kháng tính. Trừ phi là nóng cháy siêu việt Tử Vân Hắc Tinh Viêm trình tự, nếu không đều sẽ bị triệt tiêu, nhưng hiện tại, thực ngày vương nhất chiêu đại thực ngày ấn thế nhưng có thể làm Trần Tông khí huyết sôi trào lên. Thuyết minh trong đó sở ẩn chứa cực nóng vô cùng kinh người, chút nào đều không thua kém với Tử Vân Hắc Tinh Viêm. Có lẽ, này thực ngày vương còn cụ bị một loại thiên địa kỳ hỏa cũng nói không chừng. Rốt cuộc đối phương chính là vương cấp thiên tài, mà Thiên Nguyên Thánh vực càng là so Kình Thiên Thượng vực thật lớn rất nhiều lần. Này tài nguyên càng phong phú cũng là hẳn là, bất quá rốt cuộc như thế nào, Trần Tông không biết, rốt cuộc chính mình chưa từng đi qua Thiên Nguyên Thánh vực. Hết thảy đều là suy đoán, nhưng mặc kệ có phải hay không suy đoán, vẫn là sự thật, nói ngắn lại, thực ngày Vương Đô là một cái đối thủ tốt, Trần Tông cái thứ nhất vương cấp đối thủ, hẳn là Hạo Nguyên Vương, nhưng kia chỉ là Hạo Nguyên Vương một sợi ý thức mà thôi. Mà hiện tại còn lại là chân chân chính chính vương cấp thiên tài, một cái đối thủ, tin tưởng, cũng sẽ là một cái đối thủ tốt. Đại thực ngày ấn, này một kích đã là thánh cấp hạ phẩm võ học uy lực. Trần Tông không hề giữ lại thực lực, mười nhận chạm cực, sát, nhất kiếm giơ lên, mười đạo đen nhánh kiếm quang xé rách trời cao chém giết mà ra. Năm đạo sát hướng đại thực ngày ấn, năm đạo tác sát hướng thực ngày vương, đương Trần Tông lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí lúc sau, đối với mười nhận chạm cực khống chế càng thêm tinh thuần tự nhiên. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều rất mạnh. Đương nhiên, Trần Tông cũng phát hiện một chút, ngàn người chảm cực kiếm pháp quy lực chỉ sợ ở thánh cấp hạ phẩm võ học giữa. Thuộc về yếu nhất, vì sao nói yếu nhất? Bởi vì phân tán, 10 nhận chảm cực sát ra chính là 10 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang quy lực rất mạnh, nhưng đó là chỉ cùng linh cấp võ học đối lập, cùng mặt khác thánh cấp hạ phẩm võ học đối lập, liền có chút không bằng. Tỉ như hiện tại, thực ngày vương phát ra ra một cái đại thực ngày ấn. Quy lực của nó liền so 10 nhận chảm cực bất luận cái gì một đạo kiếm quang đều phải cường ra vài lần, đương nhiên, ngàn người chảm cực kiếm pháp cũng đều không phải là không đúng tí nào. Cũng có này ưu điểm nơi, tỉ như phân tán lúc sau, có thể quần thể sát thương, một khi luyện thành ngàn người chảm cực đệ tam trọng, nhất kiếm sát ra, đó là 1000 đạo kiếm quang, đối phó thực lực không bằng chính mình khi, có thể nói giết chóc vũ khí sắc bén, suy nghĩ một chút, ở trên chiến trường, nhất kiếm ra, đó là 1000 nói uy lực mạnh mẽ kiếm quang, nháy mắt là có thể đủ chém giết hơn 1000 người thậm chí mấy nghìn người. Dữ dội đáng sợ, đây mới là ngàn người chảm cực kiếm pháp ưu thế nơi. Nhưng Trần Tông cũng minh bạch một chút, nếu là có thể đem 10 nhận chảm cực 10 đạo kiếm quang tụ hợp vì một đạo, uy lực của nó dù cho không có gấp 10 lần tăng cường, cũng có thể đủ gia tăng vài lần, như vậy uy lực của nó liền sẽ không kém hơn mặt khác thánh cấp hạ phẩm võ học. Còn nữa, còn có mặt khác một chút, ngàn người chảm cực kiếm pháp cùng ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp thập phần phù hợp. 10 nhận chảm cực có thể cùng 10 ảnh 10 huyễn dung hợp vì 10 ảnh 10 nhận sát. Càng là kinh người. Kiếm quang rách nát, đại thực ngày ấn cũng tùy theo bị chảm phá, thực ngày vương thân hình ở giữa không trung một cái chấn động. Đánh nát kia năm đạo kiếm quang sau, hóa thành một vòng màu đỏ đen đại hỏa cầu trên cao đánh rơi. Ầm ầm ầm, phảng phất vòm trời sụp đổ, siêu phàm cảnh trình tự tu luyện giả, dù cho có tu luyện thánh cấp công pháp cùng võ học, nhưng có thể phát huy ra tới thánh cấp thủ đoạn, kỳ thật tương đối thiếu, tương đối trình tự chênh lệch. Bất quá Trần Tông cùng Thực Ngày Vương Đô đều không phải là giống nhau thiên tài có thể so sánh với. Trừ bỏ thánh cấp thủ đoạn ở ngoài, bọn họ còn có mặt khác thủ đoạn, hai người chiến đấu kịch liệt, thánh cấp võ học thi triển đồng thời, cũng sẽ thi triển bình thường thủ đoạn, nhưng lấy hai người tạo nghệ, bình thường công kích cũng đều cụ bị kinh người huyền diệu cùng uy lực. Chiến đến trời sụp đất nứt giống nhau, Ngu Niệm Tâm, Lưu Quang Quân cùng Thứ Long Quân ba người sắc mặt kinh hãi không thôi. Rồi nổi thối lui, cách khá xa xa, không dám tiếp cận mảy may, e sợ cho bị lan đến, Lưu Quang Quân như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thực lực thế nhưng như thế khủng bố, vương cấp, Lưu Quang Quân môi đang run rẩy, sao có thể, một cái tiểu vực giữa, sao có thể xuất hiện vương cấp thiên tài, môi run rẩy, hai tay run rẩy, trái tim run rẩy, cả người đều đang run rẩy, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nguyên bản Lưu Quang Quân còn ở đánh Ngu Niệm Tâm chủ ý. Chuẩn xác mà nói, là ở đánh Ngu Niệm Tâm trên người kia một gốc cây thánh dược chủ ý. Nhưng hiện tại, không thể không đánh mất cái này ý niệm. Hắn biết rõ vương cấp thiên tài đáng sợ, nhưng chợt, Lưu Quang Quân ý niệm lại là vừa truyền, hai tròng mắt chán bắn ra một tia ánh sao, vương cấp thiên tài lại như thế nào? Đối phương cũng không phải là Thiên Nguyên Thánh vực tu luyện giả. Một khi Băng Hoàng bí cảnh đóng cửa, bọn họ nhất định phải rời đi phản hồi kia cái gọi là Kình Thiên Thượng vực. Mà Kình Thiên Thượng vực muốn bước vào Thiên Nguyên Thánh vực, càng là vô cùng khó khăn, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng rất khó. Huống chi, Thiên Nguyên Thánh vực thật lớn vô cùng, liền tính là đối phương tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, cũng không thấy đến có thể tìm được chính mình. Còn nữa, Thực Ngày Vương liền ở chỗ này, dựa vào chính mình tốc độ đắc thủ lúc sau lập tức thoát thân. Băng Hoàng bí cảnh cũng không nhỏ, đối phương muốn tìm đến chính mình, cũng là không có khả năng sự tình, đủ loại ý niệm toát ra, nội tâm một tia tham lam lại lần nữa xuất hiện. Không có lại do dự, thừa dịp Trần Tông cùng Thực Ngày Vương chiến đấu kịch liệt đương khẩu, Lưu Quang Quân tức khắc bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, thậm chí liền Lưu Quang Dung thân thuật bí pháp cũng thi triển mà ra, mau như một đạo lưu quang xẹt qua trời cao, từ mặt bên vòng qua, vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, tới gần Ngu Niệm Tâm, quá nhanh, tốc độ này hoàn toàn vượt qua Ngu Niệm Tâm phản ứng. Kiếm quang tùy theo phá không sát ra, trực tiếp sát hướng Ngu Niệm Tâm, đối Lưu Quang Quân mà nói, một cái Kình Thiên Thượng vực thiên tài căn bản là không tính cái gì. Giết cũng liền giết, không thể không nói, Lưu Quang Quân đối thời cơ nắm chắc thập phần tinh chuẩn. Nhưng hắn lại không biết, cùng Thực Ngày Vương chiến đấu kịch liệt Trần Tông, kỳ thật còn có thừa lực, còn vẫn duy trì đối bốn phía chú ý. Đường Lưu Quang Quân tốc độ bùng nổ hết sức, Trần Tông liền sinh ra một cổ cảm giác không ổn, mà nhìn đến Lưu Quang Quân hóa thân vì một đạo cực quang. Lấy tốc độ kinh người tới gần Ngu Niệm Tâm sư tỷ khoảnh khắc, Trần Tông sẽ biết đối phương tính toán, một cổ sát ý ngay lập tức từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, lại bùng nổ mà ra. Chương 1253, Thiên Chi Kỳ Hỏa. Băng tuyết thiên địa hạ, một bó cực độ cô đọng kiếm quang uyển tựa cực quang xé rách trời cao sát hướng Ngu Niệm Tâm. Kinh người hơi thở tập thân, sát khí như nước lệnh Ngu Niệm Tâm thân hình không tự giác phát cương. Toàn thân băng hàn, liền tư duy cũng tựa hồ tại đây cuốn manga anime thiên băng tuyết cực hạn sát khí hạ đọng lại. Chênh lệch quá lớn, tiếp theo tức, Ngu Niệm Tâm liền sẽ bị kia nhất kiếm xỏ xuyên qua thân chết. Trên tay nạp giới cũng sẽ bị cướp đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lâm nguy khoảnh khắc. Trần Tông thần sắc băng hàn, phát ra ra đầy ngập sát khí như sóng to thổi quét bát phương, như núi lửa đánh sâu vào vòng trời, mạnh mẽ vô cùng, sát ý kinh thiên, này một cổ kinh người khủng bố đến cực điểm sát khí. Nháy mắt làm Thực Ngày Vương kinh hãi, này đến giết chóc nhiều ít mới vừa rồi có thể tích lũy ra như vậy khủng bố sát khí a. Cùng lúc đó, Thực Ngày Vương cũng biết Lưu Quang Quân hành động, sắc mặt ngẩn ra, chợt giận dữ, trong nháy mắt, Thực Ngày Vương liền suy đoán đến Lưu Quang Quân khó lường dụng tâm, ở lợi dụng chính mình. Đường đường một tôn vương cấp thiên tài, tương lai phong vương cấp cường giả, phi tự nguyện, há là người khác có thể lợi dụng, nhưng Thực Ngày Vương cũng thấy được Trần Tông hai tròng mắt giữa bùng lên mà ra tức giận cùng nồng. Đậm đến ngập trời sát khí, khoảnh khắc, Trần Tông thân hình nhoáng lên, tựa thân ảnh lại như kiếm quang sát ra, mười ảnh mười nhận sát, mới vừa cùng Thực Ngày Vương một trận chiến khi, Trần Tông vẫn chưa thi triển ra này nhất chiêu, bởi vì còn chưa tới cái kia trình độ, Lưu Quang Quân tốc độ ở quân cấp thiên tài giữa, xem như thực mau, thậm chí có thể cùng một ít vương cấp so sánh với, nhưng Trần Tông tốc độ ở vương cấp giữa cũng chút nào không chậm. Giờ này khắc này phẫn nộ dưới bùng nổ, mặt đất băng toái, lệch đến Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn, so Lưu Quang Quân càng mau, phát sau mà đến trước, nhất kiếm một ảnh một nhận xé trời sát ra, Trọng Long kiếm phát ra ra vô cùng kinh người uy thế. Nháy mắt ngăn trở Lưu Quang Quân cực nhanh ám sát tới nhất kiếm. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng đem này băng khai, đạo thứ hai thân ảnh hóa thành đen nhánh kiếm quang, mang theo dập nát núi cao khủng bố uy lực sát hướng Lưu Quang Quân. Này không phải phía trước tỉ thí, mà là sinh tử chi chiến, là Trần Tông bộc phát ra chân chính thực lực chiến đấu. Quân cấp cùng vương cấp thực lực chênh lệch như vậy hiển hiện ra. Lưu Quang Quân chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng đánh sâu vào. Lệch đến tự thân chấn động không thôi, một thân mạnh mẽ lực lượng cũng tựa hồ bị đánh tan giống nhau. Một mảnh hỗn loạn, kia một mặt đen nhánh kiếm quang như lôi đình xé trời giết tới. Lệnh Lưu Quang Quân đồng tử kịch liệt co rút lại như châm. Một cổ không thể miêu tả hồi hộp từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện. Từ linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện, băng hàn đến cực điểm tràn ngập xương sống lan tràn toàn thân. Cứng đờ tê dại, vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một mặt đen nhánh kiếm quang oanh sát tới. Đến tận đây, Lưu Quang Quân mới chân chính minh bạch chính mình cùng đối phương chênh lệch. Đáy mắt hiện lên một tia hối ý, vì sao tham lam, nhưng không có nếu, một khi làm ra lựa chọn, nhất định phải gánh vác tương ứng hậu quả. Dừng tay, thực ngày vương giống to, một cái đại thực ngày ấn hung hăng oanh hướng Trần Tông. Nếu Trần Tông không trở về thân chống đỡ nói, liền sẽ bị đánh trúng bị thương. Tuy rằng Lưu Quang Quân có lợi dụng chính mình hiểm nghi, làm thực ngày vương cảm thấy phẫn nộ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lưu Quang Quân trung quy là cùng chính mình đến từ cùng cái địa phương thiên tài. Nếu là ở chỗ này bị địa phương khác thiên tài chém giết, chính mình cũng là trên mặt không ánh sáng. Rốt cuộc, là ở chính mình dưới mí mắt. Đương nhiên, nếu chính mình không có nhìn đến không biết nói, phải nói cách khác, Lưu Quang Quân trên mặt vừa mới thoáng hiện một mặt vui mừng cùng may mắn. Thực ngày vương ra tay, nhất định có thể ngăn lại đối phương. Nháy mắt, đạo thứ ba thân ảnh đạo thứ ba kiếm quang hiện ra. Sát hướng đại thực ngày ấn, chống đỡ một tức khoảnh khắc, Trần Tông kiếm cũng chém qua Lưu Quang Quân cổ, đem chi chặt đứt, đầu cao cao bay lên, kia gương mặt thượng như cũ mang theo một mặt ý mừng cùng hồi hộp hỗn hợp. Càng có một tia hối hận, Lưu Quang Thứ Long Quân hai mắt rục nứt, hắn cùng Lưu Quang Quân nhiều lần giao phong chẳng phân biệt cao thấp. Là đối thủ, nhưng ở một mức độ nào đó, cũng có thể xem như bằng hữu. Liền ở chính mình trước mặt, Lưu Quang Quân bị chém giết, một cổ tức giận bùng nổ, một cổ sát khí tự lồng ngực chỗ sâu trong kích động. Sát, Thứ Long thiên hạ, toàn lực bùng nổ, đỏ như máu khí kình như long rít gào, chiến kích mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng dập nát núi cao oanh sát hướng Trần Tông. Này một kích, phảng phất muốn đem Trần Tông nổ nát thành bột giống nhau. Kinh người uy áp lệnh đến chiến kích hạ không khí xa lánh hình thành một mảnh chân không. Vô số lực lượng loạn lưu đánh sâu vào bát phương, mặt đất tắc tắc rách nát nứt toạc, Khuynh Tấn toàn lực một kích, đạo thứ tư thân ảnh đạo thứ tư kiếm quang tùy theo hiện ra mà ra. Sát, nhất kiếm ngăn trở Lưu Quang Quân kiếm, nhất kiếm ngăn trở thực ngày vương đại thực ngày ấn, nhất kiếm chém giết Lưu Quang Quân, nhất kiếm đánh lui Thứ Long Quân, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền đem 10 ảnh 10 nhận sát thi triển đến mức tận cùng. Vô cùng tinh diệu, oanh bị chống đỡ trụ khoảnh khắc đại thực ngày ấn phát ra ra kinh người uy năng. Nổ nát kia một đạo kiếm quang lúc sau, lại tiếp tục oanh hướng Trần Tông thân hình, 10 ảnh 10 nhận sát uy lực đích xác kinh người, nhưng đại thực ngày ấn uy lực càng cường, đây là ngàn người chảm cực kiếm pháp tệ đoan nơi, đơn thể kiếm quang uy lực ở thánh cấp võ học giữa, cơ hồ là yếu nhất, bất quá, không cần rất mạnh, chỉ cần có thể ngăn trở trong nháy mắt là được. Đạo thứ 5 thân ảnh đạo thứ 5 kiếm quang sát hướng Thứ Long Quân. Vừa lúc tránh đi đại thực ngày ấn một kích, kia một kích oanh kích trên mặt đất, đất rung núi chuyển, băng tuyết mặt đất bị sinh sôi oanh ra một đạo thật lớn hố động. Nhất kiếm giết tới, Thứ Long Quân sắc mặt kinh hãi vạn phần, đầy ngập lửa giận tựa hồ bị nước đá đổ dường như. Nháy mắt bình tĩnh lại, hàn ý tật thân, lưng bỗng nhiên run lên, không tự giác thẳng thắn, dòng nước lạnh tràn ngập toàn thân trên dưới, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình tư duy sơ cứng giống nhau. Liền thân hình đều khó có thể nhúc nhích, không chỉ có là Trần Tông này nhất kiếm uy lực, càng là Trần Tông bùng nổ mà ra đầy ngập sát khí. Phải biết rằng, Trần Tông ở Thương Lan thế giới giữa, chính là chém giết quá rất nhiều ma tộc, càng là tiến vào địa ma uyên nội chém giết mấy trăm vạn ma tộc. Tiến vào phệ ma cấm mà nội chém giết rất nhiều hư không tà ma. Như thế giết chóc, cùng thế hệ bên trong, cơ hồ không người có thể cập, cho dù là đại bộ phận nhập thánh cảnh cường giả đều không có Trần Tông giống nhau. Chém giết như vậy nhiều sinh linh, đặc biệt là ma tộc, này sinh mệnh trình tự càng là so tầm thường nhân tộc càng cao. Mà hư ươm tà ma sinh mệnh trình tự lại so ma tộc càng cao. Như vậy sát khí cứ việc không có gì đặc biệt phương pháp, nhưng phẫn nộ dưới bùng nổ, tựa như nước lũ vỡ đê giống nhau đánh sâu vào, đủ để cho thực lực không bằng chính mình người nháy mắt thất thần. Phía trước Lưu Quang Quân là loại tình huống này, hiện tại Thứ Long Quân cũng là loại tình huống này, nhưng lúc này đây, thực ngày vương phản ứng càng mau, thân hình chợt lóe, phảng phất một vòng màu đỏ đen đại nhật trên cao rơi xuống, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực, nổ nát hết thảy, này một kích uy lực cực cường, Trần Tông từ bỏ Thứ Long Quân, phá không sát ra. Kinh người thanh thế kích động khai đi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng phát ra bốn phương tám hướng. Băng tuyết mặt đất tắc tắc sụp đổ, vô số băng tuyết cũng ở nóng cháy cực nóng dưới bị nóng chảy. Trần Tông không ngừng lui về phía sau, Trọng Long kiếm càng là chấn động không thôi, thực ngày vương bùng nổ một kích, uy lực thật là đáng sợ vô cùng. Thứ Long Quân nháy mắt phản ứng lại đây, lập tức bước ra lui về phía sau, rời xa Trần Tông, hiện tại hắn đã bình tĩnh lại, cứ việc bởi vì Lưu Quang Quân chết đối Trần Tông ôm có hận ý sát khí, lại không dám triển lộ ra tới, bởi vì thực lực chênh lệch, bởi vì mới vừa rồi trong nháy mắt kia Trần Tông sở bày ra tới khủng bố sát khí. Cái loại này sát khí không biết đến chém giết nhiều ít sinh linh mới có thể đủ hình thành. Thực ngày Vương bay ngược rơi xuống đất, cùng Trần Tông cách xa nhau vài trăm thước xa tương đối. Nguyên bản chỉ là giao thủ tranh phong, giờ này khắc này bắt đầu thay đổi hương vị, một tia như có như không sát khí quanh quẩn ở bốn phương tám hướng. Người không nên giết hắn, Thực ngày Vương thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt tựa hồ hóa thành một vòng màu đỏ đen đại nhật thiêu đốt. Ngữ khí sâu kín nhiên chi gian, tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả hỏa khí. Hắn đáng chết, Trần Tông trả lời thập phần trực tiếp, cũng thập phần quyết đoán, đáng chết, nguyên bản chính mình liền lưu hắn một mạng. Không nghĩ tới thế nhưng thừa dịp chính mình cùng Thực Ngày Vương giao thủ hết sức đối ngu sư tỷ ra. Tay, đáng chết, đáng tiếc, Thực Ngày Vương lại là lắc đầu, trong mắt chỗ sâu trong phiếm ra một mạt tiếc hận, tựa hồ ở tiếc hận Trần Tông thiên phú, tiếc hận Trần Tông tánh mạng, tiếc hận Trần Tông rất tốt tiền đồ. Oanh, Thực Ngày Vương trên người tức khắc vọt lên một vòng kinh người ngọn lửa. Kia ngọn lửa đỏ đậm đến cực điểm, nhưng này bên cạnh tựa hồ có một bôi đen sắc như bóng ma vờn quanh. Thiên địa kỳ hỏa, kia hơi thở dao động nháy mắt khiến cho Trần Tông phán đoán ra tới. Đúng là thiên địa kỳ hỏa, nội bộ đỏ đậm, bên cạnh hắc ám như bóng ma, hơi thở mãnh liệt mà âm hàn, thiên chi kỳ hỏa xích ảnh minh hỏa, thiên địa kỳ hỏa là một cách gọi, chia làm địa chi kỳ hỏa cùng thiên chi kỳ hỏa hai cái đại trình tự. Địa chi kỳ hỏa tương đương với siêu phàm cảnh trình tự, thiên chi kỳ hỏa tắc tương đương với nhập thánh cảnh trình tự. Giữa hai bên chênh lệch thập phần rõ ràng, rốt cuộc siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh chi gian liền tồn tại lệch trời chênh lệch. Giờ này khắc này, đương Thực Ngày Vương vận dụng ngày đó chi kỳ hỏa cấp bậc xích ảnh minh hỏa khi, khủng bố uy thế tràn ngập khai đi, vài trăm thước nội tràn ngập kinh người cực nóng, hết thảy đều bị đốt cháy thành tro tẫn, càng có một tia âm hàn tràn ngập ở trong lúc, Trần Tông vội vàng lui về phía sau, bởi vì cái loại này đáng sợ cực nóng làm chính mình thân hình cũng sôi trào tiêu đốt cảm giác. Mà cái loại này âm hàn, tác làm chính mình có cả người cứng đờ cảm giác, đối chính mình thập phần bất lợi, Thực Ngày Vương đầy mặt ngưng trọng, mày nhăn lại, hiển nhiên thúc dục xích ảnh minh hỏa đối hắn mà nói, cũng là cực đại gánh nặng. Không sai, lấy siêu phàm cảnh trình tự tới thúc dục nhập thánh cảnh trình tự thiên chi kỳ hòa. Tự thân phụ tải rất lớn, thật giống như là một cái tiểu hài tử muốn chơi một phen đại đao giống nhau. Không chỉ có muốn hao hết toàn lực, còn có khả năng lan đến thương cập tự thân, nguyên bản cùng Trần Tông một trận chiến, Thực Ngày Vương cũng không tính toán vận dụng xích ảnh minh hòa cái này lực lượng. Kia quá cường, cũng khó có thể thúc dục, liền tính là có thể oanh sát đối phương, chính mình cũng đồng dạng muốn trả giá một ít đại giới. Đã chịu một ít thương thế. Bởi vậy, này xích ảnh minh hỏa chỉ là làm một cái át chủ bài. Không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển, nhưng hiện giờ Lưu Quang Quân bị chém giết, mặc kệ hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cái gì mục đích bị giết. Đều là ở chính mình dưới mí mắt bị giết, mặc kệ như thế nào chính mình đều cần thiết vì Lưu Quang Quân báo thù. Trần Tông thực lực rất mạnh, Thực Ngày Vương biết dựa vào chính mình thường quy thực lực. Căn bản là vô pháp đem đối phương đánh chết, cho dù là vận dụng bí pháp, nhiều lắm chính là đánh bại cùng đánh chết là hai khái niệm. Bởi vậy, muốn giết chết Trần Tông, duy nhất phương pháp chính là vận dụng xích ảnh minh hỏa lực lượng, xích ảnh minh hỏa uy lực thập phần đáng sợ, cho dù là chân chính nhập thánh cảnh cường giả cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Dùng chi tới đối phó một cái siêu phàm cảnh, dù cho là vương cấp thiên tài, cũng vô pháp thừa nhận. Chương 1254, kết thúc cùng trở về. Nhiệt ý ngập trời, phạm vi mấy chục mét nội băng tuyết mặt đất hoàn toàn bị khủng bố cực nóng nóng chảy, lộ ra một mảnh dần dần cháy đen thổ địa, hơn nữa chậm rãi mở rộng. Khủng bố thiên chi kỳ hỏa kinh người nhiệt lượng, làm băng hoàng bí cảnh nội băng tuyết mặt đất cũng phát sinh biến hóa. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, có dự cảm, Thực Ngày Vương này một kích sẽ vô cùng khủng bố, chính mình có không chống đỡ trụ, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng mặc kệ như thế nào đều phải ngăn trở, bởi vì bị tỏa định, căn bản là vô pháp tránh đi. Oanh, xích ảnh minh hỏa nháy mắt bạo trướng ba thước, phảng phất muốn hóa thành thực chất, mà Thực Ngày Vương sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên trán gân xanh nổi lên, hai tay chậm rãi nâng lên, phảng phất kéo động một tòa vô hình núi cao. Phụ tài, siêu cường phụ tài, vì có thể một kích đem Trần Tông oanh sát, Thực Ngày Vương không chỉ có toàn lực thúc dục phóng xuất ra xích ảnh minh hỏa hơi thở tỏa định Trần Tông, làm Trần Tông vô pháp thoát thân, càng là đem xích ảnh minh hỏa lực lượng kích phát đến lớn nhất. Oanh, Trần Tông trong cơ thể chín đạo linh luân cực hạn vận chuyển, siêu linh lực phát ra mà ra, toàn lực thúc dục luyện thể long lực ở gân cốt cơ bắp chi gian xuyên qua, giống như tiềm long thăng uyên phi long tại thiên, phát ra từng đợt cao vút rồng ngâm thanh, tử vân hắc tinh viêm lực lượng càng là tùy theo tràn ngập mà ra, tận khả năng ngăn cách xích ảnh minh hỏa nóng cháy đốt cháy. Nhưng địa chi kỳ hỏa cùng thiên chi kỳ hỏa chênh lệch rất lớn, hoàn toàn bị áp chế. Thiên tinh chiến thể, Trần Tông lại thi triển ra nhập môn cấp thất phẩm bí pháp, Bạch tinh sắc sương mù tràn ngập hai tay, lại lan tràn mà ra, bao trùm đến xích diễm lưu phong kiếm thượng. Cùng lúc đó, Trần Tông một bộ phận ý niệm cũng dừng ở tay phải bồi lấy máu kiếm in lại. Một khi tình thế không ổn, lập tức thúc giục lấy máu kiếm ấn lực lượng, tin tưởng lấy máu kiếm ấn lực lượng, hẳn là có thể ứng đối, bất quá lấy máu kiếm ấn mỗi thôi phát một lần liền sẽ tiêu hao một lần. Một khi lực lượng tiêu hao không còn, lấy máu kiếm ấn cũng sẽ tùy theo tiêu tán, Trần Tông cũng không biết có thể tiêu hao vài lần, có thể không cần tác không cần, chết, phảng phất thẩm phán tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên. Xích ảnh minh hỏa ở khoảnh khắc thoát ly thực ngày vương, hóa thành một vòng thiêu đốt liệt dương oanh hướng Trần Tông. Cực nóng kinh người, ven đường nơi đi qua, băng tuyết sôi nổi hòa tan bốc hơi, lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết, khủng bố hơi thở oanh sát tới, Trần Tông lông tơ dựng ngược, cảm giác cả người tựa hồ phải bị bốc hơi giống nhau. Nhưng, Trần Tông vẫn là không có thúc dục lấy máu kiếm ấn tính toán. Ít nhất hiện tại còn không cần, tâm chi vực, quát khẽ một tiếng, chỉ có chính mình mới có thể nghe được đến, tâm thần lực lượng nháy mắt kích phát tiêu hao, vô hình lực lượng bao phủ ở phạm vi 3 mét trong vòng. Khoảnh khắc Trần Tông có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được quanh thân 3 mét trong phạm vi hết thảy. Không khí giữa, lần lượt hạt bụi di động, tản mát ra kinh người hàn ý, chợt, nóng cháy vô cùng hạt bụi từ ngoại giới mãnh liệt, tựa như vỡ đê nước lũ điên cuồng xung phong liều chết tới. Dũng mãnh vào 3 mét trong phạm vi, tức khắc cùng hàn băng hạt bụi cho nhau va chạm, hình thành kinh người lực lượng kích động, nhưng loại này kích động lại dừng lại ở hạt bụi mặt. Nếu không có cảm giác đạt tới nhất định trình độ, căn bản là khó có thể cảm thấy ra tới. Chỉ là cảm thấy một trận gió thổi tập mà qua, chỉ thế mà thôi, bất quá ở Trần Tông tâm chi vực dưới, loại này dao động thật giống như là núi lửa bùng nổ sóng thần kinh thiên giống nhau. Này quỹ đạo, đều bị Trần Tông sở nắm giữ, 3 mét tâm chi vực, phảng phất bị chính mình hoàn toàn khống chế giống nhau, theo Trần Tông tâm niệm vừa động, kia bùng nổ như sóng thần hạt bụi hạt va chạm cũng ở khoảnh khắc bị trấn áp. Bình ổn đi xuống, xích ảnh minh hỏa oanh kích tới sở mang đến khủng bố hơi thở, cũng giống nhau bị chống đỡ trụ. Kinh người uy áp cấp Trần Tông sở mang đến ảnh hưởng yếu bớt rất nhiều. Trần Tông phát hiện, chính mình đã có thể thoát khỏi xích ảnh minh hỏa tỏa định thoát thân né tránh. Bất quá, Trần Tông cũng không có lập tức bước ra lui về phía sau ý tứ. Việc đã đến nước này, như vậy, liền thử một lần này xích ảnh minh hỏa uy lực đi. Nhìn xem nhập thánh cảnh uy lực, rốt cuộc mạnh như thế nào. Sát, 10 nhận trảm cực, 10 đạo kim diễm kiếm quang phá không chém giết mà ra. Sát hướng kia oanh kích mà đến xích ảnh minh hỏa, chợt, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm. 10 nhận liên sát, tâm chi vực dưới, Trần Tông nắm giữ năng lực bảo tăng, 10 nhận liên sát có thể nói hoàn mỹ, gần như không có sơ hở, tựa như mở ra quạt xếp lại nháy mắt khép lại giống nhau. 10 đạo kiếm quang liên hoàn chém giết mà ra, vô cùng tinh chuẩn, diệu đến đỉnh, nhưng này không có kết thúc, lần thứ 3 huy kiếm, song nhận về 1 năm nhận liên hoàn, 10 nhận trảm cực 10 đạo kiếm quang ở khoảnh khắc tụ hợp vì 5 đạo. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực bảo tăng, lấy liên hoàn chi thế chém giết mà ra, mỗi nhất kiếm đều huynh tấn Trần Tông một thân lực lượng, oanh, từng đạo kiếm quang bổ chúng kia xích ảnh minh hỏa, lại ở xích ảnh minh hỏa khủng bố uy lực dưới sôi nổi rách nát. Kinh người lực lượng oanh sát tới, đường sở hữu kiếm quang toàn bộ bị đánh nát khoảnh khắc. Kia xích ảnh minh hỏa tốc độ cũng đã chịu ảnh hưởng. Trần Tông thả người chợt lóe, bay nhanh lui về phía sau, nhưng chỉ thấy xích ảnh minh hỏa một kích vẫn như cũ oanh sát tới. Phảng phất không đem Trần Tông giết chết thề không bỏ qua. Chợt, một đạo thân ảnh nhanh chóng vô cùng từ bên cạnh bay vút tới. Xuất hiện ở Trần Tông bên người, màu xanh lá kiếm quang cuốn lên một trận kiếm khí gió lốc, mang theo cuồng phong rít gào tiếng động oanh sát mà ra. Là ngu niệm tâm đã là kích phát xuất huyết mạch chi lực. Huynh tấn toàn lực chém ra nhất kiếm, kia xích ảnh minh hỏa uy lực quá cường, ngu niệm tâm lo lắng Trần Tông an nguy, cũng biết chính mình vô pháp thừa nhận kia ngọn lửa lực lượng. Nhưng vẫn là dứt khoát ra tay, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều là bởi vì chính mình mới muốn gặp phải này khủng bố một kích. Cho dù chết, chính mình cũng muốn bồi. Ngu niệm tâm hành động, làm Trần Tông ngẩn ra, nhưng xích ảnh minh hỏa oanh sát tới, bằng ngu niệm tâm thực lực nhưng vô pháp chống lại, tâm niệm vừa động, Trần Tông lập tức bắt lấy ngu niệm tâm cánh tay, lập tức run lên, đem ngu niệm tâm hướng bên cạnh quảng mà ra, chính mình còn lại là bổ ra kiếm quang liên miên không dứt, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, rậm rạp tựa như thiên tướng mưa to hung mãnh dày đặc, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, rồi nổi chém giết mà ra. Cứ việc từng đảo đều ở xích ảnh minh hỏa oanh kích dưới rách nát, nhưng cũng ở nhất định trình độ thượng trì hoãn xích ảnh minh hỏa tốc độ cùng suy yếu xích ảnh minh hỏa lực lượng. Tuy rằng nói xích ảnh minh hỏa bực này thiên chi kỳ ngòi nổ bị nhập thánh cảnh lực lượng, nhưng không có thích hợp thủ đoạn đem chi thôi phát cùng ứng dụng, khó có thể đem này chân chính uy năng phát huy đến mức tận cùng. Thực ngày vương tuy rằng lợi hại, chung quy là siêu phàm cảnh trình tự, tu vi cùng cảnh giới đều còn không đến nhập thánh cảnh, lại không có tu luyện tương ứng thủ đoạn. Đối xích ảnh minh hỏa ứng dụng có vẻ thô ráp, lui, Trần Tông bay nhanh bước ra lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, tốc độ đạt tới cực hạn, oanh một tiếng, xích ảnh minh hỏa đánh trúng Trần Tông nguyên bản dựng thân nơi. Nháy mắt nổ mạnh khai đi, khủng bố vô cùng lực lượng đánh sâu vào bát phương, tựa như một đóa nở rộ hỏa diễm liên hoa ngay lập tức thổi quét vài trăm thước phạm vi. Kinh người nhiệt lượng càng là cuồn cuộn đánh sâu vào mấy ngàn mét có hơn. Đem hết thảy băng tuyết toàn bộ đều nóng chảy, nhìn Trần Tông cuối cùng thời điểm tránh đi, thực ngày Vương ánh mắt thập phần phức tạp, có tiếc hận cũng có tán thưởng, đổi thành hắn đối mặt như vậy một kích, vô pháp làm được càng tốt, thậm chí sẽ bị thương, cũng có khả năng sẽ chết, tuy rằng này một kích có nhập thánh cảnh uy lực, nhưng chung quy quá mức cứng đờ, một khi có thể thoát khỏi này khi thế tỏa định, liền có thể càng tốt thoát thân, đi, thực ngày Vương xác định chính mình không làm gì được Trần Tông. Thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, lập tức bứt ra hóa thành một đạo màu đỏ đen quang mang nhanh chóng rời đi. Bởi vì tiếp tục lưu lại cũng đánh không lại Trần Tông. Thứ Long Quân ngẩn ra, cũng vội vàng bộc phát ra tốc độ bay nhanh rời đi. Nhìn Thứ Long Quân cùng Thực Ngày Vương rời đi, Trần Tông vẫn chưa truy kích, thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt đất, mấy ngàn mét một mảnh cháy đen, vài trăm thước càng là sụp đổ hố sâu, có thể ở băng hoàng bí cảnh nội tạo thành loại trình độ này phá hư. Đủ thấy mới vừa rồi kia một kích uy lực chi khủng bố. Nếu là thật sự bị đánh trúng nói, thì cốt vô tồn a. Trần Tông không cấm cảm khái, may mắn, chính mình lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí nắm giữ tâm chi vực. Bằng không cũng chỉ có thể vận dụng lấy máu kiếm ấn lực lượng. Loại này tiêu hao tính lực lượng, có thể không cần tác không cần, lưu quang quân xác chết tàn phá, cơ hồ biến mất, bất quá hắn nạp giới lại vẫn là tồn tại, trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Trần Tông một kiểm tra, liền lộ ra một mặt vui sướng, này lưu quang quân nạp giới trong vòng đồ vật vẫn là thực phong phú. Hơn nữa có không ít rất có giá trị chi vật. Sư tỷ, đi thôi, Trần Tông đối Ngu Niệm Tâm nói. Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, hai người thân pháp mở ra liên quyết rời đi, một bên thi triển thân pháp, Ngu Niệm Tâm một bên dùng khóe mắt dư quang đánh giá Trần Tông. Cái này lúc trước cùng chính mình cùng tiến vào Bạch Vân Sơn sư đệ, tu vi không bằng thực lực của chính mình cũng không bằng chính mình. Lúc ấy ở hư ma trên đảo bị đuổi giết, vẫn là chính mình ra tay cứu đối phương, nhưng không nghĩ tới, gần chỉ là mấy năm không thấy, trở về Trần Tông một thân tu vi bạo trướng. Một thân thực lực càng là trở nên thập phần mạnh mẽ kinh người. Rất xa thắng qua chính mình, ở Bạch Vân Sơn 5 năm một lần ngoại tông đại bỉ thượng đánh bại một đám đối thủ cường đại. Cuối cùng lấy được đệ nhất, trở thành Bạch Vân Sơn ngoại tông thủ tịch đệ tử, vốn tưởng rằng chính mình thức tỉnh rồi cao giai huyết mạch. Thực lực tăng nhiều, kéo gần lại cùng Trần Tông chi gian thực lực chênh lệch. Nhưng tiến vào băng hoàng bí cảnh lúc sau, tựa hồ thực lực chênh lệch bị tiến thêm một bước mở rộng. Nhìn lên, hiện giờ Trần Tông đã cường đại đến chính mình yêu cầu nhìn lên nông nỗi. Ta cũng sẽ nỗ lực, Ngu Niệm Tâm âm thầm cho chính mình cổ vũ, nói không nên lời là cái gì nguyên nhân cái gì ý tưởng. Chỉ là cảm thấy, không thể bị rơi xuống quá nhiều, cuối cùng vọng này bóng lưng, tiếp theo hai người liên thủ hành động, không ngừng thu hoạch, một thân căn cơ cùng nội tình đều theo thời gian trôi đi mà càng tiến thêm một bước đầm. Ngu Niệm Tâm thực lực cũng chậm rãi được đến tăng lên. Tới rồi Trần Tông cái này trình tự muốn tăng lên, đã trở nên rất khó, mỗi một chút tăng lên đều cần thiết tiêu hao rất nhiều thời gian mới được. Hoặc là, chính là ngộ đạo. Nhưng ngộ đạo loại đồ vật này nói không chừng, khi nào xuất hiện, ai cũng không biết, yêu cầu cơ hội tới rồi, ngộ đạo liền tới rồi, cơ hội không tới, mặc kệ như thế nào truy đuổi đều vô dụng, ở chung quá trình giữa, Trần Tông cũng biết Ngu Niệm Tâm huyết mạch là cái gì. Phong Loan huyết mạch, một loại cao giai huyết mạch, độ tinh khiết đạt tới tam thành, làm Ngu Niệm Tâm nguyên bản sở nắm giữ siêu phàm bí lực phong chi lực dị biến thành phong trào sát. Chi lực, phong chi lực chỉ là bình thường siêu phàm bí lực. Mà phong sát chi lực còn lại là có được hai loại thuộc tính siêu phàm bí lực, tương đương là hai loại siêu phàm bí lực hoàn mỹ dung hợp. Phong sát chi lực không chỉ có phong nhanh chóng sắc bén, còn có quấy nhiễu tinh thần ý chí sát ý đánh sâu vào. Thời gian không ngừng xói mòn, đảo mắt, băng hoàng bí cảnh mở ra 3 tháng thời gian kết thúc. Mọi người cũng sôi nổi ở băng hoàng bí cảnh bài xích lực lượng dưới rời đi. Theo thông đạo hướng lên trên không dâng lên, chương 1255, năm tôn đạo chủ. Mây trắng từ từ, phiêu phiêu đáng đáng, tinh không vạn lý. Thiên địa yên tĩnh, Phi Vân đạo chủ ngồi ở phía trước nhất, phía sau, còn lại là 10 người, đúng là Bạch Vân Sơn ngoại tông 10 đại đệ tử, Cao Hoàng Cảnh ánh mắt thường thường ở Trần Tông, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm ba người trên người quét tới quét lui. Tựa hồ muốn xem ra cái gì tới, hắn có một loại cảm giác, này ba người tự đắc đến cái gọi là nhập thánh cơ duyên lúc sau. Một thân hơi thở trở nên càng thêm thâm thúy thần bí, làm hắn nhịn không được cảm thấy ghen ghét, có hay không tiến vào băng hoàng bí cảnh, chênh lệch liền bắt đầu thể hiện ra tới. Rốt cuộc băng hoàng bí cảnh nội cơ duyên đích xác rất lớn, cho dù là không có tiến vào băng hoàng trong điện, thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ cần là quan khán thượng cổ thời kỳ chiến đấu lưu lại dấu vết, liền cho chính mình mang đến không nhỏ thu hoạch, huống chi còn có mặt khác các phương diện. Phó Vân Tiêu có truyền âm cấp Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm dò hỏi, ba người truyền âm nói chuyện với nhau, cuối cùng mới biết được lúc ấy phân tán lúc sau các có kỳ ngộ, chỉ là Phó Vân Tiêu cuối cùng không có thể đi vào Băng Hoàng Điện, bởi vì thực lực của hắn kém một chút, vô pháp thông qua kia cây số băng tuyết mảnh đất. Bất quá dù cho như thế, Phó Vân Tiêu lần này thu hoạch cũng là không nhỏ. Lúc này đây trở về lúc sau, ta liền tính toán bế quan đột phá đến nửa thánh cấp. Phó Vân Tiêu nói, Băng Hoàng bí cảnh một hàng, ở siêu phàm cảnh tích lũy đã đạt tới chân chính cực hạn. Phó Vân Tiêu chính mình có thể rõ ràng cảm giác được. Bởi vậy, tiếp tục tích lũy đi xuống, căn bản là vô pháp lại có bất luận cái gì tăng lên. Chỉ là không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Cùng với như thế, còn không bằng bế quan đột phá đến nửa thánh cấp, mới vừa rồi có thể tiếp tục tăng lên lên. Đến nỗi Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm lại không có tính toán đột phá đến nửa thánh cấp. Bởi vì Trần Tông cảm giác chính mình ở siêu phàm cảnh trình tự, còn có thể tiếp tục tăng lên, tỉ như đem Thái Uyên Ma Vân Công tu luyện đến càng cao trình tự, có được càng cường đại siêu linh lực, như thế, thực lực cũng sẽ càng cường, ngoài ra, còn có thể đem thánh cấp võ học tiến thêm một bước tu luyện nắm giữ. Mà tâm kiếm huyền bí cũng có thể tiếp tục tìm hiểu từ từ. Ngu Niệm Tâm còn lại là kích phát ra cao giai huyết mạch chi lực, một thân thiên phú được đến tăng lên, thực lực cũng được đến tăng lên, tiềm lực đồng dạng được đến tăng lên, còn có tiếp tục tăng lên không gian. Lần này Kình Thiên Thượng Vực tiến vào Băng Hoàng bí cảnh thiên tài có 36 cái, nhưng rời đi người còn lại là 30 cái, nói cách khác, có 6 người chết ở Băng Hoàng bí cảnh trong vòng, 36 người chết 6 người, dư lại 30 người đều được đến không tồi kỳ ngộ. Như vậy cơ duyên, coi như thực không tồi, rốt cuộc muốn thu hoạch phải có trả giá, Băng Hoàng bí cảnh cũng không phải là quá mọi nhà, chỉ là chết 6 người, xem như rất nhỏ tổn thất, một đám từng người rời đi, phản hồi từng người tông môn. Trần Tông nhìn chăm chú Phi Vân đạo chủ bóng dáng, cẩn thận cảm thụ Phi Vân đạo chủ một tia hơi thở dao động. Cuối cùng xác định, Phi Vân đạo chủ chính là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Siêu phàm cảnh có cửu trọng chi phân, nhập thánh cảnh cũng đồng dạng có cửu trọng chi phân, nhập thánh cảnh đỉnh, đó chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả. Nói cách khác, Bạch Vân Sơn 5 vị đạo chủ đều là nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, đến nỗi Bạch Vân Sơn hay không còn có mặt khác nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, Trần Tông cũng không biết. Một đường trở về, Trần Tông suy nghĩ tung bay, nghĩ tới Phong Vương cấp cường giả. Phong Vương cấp cường giả là một cái xưng hô, cũng là một loại vinh dự, càng là thực lực đại biểu, mỗi một tôn Phong Vương cấp cường giả đều có vượt qua tầm thường nhập thánh cảnh cường đại thực lực. Bay ra tuyết vực, lướt qua sơn xuyên con sông rừng rậm, rốt cuộc thấy được từ từ Bạch Vân Sơn biển mây, Trần Tông bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút thả lỏng lại, rốt cuộc rời đi là lúc, tất cả mọi người ở vào hưng phấn trạng thái, hơn nữa thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác cùng tu luyện. Mặt khác bảy người tuy rằng không có được đến nhập thánh cơ duyên tiến vào Băng Hoàng bí cảnh nội, nhưng bọn hắn ở tuyết vực bên trong tu luyện, một thân lực lượng đều trở nên càng thêm tinh thuần, cũng là có chút thu hoạch, thực lực đều có điều tăng cường. Phản hồi Bạch Vân Sơn lúc sau, kia bảy người từng người rời đi, nhưng Trần Tông cùng Phó Vân Tiêu cùng với Ngu Niệm Tâm ba người lại bị Phi Vân đạo chủ mang theo, hướng Bạch Vân Sơn giữa tối cao ngọn núi mà đi. Kia một đỉnh núi tên thực trực tiếp, đã kêu làm Bạch Vân Phong, Bạch Vân Phong thượng mây trắng điện, đó là Bạch Vân Sơn chủ điện. Ba người đi trước Bạch Vân Phong mây trắng chủ điện, đây là thực bình thường tình huống, rốt cuộc ba người đều tiến vào Băng Hoàng bí cảnh, đây cũng là Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tiến vào Bạch Vân Sơn tới nay lần đầu tiên bước vào chủ điện. Mây trắng chủ điện toàn thân vân màu trắng, phảng phất từ mây trắng áp xúc ngưng tụ mà thành, này cứng rắn trình độ vượt qua nửa thánh khí, hơn nữa mặt trên bao trùm một tầng vô hình lực lượng. Cho dù là nhập thánh cảnh cường giả ra tay, cũng khó có thể đem chi phá hư. Mây trắng chủ điện nội thập phần rộng lớn, điện đỉnh chiều cao vài trăm thước, màu xanh thẳm dưới có nhẹ nhẹ từng đợt vân màu trắng hơi thở tràn ngập. Biến ảo không chừng, khi thì hóa thành chim bay bay lượn phía chân trời, khi thì hóa thành con cá vẫy đuôi đáy nước, khi thì lại như linh hầu ở trong rừng túng nhảy, khi thì như lục báo ở vùng quê thượng đi vội. Trần Tông ba người tức khắc ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không, lập tức thất thần, cảm giác thật giống như là đứng ở rộng lớn vùng quê thượng, ngẩng đầu nhìn lên vạn dặm trời quang giống nhau, nhìn mây tụ mây tan vân quyển vân thư vân biến vân huyễn giống nhau, tự do linh hoạt kỳ ảo mở mang. Đại điện bên trong chỗ sâu nhất có 5 tòa thật lớn ghế dựa, nửa vòng tròn hình phân bố, mặt trên xuất hiện từng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động. Các có huyền diệu, bọn họ xuất hiện khi, ánh mắt liền đồng thời dừng ở Trần Tông, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm ba người trên người, nhưng đều không có ra tiếng quấy rầy. Lần đầu tiên tiến vào mây trắng chủ điện người, đều khó tránh khỏi sẽ bị chủ điện khung đỉnh hấp dẫn. Thường thường sẽ có chút thu hoạch, đến nỗi thu hoạch cao thấp cùng cá nhân cùng một nhịp thở. Năm tôn đạo chủ đều rất có nhẫn nại, đối với tu vi đã đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh bọn họ mà nói, muốn tiến thêm một bước tăng lên, vô cùng khó khăn, cơ hồ là không có khả năng dự, trừ phi có thể có cực đại kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ thường thường là tương đối, có lẽ đối siêu phàm cảnh mà nói là nghịch thiên kỳ ngộ. Đặt ở nhập thánh cảnh liền rất bình thường, bởi vậy, có thể làm nhập thánh cảnh đỉnh càng tiến thêm một bước kỳ ngộ vô cùng hiếm thấy. ít nhất nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ đều không có gặp được quá, bất quá nhập thánh cảnh đỉnh, thọ nguyên cực trường, mà bọn họ lại thuộc về kinh thiên thượng vực đứng hàng đỉnh cường giả. Cực nhỏ có đối thủ, bởi vậy, càng thiếu ra tay, không có ra tay, đó là tu thân dưỡng tính, trở nên cực có nhẫn nại. Một lát chung sau, Phó Vân Tiêu trước hết tỉnh táo lại, có chút nghi hoặc, cảm thấy tựa hồ có cái gì thu hoạch, tựa hồ cái gì cũng không có, nói không rõ cảm giác. Lại qua đi 15 phút sau, Ngu Niệm Tâm tỉnh táo lại, cảm giác cùng Phó Vân Tiêu giống nhau, đến nỗi Trần Tông lại vẫn là đắm chìm ở trong đó. Ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, kia khung đỉnh mây mù biến ảo không chừng, khi thì hóa thành bách thú, khi thì hóa thành cỏ cây thổ thạch, khi thì hóa thành núi cao, khi thì hóa thành biển rộng, cuối cùng, bất luận hóa thành cái gì, hết thảy đều sẽ ngưng tụ vì kiếm, thú kiếm, thảo kiếm, mộc kiếm, thổ kiếm, thạch kiếm, sơn kiếm, hải kiếm. Theo thời gian trôi đi, Trần Tông chăm chú nhìn dưới, vòng trời tựa hồ biến mất, kia mây trắng tựa hồ cũng không thấy, chỉ có từng đạo kiếm quang vờn quanh, mỗi một đạo kiếm quang đều quấn quanh nhẹ nhẹ từng đợt vân màu trắng kiếm khí. Năm tôn đạo chủ thần sắc rôi nổi ngẩn ra, trong mắt tựa hồ có kinh ngạc chi sắc hiện lên. Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm cảnh giới không đủ, bởi vậy không hề cảm giác, nhưng bọn hắn lại có cảm giác, chỉ cảm thấy mây trắng chủ điện khung đỉnh tựa hồ có vô số kiếm khí tràn ngập. Nếu thật nếu giả, người này hảo kinh người thiên phú, Lưu Vân đạo chủ kinh ngạc cảm thán nói, thanh âm chỉ có mặt khác bốn vị đạo chủ mới có thể nghe được. Tìm hiểu dưới, hóa khí vì kiếm, người này kiếm đạo thiên phú tuyệt đỉnh, cầm đầu Thiên Vân đạo chủ từ từ nói, năm tôn đạo chủ bên trong, Thiên Vân đạo chủ tuổi tác lớn nhất, tư cách già nhất. Huyễn Vân, người này chính là ngươi mang về sơn môn, cùng ngươi có duyên a. Luyện Vân đạo chủ cười nói, nếu là ngươi không động tâm, ta có thể di động tâm, ngươi dạy không được hắn. Huyễn Vân đạo chủ lại không nhanh không chậm nói, Luyện Vân đạo chủ ý tứ chính là muốn thu Trần Tông vì đệ tử, nhưng Huyễn Vân đạo chủ ý tứ còn lại là không có tư cách trở thành Trần Tông đệ tử. Nghe Huyễn Vân đạo chủ nói, Luyện Vân đạo chủ cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Nhìn chung Trần Tông trưởng thành ký lục cùng với hiện tại tìm hiểu tình huống, đích xác năm tôn đạo chủ đều không có tư cách tới trở thành Trần Tông sư phó. Như thế nào sư phó? Chuyện này nói hả giận hoặc chỉ dẫn này đi tới con đường cùng phương hướng, hơn nữa cung cấp khả năng cho phép trợ giúp, Trần Tông sở bày ra tới thiên phú cực cao, đã vượt qua bọn họ có khả năng đủ dạy dỗ trình tự. Nếu là mưu toan dạy dỗ, chỉ sợ sẽ dẫn tới lệch lạc, chân chính thiên tài, chỉ cần cho nhất định chỉ dẫn có thể, dư lại, liền từ chính mình đi xông vào ngộ đi đi tới, Trần Tông liền thuộc về loại này, bằng không, Huyễn Vân đạo chủ đã sớm muốn thu Trần Tông vì đồ đệ. Lúc này đây, các người cũng không thể cùng ta tranh đoạt. Phi Vân đạo chủ lại là bỗng nhiên nói, kia bốn tôn đạo chủ đều minh bạch nàng đang nói cái gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, nháy mắt đó là một canh giờ qua đi, Trần Tông lại vẫn như cũ ở tìm hiểu trạng thái, vẫn chưa chuyển tỉnh, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm hai người không có đi quấy rầy Trần Tông. Tuy rằng bọn họ tìm hiểu dưới, cảm giác tựa hồ có thu hoạch lại tựa hồ lại không có thu hoạch. Lại cũng minh bạch loại trạng thái này rất khó đến, trước không nói có hay không thu hoạch, ít nhất cảm giác thần thanh khí sảng, liền tư duy đều sau ngày thường sinh động. Hai người cũng không có nói chuyện với nhau, mà là đánh giá cẩn thận khởi bốn phía tới, mây trắng chủ điện nội hết thảy bố trí, thoạt nhìn đều như vậy đơn giản, nhưng nhìn kỹ cẩn thận cảm giác liền sẽ phát hiện, lại thực không đơn giản, mỗi một loại đồ vật đặt đều có chú ý, hồn nhiên thiên thành, thật giống như là thiên nhiên kỳ tích giống nhau, mỗi một loại điêu khắc thoạt nhìn đều diệu đến đỉnh, tựa hồ tự nhiên sinh trưởng mà thành, giống như là lá cây hoa văn giống nhau. Hai cái canh giờ qua đi, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm còn ở đánh giá chủ điện, mà Trần Tông như cũ không có chuyển tỉnh. Chỉ là không khí giữa tràn ngập kiếm khí mũi nhọn tựa hồ càng nồng đậm vài phần, làm năm tôn đạo chủ càng thêm khiếp sợ, như vậy kiếm đạo tiên phú, thật sự là vô cùng kinh người a, đích xác không phải chính mình đám người có khả năng đủ dạy dỗ. Trong lòng Sở Tôn một tia may mắn cũng đến tận đây dập nát. Bất quá, bọn họ cũng cảm thấy cao hứng, rốt cuộc như vậy thiên tài, chính là Bạch Vân Sơn đệ tử a. Ba cái canh giờ qua đi, năm tôn đạo chủ có thể cảm giác được kiếm khí đã tràn ngập ở cả tòa bên trong đại điện. Tựa hồ không chỗ không ở. Cái thứ tư canh giờ khi, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm đánh giá xong, chỉ là bọn hắn lại nhìn không tới kia năm tôn đạo chủ. Bỗng nhiên, tựa hồ có một đạo kiếm minh tiếng vang lên, phảng phất rút kiếm mà ra, kiếm quang khởi vũ trời cao giống nhau, liền Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm hai người đều có điều cảm giác. Vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía, lại đầy mặt mờ mịt, căn bản là không biết nơi nào phát kiếm âm, Trần Tông cũng bởi vậy tỉnh táo lại. Chương 1256, chấn động, thật kỳ lạ cảm giác, Trần Tông âm thầm tự nói. Đầu óc thập phần rõ ràng, đối với kiếm đạo, có khác lý giải, tựa hồ đứng ở càng cao chỗ, nhìn đến càng nhiều phong cảnh giống nhau, cảm giác thập phần kỳ diệu. Mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm thấy chính mình ở kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới minh kiếm lý tượng lý giải cùng. Lĩnh ngộ càng thâm nhập, kiếm đạo cảnh giới đệ tứ trọng minh kiếm lý cùng phía trước tiền tam nặng không cùng. vô pháp trực tiếp tăng lên thực lực. Dùng một cái tỷ lệ tới nói, kiếm đạo cảnh giới tiền tam trọng giống như là thực tiễn, mà đệ tứ nặng thì như là lý luận. Tiền tam trọng mỗi một trọng lĩnh ngộ đều có thể trực tiếp tăng lên tự thân thực lực, nhưng đệ tứ trọng lĩnh ngộ sẽ không trực tiếp tăng lên tự thân thực lực, lại có thể tăng lên tiềm lực. Hơn nữa tiền tam trọng đều có nhập môn chút thành tựu đại thành viên mãn chi phân, nhưng đệ tứ trọng không có, ở vào đệ tứ trọng chung, không ngừng lĩnh ngộ lại lĩnh ngộ, liền có khả năng ngộ đạo xuất kiếm ý, từ đây bước vào thứ năm trọng. Cái này ngộ đạo là ở khi nào, không người biết hiểu, hết thảy toàn bằng cơ hội tới rồi, nó liền ngộ, liền nắm giữ, cơ hội không đến, liền vô pháp lĩnh ngộ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là ở minh kiếm lý thượng không ngừng tìm hiểu, không ngừng gia tăng, liền có cơ hội càng mau tìm đến cơ hội. Theo Trần Tông tỉnh táo lại, năm tôn đạo chủ hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, làm ba người cảm giác đến, Trần Tông, Phó Vân Tiêu, Ngu Niệm Tâm, ta Thiên Vân đạo chủ. Thiên Vân đạo chủ dẫn đầu mở miệng, ta Luyện Vân đạo chủ, ta Huyễn Vân đạo chủ, ta Liên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.